Mục Dương Linh vội vàng kéo hắn, đạo, ta có tiền, ngươi đừng và tử câm mượn, chúng ta về nhà tái thuyết. Về đến nhà, Mục Dương Linh liền đem nhân đặt tại cái ghế đối diện thượng, đoan chính hỏi, Hạo Nhiên, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc mượn tử câm bao nhiêu tiền? Tử câm và ngươi đòi tiền. Đây là Tề Hạo Nhiên nghĩ ra được duy nhất lý do, nếu không cũng không hỏi đến việc này A Linh thế nào đột nhiên hỏi này đến. Tề Hạo Nhiên khổ não đạo, tử câm đỉnh đầu khẳng định căng thẳng, nếu không sẽ không và ngươi há mồm. Trên người ta còn có một chút tiền, quay đầu lại ta cho hắn đưa đi, Trúc Lương bọn họ muốn tới đến còn không biết phải bao lâu đâu, ta xem không bằng làm cho người ta về trước kinh nhiều vận một chút bạc qua đây, hắn muốn cứu tế ngư dân, chi phí khẳng định không ít, chúng ta liền cho hắn tống mấy vạn hai bái. Tề Hạo Nhiên cẩn thận nhìn A Linh sắc mặt đạo, tử câm nhưng thường xuyên mượn bạc cho chúng ta, giúp chúng ta rất nhiều sự. Mục Dương Linh đảo bạch nhãn đạo, được rồi, biệt dùng nhìn người đàn bà đánh đá ánh mắt nhìn ta, ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi rốt cuộc mượn tử câm bao nhiêu bạc? Nói lại lần nữa, hắn không muốn ta trả tiền lại, ta lại đột nhiên nhớ tới hỏi, mặc dù ngươi và tử câm thân như huynh đệ, đàn anh em ruột còn mình tính số đâu, ngươi cũng không thể chỉ mượn bất còn, ngày lâu sau này còn thế nào làm huynh đệ? Tề Hạo Nhiên đang muốn nói hắn và tử câm giữa bất luận này, đã suy nghĩ một chút, nếu có thể nhân cơ hội này đem thiếu tử câm tiền còn thượng, tử câm đỉnh đầu cũng có thể dư giả một chút. Nghĩ như vậy, Tề Hạo Nhiên liền thí điên chạy trở về phòng của mình đem mình tiểu sổ sách lấy tới. Đây là và hắn quan trọng công văn hòa quan ấn đặt ở một chỗ, bởi vì chỉ có cái chỗ này A Linh sẽ không tìm kiếm. Tề Hạo Nhiên tiền riêng hòa bí mật sổ sách đô trốn ở chỗ này, những thứ này đều là muốn tùy thân mang theo, cho nên lúc đi Phi Bạch liền cùng nhau thu thập, điều này làm cho hắn nhất tìm tới. Mục Dương Linh kinh ngạc trên dưới liếc mắt nhìn hắn tiểu sổ sách, hỏi, ta thế nào không biết ngươi có vật này? Tề Hạo Nhiên sắc mặt cứng đờ, xong. Quan cố trả tiền lại, đem bí mật sổ sách đô lấy ra. Mục Dương Linh thấy hắn thân thể phát cương, sẽ không minh ý vị cười, Tề Hạo Nhiên thân thể run rẩy run lên. Mở ra sổ sách, bên trong khoản quả thực là không thể nhìn thẳng, Mục Dương Linh ở trong lòng khinh, dù gì cũng là một vị vương gia, vậy mà dùng học sinh tiểu học thức ký sổ sách pháp. Mặc dù ấu trí hòa hỗn loạn, lại còn có thể nhìn phải hiểu. Đại tới khi nào cái gì địa điểm thu ai hối lộ, nhỏ đến khi nào còn lại bao nhiêu tiền tiêu hàng tháng đô nhớ vô cùng minh bạch. Trung gian thậm chí còn kẹp một ít nhật ký thức cảm khái, tỉ như, gia nhất định phải tiết kiệm được tiền mua cho A Linh cái vòng ngọc, mặc dù đến bây giờ Mục Dương Linh cũng không thấy vòng ngọc bóng dáng, đã này tâm ý cũng đủ trong lòng nàng ngọt. Chương 904, 905. Thứ 905 chương đứa nhỏ đến. Nói chung, đây chính là Tề Hạo Nhiên toàn tiền riêng tiểu sổ sách, Mục Dương Linh trực tiếp phiên đến cuối cùng, sổ sách thượng chỉ có tiền nợ, cộng thêm hắn chức và phạm tử câm mượn 3 vạn 2. Tổng cộng thiếu phạm tử câm ngũ và lượng, trái lại thấu cái số nguyên. Mục Dương Linh nhìn hắn chi, đầu to đều là quăng vào quân đội, chỉ có một số ít bị hắn dùng tác hắn dùng. Tề Hạo Nhiên cũng không phải là chỉ mượn bất còn, theo sổ sách thượng nhìn, hắn trước sau mấy năm theo phạm tử câm chỗ đó mượn có 12 vạn nhiều, nhưng cũng còn không ít, tiền phần lớn là một ít màu xám thu nhập và hắn theo nàng ở đây lừa tiền, chỉ có một số ít là chính mình tiết kiệm được tới tiền tiêu hàng tháng. Mục Dương Linh phủng sổ sách vốn cả chút ưu sầu. Trượng phu như thế có thể dùng tiền, nàng nên làm cái gì bây giờ? Mắng hắn cũng không tốt mắng, bởi vì hắn lấy tiền không phải đi phiêu, thậm chí không phải đi uống rượu hòa mua mình thích mã cùng đao, mà là vì cường quốc cường binh. Nghĩ đến mấy trăm năm hậu Trung Quốc từng bước bị lừa hiện trạng, Mục Dương Linh liền nói bất ra phản đối lời, thậm chí ngay cả sinh khí biểu tình đô làm không được, nàng còn cảm thấy hắn làm được đối làm sao bây giờ. Mặc dù lấy chính là trong nhà tiền, đã cẩn thận vừa nghĩ, bọn họ hiện tại không thiếu ăn mặc ít. Những tiền kia giữ lại chẳng qua là cho tiểu hùng bọn họ, nhưng nàng con trai liền thực sự sai đến cần bọn họ cho bọn hắn lưu lại nhiều như vậy tiền sao. Cũng không phải cô nương, có phụ thân hắn nhân mạch ở, tại sao phải sợ hắn cắt sau khi lớn lên lưu lạc bất đi ra không? So sánh với dưới, nàng sau này cháu trai có thể sẽ bị người nước ngoài khi dễ, thậm chí là tàn sát, nàng hiện tại lưu lại nhiều tiền, bọn họ khả năng đô dùng không, còn không bằng hiện tại nhiều làm một ít. Nói không chừng có thể làm cho mấy trăm năm hậu Trung Quốc không đến mức quá yếu, bọn họ có thể bảo vệ nhất cái mạng nhỏ. Tề Hạo Nhiên thấp thỏm nhìn A Linh sắc mặt, thấy trên mặt nàng thay đổi kỳ biến, liền càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. A Linh, ngươi không sao chứ? Mục Dương Linh khép lại tiểu sổ sách, thở dài nói, ta ở đây cũng thiếu tử câm một vạn hai, đảng Trúc Lương xuống chúng ta liền trước đem tiền của hắn còn đi, hắn hiện tại cũng khó rớt, làm hải mậu khẳng định muốn đầu nhập không ít. Ngươi không trách ta tốn nhiều tiền như vậy. Mục Dương Linh tức giận, ta trách ngươi ngươi là có thể sửa sai tới sao? Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói, ngươi nếu như thật mất hứng ta sẽ sửa, đạn hiệu quả thế nào ra liền không cam đoan. Tề Hạo Nhiên sáng suốt tương những lời này để ở trong lòng, không nói ra miệng. Mục Dương Linh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, thở dài nói, quên đi, ta còn là đừng trách ngươi, nhìn ngươi như thế đông thấu tây tá cũng rất đáng thương, bất quá ta trước đó thanh minh một điểm, nhà của chúng ta tiền ngươi cầm đi nghiên cứu tiên tiến vũ khí trang bị ta miễn cưỡng đồng ý, nhưng nếu như làm cái khác đầu nhập ta nhưng không đáp ứng. Mục Dương Linh nếu như nói cam tâm tình nguyện nhượng hắn lấy tiền đi làm này đó, hắn khẳng định được voi đòi tiên lấy tiền lại đi làm chuyện khác. Mục Dương Linh lui một bước, hắn có thể mang tính thăm dò đi về phía trước ba bước, Mục Dương Linh báo nổi hắn liền lui về hai bước, nổi giận hắn liền lui về một bước tiếp tục thăm dò, cho nên Mục Dương Linh chỉ có thể trước đó thanh minh, nàng nguyện ý lấy tiền ra, nhưng cũng được ở nàng tiếp nhận trong phạm vi. Tề Hạo Nhiên không nghĩ đến còn có này ngoài ý muốn chi hỉ, không chỉ có thể đem tử câm tiền còn thượng, từ nay về sau còn có thể quang minh chính đại dùng tiền. Tề Hạo Nhiên mừng rỡ một chút ôm lấy Mục Dương Linh, ở của nàng tiếng kinh hô chung liên thân nàng vài miệng, cao hứng nói, A Linh, ngươi đối ra thật tốt. Muốn đổi ở người khác ra, biết hắn lấy trợ cấp ra nhiều tiền như vậy, sớm và hắn náo bài. Muốn biết, trong nhà công việc vật cũng không ở trong tay hắn, mà là đang trong tay A Linh, trong phủ kiếm tiền chuyện vẫn là A Linh quản. Nghĩ tới đây Tề Hạo Nhiên lại có một chút phát sầu, nhà của chúng ta có nhiều tiền như vậy sao? Không bằng chúng ta trước còn tử câm một ít tiền, chờ hắn chậm qua đây chúng ta lại đi mượn. Mục Dương Linh liền không nhịn được đạp hắn, không ngờ như thế ngươi còn muốn mượn tiền nghiên cứu quân bị A, ngươi trực tiếp hỏa triều đình đánh báo cáo bất thì xong rồi. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, đạo, ngươi nghĩ rằng ta không thượng quá sổ con. Mỗi lần bọn họ không phải làm bộ không nhìn thấy, chính là trực tiếp phản đối, liền là đại ca cũng không đứng ở ta bên này, nói dân sinh nhiều gian, quốc khố bạc được trước tăng cường bách tính, trong quân đội liên binh sĩ quân hưởng đồ phát không đồng đều, chớ nói chi là quân bị nghiên cứu. Nói chung ta trước cùng ngươi ước pháp tam trương. Ngươi lấy trong nhà tiền quăng vào quân đội ta không ý kiến, đã được ở nhà của chúng ta tiếp nhận lực trong vòng, ngươi muốn là vì quân đội nhượng trong nhà mắc nợ ta khẳng định không đáp ứng. Tề Hạo Nhiên liền ưu sầu đạo, vậy trừ đi ra dụng ta còn có thể lấy bao nhiêu tiền? Hắn cảm thấy hắn không thể đáp ứng A Linh, nhà bọn họ liền như thế ít tiền, sao có thể đủ? Mục Dương Linh bất đắc dĩ nói, ở trong lòng ngươi nhà của chúng ta là có nhiều nghèo A, ngươi biết nhà của chúng ta có bao nhiêu bạc không? Tề Hạo Nhiên thành thật lắc đầu, lại nói, ra mặc dù không biết cụ thể con số, nhưng cũng đoán ra không nhiều, hai ta cũng sẽ không làm ăn, cũng không bao nhiêu sản nghiệp, có thể kiếm bao nhiêu tiền. Cộng thêm trước tiền đô cấp đánh trận dùng, chính là dành tiền cũng là mấy năm này chuyện. Mục Dương Linh không nói cho hắn biết trong nhà có bao nhiêu tiền, chỉ là đạo, ngươi yên tâm đi, nhà của chúng ta mặc dù thua kém tử câm có tiền, đáng còn dụng tiền của hắn, sẽ cho ngươi lấy mấy vạn hai vẫn là có thể. Trước không nói bọn họ và tử câm kết phường sinh ý vẫn cầm chia hoa hồng. Quang hàng năm thôn trang hòa được mùa lương phô thu nhập liền thượng 10 vạn 2, hơn nữa Tề Hạo Nhiên và Kiềm Nam Miêu trại ngầm làm chính là buôn lậu sinh ý, Mục Dương Linh dám khẳng định, mãn kinh thành, nhà bọn họ hàng năm thu nhập có thể đi vào tiền thập. Nhưng Mục Dương Linh không nói cho Tề Hạo Nhiên, chính là sợ hắn không hạn chế hậu dùng tiền tiêu tiền như nước. Tề Hạo Nhiên quả nhiên ưu sầu thở dài, ôm Mục Dương Linh đạo, ra nghe nói Hải Mậu kiếm được rất, nếu không chúng ta cũng và tử câm mượn một điểm tiền sảm một cước, ra ở đây lại tỉnh điểm hoa. Chúng ta dù sao cũng phải cấp đứa nhỏ lưu lại một chút, hơn nữa, nói không chừng chúng ta sau này còn có thể sinh cái khuê nữ đâu, tiền này có thể không cho con trai lưu, lại không thể không cho khuê nữ lưu. Tề Hạo Nhiên hoa chính là trong nhà tiền, quả nhiên tiết kiệm không ít, mặc dù thủy quân lý có gì đó vẫn như cũ không nhiều, nhưng hắn bất lại một mực dùng tiền mua thêm, mà là mang người đem hội làm gì đó làm, sẽ không liền hòa bộ binh đánh báo cáo mở miệng muốn. Ngay sát trời tiệm lãnh, Mục Dương Linh mặc vào áo kép lúc, Tiểu Hạ Thị mang theo kỷ đứa nhỏ tới. Sớm một ngày nhận được tin tức Mục Dương Linh ba người sớm đằng ở cửa thành tiếp người. Tiểu Hùng vì biểu hiện, cố ý ở cách cửa thành còn có 5 dặm địa phương theo xe ngựa đổi tới lập tức, thằng eo bối ở bọn thị vệ dưới sự bảo vệ cưỡi ngựa chiều cửa thành bay đi. Ba tiểu chen trúc tại cửa sổ xe bên cạnh, hâm mộ nhìn phía trước chạy như bay huynh trưởng, bọn họ cũng muốn cưỡi ngựa, đáng các đại nhân đô không đáp ứng, rõ ràng bọn họ cũng học được cưỡi ngựa. Tiểu Hạ Thị đỡ bụng nhìn càng ngày càng gần cửa thành. Trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy này 20 ngày lo lắng hai hùng cuộc sống cuối cùng cũng muốn kết thúc. Trước đây thấy A Linh mang theo tứ đứa nhỏ cũng rất nhẹ nhõm, đứa nhỏ không nghe lời, chỉ cần trợn mắt, bọn họ lập tức liền thành thật, đã đuổi làm nàng đến, chính là cầm trên tay thước, kỳ đứa nhỏ cũng không có sợ hãi, đầu hổ ghê tầm nhất, vậy mà còn thấu đi lên dùng mông đối mặt nàng, an ủi nàng nói, nhị bá mẫu, không quan hệ, ngươi đánh đi, bất quá ngươi nhẹ chút, nếu không sẽ làm bị thương đến trong bụng đệ đệ. Chương 905, 906. Thứ 906 chương cảm giác an toàn. Rất xa nhìn thấy cửa thành cha mẹ, trong xe tam đứa nhỏ liền hoa hoa kêu to lên. Tiểu Hùng đã trước đi một bước vùi đầu vào cha mẹ trong ngực, đứng ở cha mẹ trung gian đối xe cười đến vô cùng sán lạ. Xe dừng lại, tam đứa nhỏ liền phía sau tiếp trước theo trong xe bỏ ra, Tiểu An trực tiếp vùi đầu vào Phạm Tử Câm ôm ấp, đầu hổ và Tiểu Sư Tử cũng chạy về phía cha mẹ. Mục Dương Linh lần đầu ly khai đứa nhỏ lâu như vậy, nghĩ đến tâm độ run, lúc này ôm lấy con trai liền không nhịn được ở mặt của bọn họ thượng các hôn một cái. Phạm Tử Câm lộ ra vô cùng thê thảm biểu tình, ôm Tiểu An trực tiếp đi xe ngựa chỗ đó tiếp Tiểu Hạ Thị, nhìn nàng nhô ra tới bụng, cũng có chút ân cần hỏi han, trên đường còn thích đứng đi. Tiểu Hạ Thị đỏ mặt gật đầu, đứa nhỏ trừ đầu 3 tháng làm ở Mỹ, gần nhất đông ăn rất, chính là ở lữ đồ thượng cũng không có gì khó chịu. Phạm Tử Câm gật gật đầu, tương Tiểu An nhét vào trong xe ngựa, mình cũng leo lên xe ngựa, đạo, đi thôi. Tiểu Hạ Thị ngạc nhiên nhìn về phía hắn, lại nhìn nhìn còn đổ ở giữa đường hòa đứa nhỏ tự tâm sự Tề Hạo Nhiên phu thê, hỏi, ra, chúng ta không đợi tứ thúc hòa đệ muội không? Không cần chờ, Phạm Tử Câm thản nhiên nói, như thế chuyện mất mặt chúng ta còn là mau chóng tránh hảo. Bởi vì Mục Dương Linh thân tam đứa nhỏ một chút, tam đứa nhỏ lo liệu công chính nguyên tắc cũng đại phương tương mặt vươn đến nhượng Tề Hạo Nhiên thân. Nếu như là ở nhà Tề Hạo Nhiên liền gặm đi lên, đáng đây là ở bên ngoài, Tề Hạo Nhiên băn khoăn thế tục không muốn. Tam đứa nhỏ chậm chạp đợi không được phụ thân hôn, không khỏi lăng một chút, Tiểu Hùng lớn lên một điểm, biết nhiều chuyện hơn, hơi suy nghĩ một chút liền nhận vì phụ thân nhất định là chờ bọn hắn trước thân quá, hắn mới tốt thân bọn họ, bởi vậy Tiểu Hùng rất hào phóng ôm lấy Tề Hạo Nhiên thắt lưng liền hướng thượng bò, phùng ở phụ thân mặt liền ba một tiếng thân ở trên mặt hắn, lau miệng ba, lên đường, cha, đến ngươi thân chúng ta, nhanh một chút. Chúng ta còn muốn đi tham quan của chúng ta. Nhà mới đâu? Đầu hổ và tiểu sư tử cũng rất có lệ thân phụ hôn một cái, sau đó chờ hắn hoàn thành nhà bọn họ qua gặp mặt, thật nhanh điểm trở lại tham quan nhà mới. Vụ trộm vây xem quần chúng đô kinh ngạc đến ngây người, vương gia không chỉ tượng bình thường phụ thân như nhau đem tự cái đứa nhỏ ôm vào trong ngực, vậy mà còn cùng bọn nhỏ hôn tới hôn lui, đây là cái gì lễ tiết? Bình thường bách tính cảm thấy vương gia thân cận thật nhiều, nguyên lai vương gia làm phụ thân cũng cùng bọn họ như nhau. Mà kẻ sĩ lại cảm thấy vương gia này cử quá mức có nhục nhã nhặn, mặc dù hắn hiện tại không thân đứa nhỏ, đáng theo tam đứa nhỏ biểu hiện đến xem, hắn rõ ràng thường xuyên làm như vậy sủng đứa nhỏ sẽ không sợ sủng gia hoàn khổ đến. Tam đứa nhỏ chậm chạp đặng không đến phụ thân hôn, lại chi độn cũng cảm thấy không đúng, tiểu sư tử chu mỏ nói, phụ thân, ngươi không yêu chúng ta không? Tiểu Hùng ủy khuất nhìn phụ thân, đầu hổ thì trực tiếp hào lên tiếng đến, theo Tề Hạo Nhiên trong lòng quay người muốn Mục Dương Linh ôm. Tề Hạo Nhiên vội vàng cấp cho Mục Dương Linh đưa mắt ra hiệu, trước mặt mọi người hắn thế nào hảo thân bọn nhỏ. Cũng không phải còn đang tã lót chung đứa nhỏ. Mục Dương Linh liền đối gào khan đầu hổ trừng mắt, vỗ một cái mông của hắn, đạo, ngươi xem có bao nhiêu nhân nhìn ngươi, có chuyện gì về nhà tái thuyết. Mục Dương Linh mang theo Tiểu Hùng lên xe ngựa, vốn muốn cưới ngựa Tề Hạo Nhiên nhìn ủy khuất thai song sinh, cũng bận sửa ngồi xe ngựa, thấy Phạm Tử Câm xe ngựa đã đi xa, không khỏi oán giận, Tử Câm cũng quá không nói nghĩa khí. Vậy mà chạy nhanh như vậy. Mà thai song sinh còn đang dây dưa điểm này, phụ thân, ngươi là không phải là không muốn muốn chúng ta. Tề Hạo Nhiên liền một người cho bọn hắn nhất bàn tay, nhẹ nhàng vỗ đầu của bọn họ hỏi, ai dạy các ngươi hỏi ra loại này lời nói bậy bạ tới. Ta không muốn các ngươi, ai muốn các ngươi. Tiểu sư tử liền thở phào nhẹ nhõm, vỗ bộ ngực hòa đầu hổ đạo, đệ đệ, biệt thương tâm, phụ thân không phải có thiếp sinh con trai bất muốn chúng ta. Tề Hạo Nhiên suýt nữa theo trong xe ngựa ngã ra, hắn vội vàng đi nhìn A Linh. Khoát tay nói, A Linh, ta nhưng chưa từng nói muốn lấy thiếp, tiểu sư tử nói bậy. Nói xong lại đi chừng con trai. Mục Dương Linh thì lo lắng hỏi, ai nói cho các ngươi biết này đó. Kỳ đứa nhỏ đều bị nàng bảo hộ rất khá, đừng nói thai song sinh, chính là tiểu hùng lớn như vậy cũng không biết tiểu thiếp là làm gì. Mà bây giờ đứa nhỏ vậy mà sợ bị phụ thân vứt bỏ, chẳng lẽ bọn họ như thế không có cảm giác an toàn. Thai song sinh liền phía sau tiếp trước đạo, anh Chiêu ca ca nói, mẫu thân hắn không có phụ thân hắn thiếp coi được. Cho nên phụ thân hắn không thích mâu thân hắn, cũng không thích hắn, chỉ thích tiểu thiếp hòa tiểu thiếp sinh đứa nhỏ, hắn ở nhà quá được nhưng khổ, hắn thiếp sinh đệ đệ chỉ cần vừa khóc hắn phải đi quỷ từ đường. Tiểu Hùng ở một bên bổ sung, anh Chiêu chính là thái tử ca ca biểu ca, ta đi liền không có người bồi thái tử ca ca đọc sách, hắn liền tiến cung đến cùng thái tử ca ca đọc sách, kết quả trên người hắn mang theo thương, đầu hổ chỉ là không cẩn thận đụng phải một chút hắn sẽ khóc. Đầu hổ ở một bên ủy khuất gật đầu, ta không phải có ý định đụng hắn. Là bất bình, hoàng bá ba thật nghèo, không có tiền tu, bên trong gỗ ghề tất cả đều là thạch đầu, ta nhất chạy liền thế. Đó là đá cuội, tiểu sư tử hô, là chuyên môn phô, không phải hoàng bá ba không có tiền, nói với ngươi quá nhiều như vậy lần, ngươi thế nào luôn luôn không nhớ được. Tiểu Hùng không có bị hai đệ đệ ảnh hưởng, Mạch suy nghĩ rất rõ ràng tiếp tục nói, ta nhượng hắn đừng khóc, đem hắn bứt lên đến, kết quả hắn khóc được càng hung, rõ ràng không dùng được bao nhiêu sức lực. Phi Bạch thúc thúc từng nói với ta quá, trên đường có người liền yêu dùng chiêu này ngoa nhân, cho nên ta cảm thấy hắn nhất định là nghĩ ngoa ta và đầu hổ, ta cả đời khí liền đem hắn áp trên mặt đất đánh. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh há to miệng. Bất quá ta không dùng sức, Tiểu Hùng bận giải thích, liền đánh hắn hai quyền, sau đó Thái tử ca ca liền ngăn cản ta, sau đó chúng ta liền đem hắn mang về đồng cung cho hắn bôi thuốc, chúng ta với hắn được không, tự mình cho hắn cởi quần áo bôi thuốc. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh khép lại miệng, lặng yên nghĩ, vị kia anh chiêu bạn nhỏ chưa hẳn thích ngươi cắt cho hắn bôi thuốc. Kết quả cởi y phục xuống mới phát hiện trên người hắn tất cả đều là xanh xanh tím tím thương, ta dám thề, ta thực sự không dùng sức, những vết thương kia cũng không phải là ta làm. Sau đó Thái tử ca ca đã giúp ta ép hỏi hắn, thế mới biết những thứ ấy thương đều là bị phụ thân hắn tiểu thiếp sinh con trai đánh, đầu hổ đánh vào trên người hắn làm đau hắn, cho nên hắn mới khóc. Tiểu Hùng tha thiết mong chờ nhìn phụ thân, đạo, phụ thân, anh chiêu ca ca nói, nam nhân đều hội lấy thiếp, hơn nữa đô sẽ thích đẹp tiểu thiếp, không thích chính thất phu nhân, đảng tiểu thiếp sinh đứa nhỏ, cha liền chỉ thích tiểu thiếp sinh đứa nhỏ, không thích chúng ta. Thai song sinh cũng tội nghiệp nhìn phụ thân, lên án đạo, ngươi vừa liền không muốn thân chúng ta. Tề Hạo Nhiên vì trấn an bọn họ, bận trước một người hôn một cái, lúc này mới nghiêm túc đối ba người bọn họ đạo, đệ nhất, cha sẽ không lấy thiếp, cho nên các ngươi không có thiếp sinh huynh đệ chị em, các ngươi cũng không cần lo lắng thất sủng, đệ nhị, anh Chiêu nói cũng không hoàn toàn đúng, lấy thiếp không nhất định liền không thích đích tử, các ngươi gặp các ngươi hoàng bá bá, hắn cũng có thiếp, nhưng hắn không phải là tối đau tiểu bảo không. Chương 906, 907 Thứ 907 chương bằng hữu. Tề Hạo Nhiên này ví dụ rõ ràng không liệt kê hảo, bởi vì tam đứa nhỏ đều là rất ngạc nhiên trứng mắt, hoàng bác trai có tiểu thiếp, chúng ta vì sao chưa từng thấy. Trong đó Tiểu Hùng làm cho lợi hại nhất, thái tử ca ca thái bất đầy nghĩa khí, vậy mà không nói cho hoàng bác trai có tiểu thiếp. Tề Hạo Nhiên ảm, Mục Dương Linh. Chuyện này còn cần nói cho không? Trong cung nhiều như vậy nương nương không phải rõ ràng không? Bất quá tương cung phi gọi là thiếp hẳn là hội chiêu rất nhiều người hận đi. Mục Dương Linh chừng Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái. Ho nhẹ một tiếng, bổ sung, ngươi hoàng bác trai là hoàng đế, hắn là ngoại lệ, rất nhiều sự cũng không thể lấy hắn làm thí dụ, đáng trên thực tế, thế tục chung, thứ tử đích thực là việc bất quá đích tử, anh chiêu ra tình huống chỉ là cái lệ. Tề Phong là tình huống đặc thù, Phạm Tư Văn là đầu có hố, mà tượng anh chiêu cha, Lý Tinh Hoa đường huynh như thế sủng thiếp diệt thê cũng là số ít, đại đa số nhân, nhất là văn nhân, đặc biệt chú trọng đích thứ chi phân, ở bọn họ xem ra, thê tử là có thể cùng bọn họ sánh vai cộng sự. Mà thiếp thất chỉ là vui lùa vận. Chính là Phạm Tư Văn cũng thì cho là như vậy, hắn chỉ là vưu nặng thứ tử, cũng không coi trọng thứ tử mẹ đẻ. Đã đề tài cùng với xả đến nơi này, Mục Dương Linh không có ý định nhượng bọn nhỏ kiến thức nửa vời hiểu lầm, mà là nói cho bọn hắn biết như thế nào thê, như thế nào thiếp, dùng một ít thê thiếp tranh chấp tiểu cố sự để cho bọn họ càng trực quan minh bạch thê hòa thiếp địa vị, đích hòa thứ khác nhau. Tam đứa nhỏ mở to hai mắt nhìn, Tiểu Hùng lưu lưới đạo, ta sau này cũng không cần lấy thiếp. Nếu không về nhà các nàng đô tìm ta khóc làm sao bây giờ? Nghe mẫu thân nói, thiếp thất thích nhất dùng khóc đến cáo trạng, Tiểu Hùng trong nháy mắt hạ quyết tâm. Tiểu sư tử thì lại là thở phào nhẹ nhõm, vô đầu hổ bả vai nói, đệ đệ, may mà chúng ta nương đủ đẹp, nếu không cha lấy thiếp ngươi nhất định chết chắc rồi. Đầu hổ chống miệng hỏi, vì sao? Bởi vì ngươi thái ngu xuẩn. Tiểu Hùng và tiểu sư tử thốt ra, Tiểu Hùng cũng vui mừng khởi lai, may mà nương đẹp, nếu không ta còn phải mỗi ngày nhìn các ngươi. Không cho các ngươi bị thứ tử bắt nạt, liên chơi đùa thời gian cũng không có. Nói thật hay tượng Mục Dương Linh bất đẹp Tề Hạo Nhiên liền hội lấy thiếp tựa như. Tề Hạo Nhiên tức giận đến mắt đô trợn tròn. Tam nhi tử mắt đều giống như Tề Hạo Nhiên, thoáng cái tất cả đều trợn tròn. Mục Dương Linh nhìn bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, liền cười trấn an nói, các ngươi yên tâm, các ngươi cha không dám lấy thiếp. Cái gì là không dám? Tề Hạo Nhiên chu mỏ nói, rõ ràng là ra tự nguyện bất nạt. Là... Các ngươi cha là tự nguyện. Tề Hạo Nhiên liền ho nhẹ một tiếng, thẳng eo bối nghiêm túc cùng bọn họ đạo, được rồi, chớ cùng chim sợ cảnh con tựa như cả kinh nhất trợn, ta kiếp này chỉ cần các ngươi đồng bào sở ra huynh đệ chị em. Đầu hổ hiếu kỳ hỏi, cái gì là đồng bào? Tiểu sư tử đồng dạng hiếu kỳ. Tiểu Hùng giơ tay cướp trước trả lời, ta biết, chính là đồng nhất cái nương sinh, cha nói, hắn chỉ cùng nương sinh con. Tề Hạo Nhiên liền thở dài một hơi, quay đầu ưu sầu Mục Dương Linh đạo. Gia hồi bé rất cơ linh, tuyệt đối sẽ không như thế phạm ngu xuẩn. Mục Dương Linh lập tức đạo, ta hồi bé là mười dặm bắt thôn nổi danh cơ linh, ta nếu như đọc sách đó chính là thiên tài, cho nên đừng thấy ta, bọn họ không giống ta. Nàng thế nhưng thai xuyên, ở mẫu thân trong bụng thời gian mặc dù đần độn, nhưng cũng có ý thức mình là ai, chớ nói chi là sinh ra sau của nàng ký ức từng chút sống lại, càng không thể có thể vụt về, nàng vẫn là vượt mức quy định sinh trưởng có được không? Tề Hạo Nhiên đối với lần này tỏ vẻ hoài nghi, hắn cảm thấy A Linh ở có một số việc thượng mặc dù thông minh, nhưng ở nhiều hơn sự thượng đích sắc rất hồ đồ vụt về, lẽ nào các con còn sẽ chọn tính trưởng thành? Chỉ học tới A Linh ngốc một mặt, không kế thừa nàng thông minh kia một bên. Tề Hạo Nhiên ưu sầu khởi lai, xem ra hắn không thể lại tiêu tiền như nước tốn tiền, mặc dù bọn họ là con trai, nhưng cũng được cho bọn hắn ở lâu một điểm tiền hòa nhiều đặt mua một ít gia nghiệp, nếu không sau này nhưng làm sao bây giờ a? Tề Hạo Nhiên đầy bụng ưu sầu về đến nhà, mới đến phạm cửa phủ liền bị hạ quản gia vẻ mặt khó xử ngăn cản, hắn ấp ấp úng úng đạo, chúng ta ra nói vương gia bên kia cũng thu thập xong, hôm nay liền quá qua bên kia ở đi. Chúng ta ra hòa phu nhân thế tử ra mới gặp mặt, có chút chuyện phiếm muốn nói. Tề Hạo Nhiên viết bĩu môi, xoay người rời đi, đứng ở trước xe ngựa và Mục Dương Linh đạo, Tử Câm nhưng thật nhỏ mọn, không phải đã quên nói với hắn câu không, hắn cũng không bỏ lại chúng ta sớm trở về chưa. Vậy mà bất cho chúng ta vào cửa. Tề Hạo Nhiên còn tưởng rằng Phạm Tử Câm không cho hắn vào cửa là bởi vì ở cửa thành tiếp nhân thời gian, hắn đầy bụng tâm tư đều là sắp đến các con, mà không để ý đến hắn sở trí. Mục Dương Linh đạo, dù sao nhà của chúng ta cũng thu thập xong, vậy hồi nhà của chúng ta đi, làm cho người ta đem chúng ta đông tây chuyển qua đây liền là. Lần này, nhà của bọn họ vẫn như cũ an ở nhà Phạm Tử Câm bên cạnh, là một tiền triều chí sĩ viên ngoại lang bán cho bọn hắn. Nhà bọn họ ở này cách đó không xa còn có một đống nhà, tương nơi này bán cho Vinh Quận Vương đã bán vương ra một hảo, còn phải một khoản không ít tiền. Bởi vì vội vã giao phòng, Mục Dương Linh lấy giá thị trường cao nhất thành giá mua nhà. Sớm ở mấy ngày trước, nàng liền đem trong phòng sàng, mềm giường nhỏ đẳng bảy biện cấp thay đổi, sẽ chờ bọn nhỏ tới đã vào ở đi. Mặc dù so với dự tính sớm nửa ngày vào ở, nhưng bọn hắn có thể người một nhà ngốc cùng một chỗ, Mục Dương Linh cũng cảm thấy rất vui vẻ. Thai song sinh thấy phụ thân rất hưng phấn, nói với hắn trên đường hiểu biết, Tiểu Hùng thì nói bọn họ ly khai hậu kinh thành phát sinh chuyện, đương nhiên, hắn biết chính là hắn và Tiểu Bảo, hòa bọn đệ đệ bên mình chuyện, đáng Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh đâu nghe được thân mật. Biết được hắn hiện tại trừ Tiểu Bảo còn cùng Lý Anh Chiêu thành hảo bằng hữu, Mục Dương Linh liền tò mò hỏi, ngươi đánh hắn, hắn còn nguyện ý và ngươi làm hảo bằng hữu. Mặc dù tiểu hài giữa đánh nhau cãi nhau hảo được mau, đã điều kiện tiên quyết là bọn họ có hữu nghị cơ sở, nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể là tiền có mâu thuẫn hậu kết thù, nàng kiếp trước hồi bé liền có chuyện như vậy, cho nên ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Ta và hắn nói khiểm nha, Tiểu Hùng lẽ thẳng khí hùng đạo, hắn đô tha thứ ta, còn là thái tử ca ca hòa giải đâu. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh liếc mắt nhìn nhau, chỉ sợ vị này chính là bất đắc dĩ hòa hảo đi. Nếu như thay đổi hắn, nàng, chính là bất đánh trở lại, cũng phải một đời không để ý tới hắn. Tới một mức độ nào đó, phu thê nhất trí mang thù hòa lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa ta còn giúp hắn đem hắn thứ đệ đánh đi trở về, còn giáo huấn cha hắn một trận, Tiểu Hùng đắc ý rào giật đạo, hắn nhưng cảm kích ta, hiện tại chúng ta là bạn tốt. Mục Dương Linh lại lần nữa há to miệng. Tề Hạo Nhiên thì nổi giận gầm lên một tiếng nhảy lên. Tề Văn Cẩn, ngươi thành thật mà nói ngươi đô ở trong kinh thành làm cái gì, đừng cho ra lánh nặng tìm nhẹ, một năm một mười cấp ra bản giao rõ ràng. Kỳ thực Tiểu Hùng thực sự không làm cái gì, hắn chính là cảm thấy Lý Anh Chiêu cha làm được rất không đối, ở thay hắn thảo công đạo đánh hắn thứ đệ một trận hậu liền chạy vào Lý gia, hòa chính ôm thiếp thất dục làm một chút nhi đồng không thích hợp Lý Âu nói cha hắn là thế nào đối huynh đệ bọn họ, hy vọng hắn có thể hướng phụ vương hắn học tập. Chương 907, 908 Thứ 908 chương nhiều lần Tiểu Hùng và cha mẹ đoàn tụ đầu một ngày liền bị Tề Hạo Nhiên đuổi theo ở trong sân chạy một vòng, mặc dù cuối cùng phụ thân chân không đá đến hắn ông, đắn dùng lúc ăn cơm tối, hắn còn là cố ý chọn đi một lần phụ thân xa nhất, cách cửa gần nhất vị trí, dự bị hảo chạy thoát thân. Tề Hạo Nhiên đã mặc kệ hắn, trái lại đối hai tiểu vẻ mặt ôn hòa, vì khen thưởng bọn họ không gặp rắc rối, hắn còn cố ý dặn bảo phòng bếp cho bọn hắn làm thích ăn nhất thái. Tiểu Hùng nhìn đem vùi đầu ở trong bát bọn đệ đệ, quyết định còn là không nói cho cha mẹ hai tiểu ở bọn họ ly khai hậu rốt cuộc có bao nhiêu bướng bỉnh. Người một nhà vượt qua hài hòa một đêm, ngày hôm sau sáng sớm Tiểu Hùng liền đạp đạp chạy vào hai phòng của đệ đệ, đem bọn họ xốc lên đến, đạo, mau đứng lên, chúng ta đi nhìn biển rộng. Hai tiểu mơ mơ màng màng mở mắt, nghe nói như thế một chút tỉnh táo, ngọ nghệ theo đại ca trong tay nhảy xuống, lao khởi quần áo liền lung tung bộ trên người, đầu hổ không quên nhắc nhở đại ca, còn có Tiểu An ca ca. Chúng ta đi trước gọi phụ thân, sau đó đi tìm Tiểu An. Tề Hạo Nhiên chính ôm Mục Dương Linh ngủ say sưa, bọn nhỏ chạy động tới đến đạp đạp tiếng bước chân nhượng hắn không khỏi mở mắt ra, đại não mơ hồ một chút, sau đó mới bừng tỉnh nhớ ra bọn nhỏ đã theo kinh thành đến ở đây. Tề Hạo Nhiên không khỏi ở trong lòng ai thán một tiếng, này ba hôn tiểu tử, thế nào việc khởi càng sớm. Mục Dương Linh cũng nâng một chút đầu trông cửa miệng, đẩy Tề Hạo Nhiên nói thầm đạo, bọn nhỏ nhanh đến, ngươi mau dậy đi. Một khắc đồng hồ hậu, Tề Hạo Nhiên mang theo tam đứa nhỏ đứng ở Phạm phủ chủ viện tiền, tam đứa nhỏ tiến lên bang bang gõ cửa, biên đập biên hô to, Tiểu An ca ca, ngươi mau ra đến nha. Tề Hạo Nhiên vẻ mặt vô cùng thê thảm, đã tâm lại cười trên nỗi đau của người khác sắp bay lên. Phạm Tử Câm bị giật mình tỉnh giấc, suýt nữa cho rằng hải tặc công vào thành tới, đang nghe rõ bên ngoài kêu là cái gì, lập tức lòng tràn đầy bất đắc dĩ, vô vô tiểu hạ thị tay làm cho nàng tiếp tục ngủ, chính mình phi quần áo khởi lai, còn chưa có xuống giường, liền có nha đầu đến hội báo tình huống cụ thể, vương gia mang theo ba vị tiểu thiếu gia đến tìm thế tử đi bờ biển ngoạn, thế tử cũng khởi lai, đang cửa chỗ ấy chờ đâu, đạn hạ ma ma nói bờ biển nước lạnh, muốn xin chỉ thị quá quốc công, gia mới có thể mở cửa. Phạm Tử Câm ngẩn ra, cắt ngang lời của nàng, ngươi nói là ai mang sắt vách kia tam vị thiếu gia tới? Là vương gia. Phạm Tử Câm mặt hắc, Tề Hạo Nhiên liền đứng ở chủ cửa viện. Nha đầu không biết vì sao quốc công gia hội gọi thẳng vương gia tên, nhưng vẫn là gật đầu. Phạm Tử Câm phát ra một tiếng chợt quát, Tề Hạo Nhiên, ngươi cấp gia cút ra ngoài. Âm thanh đi qua cửa phòng vượt qua bức tường trực tiếp đập vào Tề Hạo Nhiên trên đầu, gõ cửa ba tiểu tĩnh một chút, sau đó liền càng kịch liệt gõ cửa, một bên đập, còn một bên thê lương hô, Tiểu An. Tiểu An ca ca. Tề Hạo Nhiên bối rối một chút, kịp phản ứng bận quá khứ kéo bọn hắn, các ngươi là muốn đem nhà Tiểu An môn cấp hủy đi không? Đầu hổ hô, nhị bá nhất định là đánh Tiểu An ca ca, cha, mau đưa môn đa văng, chúng ta đi vào cứu Tiểu An ca ca. Phạm Tử Câm phanh một tiếng mở cổng, đối đầu hổ trợn mắt nhìn, ta thế nào liền hội đánh Tiểu An? Phạm Hùng chính là các ngươi, cũng không phải ra con trai, muốn đánh cũng là nhượng các ngươi cha đánh các ngươi. Đầu hổ lại đại thở phào một cái, vỗ ngực nói, nguyên lai nhị bá ngươi không phải muốn đánh Tiểu An ca ca à, vậy thì tốt, ngươi yên tâm, cha ta sẽ không đánh của chúng ta. Phạm Tử Câm không một chút nào yên tâm, hắn nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, hỏi, hắn vẫn giống như ngươi sao? Tề Hạo Nhiên không vui, đầu hổ thế nào tựa như ta? Tử Câm, ngươi đừng vu tội ta. Đầu hổ lại kiêu ngạo ưỡn ngực, ta là cha ta con trai, ta đương nhiên giống ta cha. Nhìn Tề Hạo Nhiên biến thành màu đen sắc mặt, Phạm Tử Câm thư thái, hắn thu hồi trên mặt vẻ giận dữ, cao hứng đối đầu hổ vẫy tay, đến, đến bá bá ở đây đến. Phạm Tử Câm sờ sờ đầu của hắn, lại tra sát hắn mặt, thấy hắn vẫn mở một đôi hồ đồ hiếu kỳ mắt nhìn hắn, hài lòng, cười hỏi, các ngươi muốn đi bờ biển. Đầu hổ gật đầu lia lịa, nhị bá mâu nói đến Quảng Châu chúng ta là có thể đi bờ biển, biển rộng so với nhà của chúng ta hồ còn lớn hơn, chúng ta liền muốn đi xem nó rốt cuộc có bao nhiêu. Đi, các ngươi đi đi. Về nói cho ta này biển rộng rốt cuộc có bao nhiêu, Phạm Tử Câm và một bên chờ nha đầu muôn cái hà bao, tắt trong tay hắn, đạo, đến, đây là Phạm bá bá cho ngươi, cầm đi mua kẹo ăn. Tiểu Hùng liền tha thiết mong chờ nhìn Phạm Tử Câm, chỉ tiếc Phạm Tử Câm quang cố đi nhìn Tề Hạo Nhiên sắc mặt hòa lưu ý đầu hổ, không phát hiện, cho nên Tiểu Hùng không thể như nguyện. Mà Tiểu Sư Tử và Tiểu An sớm thấu cùng một chỗ nói nhỏ nói chuyện. Tề Hạo Nhiên không muốn lại tiếp nhận Phạm Tử Câm ánh mắt, tiến lên xốc lên kỷ đứa nhỏ liền đi ra ngoài, đi nhanh đi, này thiên đô sắp sáng, chờ chúng ta đến bờ biển cái gì cũng không có. Tề Hạo Nhiên từng theo ngư dân đi đuổi quá một lần hải, biết bọn họ có bao nhiêu sớm. Đoàn người ôm thùng gỗ nhỏ lên xe ngựa, chiều bờ biển phi đi, tứ đứa nhỏ cảm thấy bọn họ đến quá sớm, đã xuống xe ngựa vừa nhìn, trên bờ biển đã có không ít người. Đã tứ đứa nhỏ ánh mắt không ở bờ biển nhân thượng, mà là đang biển rộng thượng. Lúc này, thiên đã tảng sáng. Bờ biển mặt trời mọc lại sớm, lúc này Thái Dương đã toàn bộ nhảy ra ngoài khơi, mục chỗ cùng đều là cam đỏ sắc hòa màu lam giao ánh ngoài khơi, nửa bầu trời đều bị nhuộm thành cam đỏ, tứ đứa nhỏ theo chưa từng thấy như thế rộng xanh thẳm chân trời, chớ nói chi là như thế rộng rãi mặt nước, bốn người không khỏi há to miệng, nhất cố nhiệt lưu chạy xuôi ở trong lồng ngực, bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được hào hùng muôn trượng cái từ này hối mang đến tuyệt vời cảm giác. Tiểu Hùng hai tay nắm chặt, hưng phấn nói, đây chính là biển rộng. Tề Hạo Nhiên hài lòng nhìn phản ứng của bọn họ, vung tay lên, được rồi, các ngươi không phải muốn đi biển bắt hải sản không? Mau đi đi. Tứ đứa nhỏ để chính mình thùng gỗ nhỏ liền hoa hoa kêu to chiều trong đám người phóng đi. Các đứa nhỏ liền dùng ánh mắt quái dị xem bọn hắn, hiện tại thủy triều còn chưa có rơi đâu, bọn họ làm chi kích động như vậy. Tiểu Hùng dẫn ba đệ đệ ở trên bờ biển chạy một hồi, này mới phát hiện mọi người đều đứng trước mắt nước biển bất động, liền hiếu kỳ hỏi, không phải nói muốn nhặt đông tây không? Bọn họ thế nào không chiếm? Theo bọn họ thị vệ đều là người phương Bắc, nào biết vì sao, nhất thời đưa mắt nhìn nhau khởi lai. Đầu hổ đương nhiên đạo, chúng ta đi hỏi bọn hắn. Tả Hữu vừa nhìn, thấy cách đó không xa có một cùng bọn họ không sai biệt lắm như nhau đại tiểu tiểu hài, hướng về phía hắn liền chạy đi. Tiểu sư tử và tiểu an vội đuổi theo. Tam đứa nhỏ liền đứng ở hài tử kia trước mặt, đầu hổ hỏi trước, các ngươi tại sao muốn đứng? Tại sao không đi nhặt đông tây? Cái kia tiểu hài cũng là có ca ca hắn và hắn các bằng hữu thấy ba tiểu hài vây lại đệ đệ hắn, bận chạy tới, để phòng nhìn bọn họ, các ngươi muốn làm gì? Chương 908, 909. Thứ 909 chương đi biển bắt hải sản. Tiểu sư tử hô, chúng ta không bắt nạt hắn. Tiểu an bận đạo, các ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta liền muốn hỏi một chút các ngươi tại sao không đi nhặt đông tây, không phải đi biển bắt hải sản chính là nhặt đông tây không? Tiếng sóng kỳ quái nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đem đệ đệ hắn cấp bắt đến phía sau, hỏi, các ngươi tới đi biển bắt hải sản. Tam đứa nhỏ gật đầu lia lịa, tha thiết mong chờ nhìn hắn. Tiểu Hùng thấy rất nhiều đại đứa nhỏ chiều ba đệ đệ chạy đi, cũng bận chạy đến bên cạnh bọn họ, tiếng sóng chỉ là nhìn hắn một cái, liền đối ba tiểu đạo, hiện tại thủy triều còn chưa có lui, nhặt không đến vật gì tốt, các ngươi cùng đại gia cùng nhau chờ xem, một hồi đại gia chạy về phía trước thời gian các ngươi liền theo đi. Nói xong lôi đệ đệ đi qua một bên, nhượng hắn cách bọn họ xa một chút, những người kia vừa nhìn liền là người nhà có tiền thiếu gia, là tới vô giúp vui, cùng bọn họ cũng không như nhau. Bọn họ đi biển bắt hải sản là vì mạng sống, bọn họ lại là ngoạn. Ba tiểu vẫn như cũ nghe được không hiểu ra sao, quay đầu đi nhìn Tiểu Hùng, đại ca, ngươi nghe hiểu không? Tiểu Hùng đạo, đảng thủy triều lui, chúng ta theo chạy chính là. Lời này vừa rơi xuống, liền nghe thấy có người hô to, lui. Vốn còn đứng ngư dân hòa bọn nhỏ phần phật một tiếng chạy về phía trước đi, Tiểu Hùng cũng bận mang theo ba đệ đệ chạy về phía trước, nhưng bọn hắn mang theo thùng gỗ nhỏ, hoàn toàn không biết muốn làm gì. Tiểu Hùng bận quay đầu đi nhìn vừa đám kia tiểu hài, thấy bọn họ biên chạy về phía trước biên nhặt đông tây, liền hô, theo bọn họ. Thế là, tiếng sóng và hắn tiểu bọn các lượm cá lớn, phía sau bọn họ tứ đứa nhỏ liền kinh ngạc phát hiện trên mặt đất ngư, sau đó lượm khởi bị bọn họ khí chi không muốn cá nhỏ. Tiếng sóng dư quan thấy, cầm cá nhỏ tay liền một trận, hắn đối bọn các hô, chúng ta chỉ nhặt đại, đem tiểu nhượng cho bọn hắn. Dựa vào cái gì, trong đám người có người không phục, rõ ràng là chúng ta chưa thấy. Tiếng sóng biên chạy về phía trước, vừa nói, ngươi nếu như không phục có thể bất theo ta. Ngươi nọ cắn cắn răng, rốt cuộc còn là không nhặt trên mặt đất vật nhỏ, theo tiếng sóng, hắn nhặt gì đó ít nhất có thể bảo trụ, nếu là hắn rời khỏi đơn vị, nhặt được lại nhiều cũng không giữ được. Thế là, thấy hải sâm, phía trước tiếng sóng chờ người liền đem đại trung toàn lượng, liền lưu lại một ít, phía sau tứ đứa nhỏ nhìn thấy bọn họ đi, bận chạy lên đi nhặt những thứ ấy tiểu, đầu hổ kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Không biết. Bị hỏi ba đô thành thật trả lời. Tứ đứa nhỏ quay đầu nhìn về phía thị vệ, bọn thị vệ bận ngẩng đầu nhìn trời, nha, này ngây thơ hảo lam, này biển rộng thực sự rất rộng quảng. Bọn họ theo chưa từng thấy biển rộng, quỷ biết đây là vật gì, bọn họ bình thường ăn hàng hải sản đều là làm thành ăn bưng lên, chính là ở phòng bếp thấy không hoa gì đó, đó cũng là trải qua xử lý hoa quả khô, hòa sinh cũng không như nhau. Tứ đứa nhỏ cùng ở tiếng sóng phía sau nhặt đông tây, hoàn toàn không biết nhặt cái gì, chính là thấy bọn họ lấy bọn họ liền cùng ở sau người lấy cái gì. Nước biển rút đi, lưu lại rất nhiều bị sóng biển cọ rửa lên bờ sinh vật, có ngư có tôm, có con cua, có hải sâm, còn có một chút đảo bụng rùa, còn có ốc biển, vỏ sò đẳng coi được gì đó. Tứ đứa nhỏ thùng gỗ nhỏ ở bọn họ nhặt được nước biển tiền liền chứa đầy, đã nhặt đông tây niềm vui ngay với nhặt, cho dù không đông tây trang, bọn họ cũng nhặt. Lượng đông tây liền hướng tiếng sóng đại thùng gỗ lý trang. Tiểu Hùng học tiếng sóng bước lên một cái đại con cua, kêu to ném tới tiếng sóng thùng gỗ lý, quay người tiếp tục đi tìm thứ tốt. Tiếng sóng chờ người chỉ ngây ngốc nhìn bốn quái khiếu chạy tán loạn khắp nơi tìm đông tây đứa nhỏ, nhất thời yên lặng không nói gì. Cùng ở tứ đứa nhỏ bên mình thị vệ thỉnh thoảng còn có thể chỉ điểm một chút tiểu các chủ tử cá lọt lưới, bọn họ liền hội quay người đi đem đồ vật nhặt lên tiếp tục vứt nữa đến tiếng sóng thùng gỗ lý, đợi được thái dương thăng cấp, tương này một mảnh thiên địa triệt để chiếu sáng, đại gia đi biển bắt hải sản hành động cũng kết thúc. Tề Hạo Nhiên để một cái thùng gỗ không biết từ đâu nhi toát ra đến, khinh vây quanh các con thùng gỗ đi hai vòng, ghét bỏ đạo, nhỏ như vậy gì đó ai ăn a? Đang kiểm tra tiếng sóng một nhóm người thu hoạch Tiểu Hùng nghe nói, lập tức chạy tới bảo vệ bọn họ thùng gỗ nhỏ, chúng ta ăn. Tề Hạo Nhiên liền cho hắn nhìn hắn đại thùng gỗ, đạo, cha trong thùng gì đó có của các ngươi gấp 3-4 lần đại, ta còn hiếm lạ của các ngươi đông tây. Tiểu Hùng hừ hừ đạo, chúng ta bây giờ cũng nhận thức đồ, đảng ngày mai chúng ta đến, khẳng định tìm hơn ngươi đại. Ba tiểu cũng đạp đạp chạy tới, đạo, chúng ta tìm được tiểu bọn, ngày mai chúng ta theo bọn họ cùng nhau tìm, tìm khẳng định hơn ngươi nhiều. Đầu hổ quay đầu lại lấy lòng đối tiếng sóng cười cười, ngươi nguyện ý dẫn chúng ta ngọt đi. Tiếng sóng khỏe mắt dư quang nhìn thấy hướng bên này nhìn xung quanh nhân, lại nhìn hộ vệ ở tứ đứa nhỏ phía sau thị vệ, chậm rãi gật đầu nói, ta nguyện ý, ngày mai các ngươi còn là hôm nay lúc này đến, ta mang bọn ngươi đi biển bắt hải sản. Quá tốt, đầu hổ kiêu ngạo đối ba ca ca đạo, các ngươi nhìn, ta nói không sai chứ, chúng ta đô là bằng hữu, hắn đương nhiên nguyện ý dẫn chúng ta. Đầu hổ cao hứng hòa tiếng sóng đạo, ta kêu đầu hổ, nhà ta Lý ta là thứ hai sinh ra, ngươi có thể gọi ta tiểu tam, cũng có thể gọi ta đầu hổ. Tiếng sóng nháy mắt mấy cái, không rõ hắn là thứ hai sinh ra, tại sao muốn gọi hắn tiểu tam, không nên cứ gọi tiểu nhị không. Tiểu hùng mấy đối đầu hổ đều có chút không nói gì, đây cũng quá dễ tin người đi. Tiểu sư tử và tiểu an sợ đầu hổ chịu thiệt, liền âm thanh báo trước minh đạo, chúng ta không muốn ngươi chiếu cố, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết thứ gì có thể nhặt là được. Này còn không phải là chiếu cố. Tiểu hùng biết có được phải trả giá, cho nên hắn tiến lên đem ba đệ đệ đẩy qua một bên, hòa tiếng sóng mặt đối mặt đàm phán. Ngươi nói cho chúng ta biết gì thời gian đi biển bắt hải sản, hẳn là nhặt thứ gì, chúng ta đã giúp ngươi. Tiểu hùng méo mó đầu, giúp ngươi nhặt nhất vài thứ. Không cần, không cần, tiếng sóng cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn vây xem không nói Tề Hạo Nhiên, khẽ nói, các ngươi chỉ phải giúp ta các một bận là được. Ngươi nói, đầu hổ vô ngực nói, ta yêu nhất làm cho giúp. Tiểu sư tử và tiểu an bận một tả một hưu đem nhân kéo xuống, một lần nữa che miệng của hắn. Tiểu hùng hình như không nhìn thấy tựa như, tiếp tục xem tiếng sóng. Tiếng sóng nhìn đầu hổ hai mắt, khẽ nói, cũng không có gì, chính là chúng ta mỗi lần đi biển bắt hải sản kết thúc đô được cấp hải lão đại tống vài thứ mới có thể trở lại, cho nên ta muốn hỏi một chút, chúng ta có thể hay không với các ngươi cùng nơi trở về thành, như vậy chúng ta cũng không cần giao ra 1/3 hàng hải sản. Đầu hổ kéo xuống hai ca ca tay, mở to mắt hỏi, tại sao muốn giao hàng hải sản cho bọn hắn? Chúng ta cũng muốn giao không? Lần này tiểu an và tiểu sư tử không lại ngăn cản đầu hổ, bọn họ đồng dạng hiếu kỳ. Tiểu hùng nhảy lên đạo, ta biết, này là bảo vệ phí. Tiếng sóng cười khổ, khẽ nói, đối, đây chính là bảo kê, đắn này bảo kê quá mắc, cho nên ta không muốn giáo. Tiếng sóng phía sau đứa nhỏ cũng tha thiết mong chờ nhìn này bốn tiểu hài thật có thể để cho bọn họ chạy thoát bảo kê. Chương 909, 910. Thứ 910 chương đồng nói. Tiếng sóng lời rất trắng ra, kỳ đứa nhỏ đâu nghe hiểu, đầu hổ nghi hoặc nghiêng đầu. Ngươi không muốn bọn họ bảo hộ, bất cũng không cần giao bảo kê không. Tiếng sóng cười khổ, nhìn mấy thiên chi tiêu tử, không biết nên thế nào cùng bọn họ giải thích. Tiểu hùng ở lĩnh nam thời gian hòa tiểu bọn các hôn quá, biết này cái gọi là bảo kê trung miêu ấy, liền vung tay lên đạo, không có vấn đề, ngươi dạy chúng ta đi biển bắt hải sản, chúng ta bảo hộ ngươi, không thu ngươi bảo kê. Tiếng sóng khỏe mắt dư quang thấy cái kia đại nhân còn là cười khanh khách nhìn bọn họ, tịnh không tức giận hòa phản đối, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt cũng đại. Chủ động ngồi xổm xuống đi xem bọn hắn thùng gỗ, đưa bọn họ nhặt được gì đó lấy ra nhất nhất dạy hắn các phân biệt. Tiểu hùng mấy phải về thành thời gian liền đem bọn họ mang theo, tiến cửa thành, tiếng sóng mấy thấy hải lão đại bọn họ quả thực chưa có tới tìm bọn họ thu bảo kê, không khỏi đô thở phào nhẹ nhõm, cao hứng và tiểu hùng mấy cáo biệt. Bọn họ còn muốn cầm trong thùng gì đó đi bán, nói không chừng có thể đổi mấy tiền hòa lương thực, còn lại bọn họ liền lưu lại chính mình ăn, chỉ cần đói không chết là được. Như vậy ngày hòa tiền 2 năm so với quả thực tượng thiên đường, tiếng sóng rất thỏa mãn. Tiến thành, hải lão đại liền lấy bọn họ không có biện pháp, bọn họ cũng là ở bên ngoài hoành một ít, ở trong thành, bọn họ cũng chỉ có thể đương cháu trai. Hải lão đại nhìn mấy tiểu tử kéo thùng gỗ vào thôn, phun ra trong miệng rễ cây, chẳng ừ chẳng hử. Lão đại, có muốn hay không chúng ta đi giáo huấn một chút bọn họ, dù sao bọn họ còn phải ra khỏi thành về nhà, mới mấy tuổi, vậy mà liền dám phản kháng chúng ta. Hải lão đại nhất bàn tay đánh vào tiểu đệ trên đầu, phun hắn vẻ mặt dễ cây, đạo, ngươi biết cái gì? Tiếng sóng tiểu tử này tượng cha hắn, có thủ đoạn cũng có tâm tư, còn giáo chính khí, hắn muốn thật vào kia mấy quý nhân tiểu thiếu ra mắt, kia không chỉ là phúc phận của hắn, cũng là của chúng ta phúc phận, truyền lời xuống, sau này tiếng sóng kia mấy tiểu tử ta che, đừng làm cho người đi thu hắn bảo kê. A, đại ca, đây không phải là tiện nghi bọn họ. Hải lão đại lại đánh hắn một quyền, đạo. Ngươi thật đúng là muốn nhận một đời bảo kê à, hiện tại vừa mới khai cấm biển, nhiều chuyện, các đại nhân mới mặc kệ trên bờ biển hỗn loạn, lại quá một năm nửa năm, cấm biển chuyện ổn định lại, các cũng kết thành bang phái, ngươi còn có lá gan thu bảo kê không? Đây cũng là hải lão đại thủy trung kiên trì nhượng đại gia đánh cá đi biển bắt hải sản nguyên nhân, so với thu bảo kê, đây mới là bọn họ sinh tồn căn bản, bọn họ là ngư dân, hơn nữa còn bắt kịp hảo thời gian, bọn họ thì không thể làm hại này sức sống. Mà lúc này, Tề Hạo Nhiên cũng vừa bắt được hải lão đại tư liệu, Phi Bạch Biên cùng ở vương gia phía sau biên hội báo đạo, này Hải lão đại tên thật gọi Hải Hoa, năm nay 27, là một tiểu làng trài ngư dân, sau đó Dư Thành cấm trộm cá, lại để cho bọn họ đem làng trài lại nội thiên ba giảm, hải tặc thường xuyên lên bờ đánh cướp, bọn họ liền rời đến trong thành cây liễu phường, hắn liền nhất xung quanh đánh làm việc cực nhọc, sau đó triều đình khai cấm biển, hắn liền theo đi đi biển bắt hải. Sản. Phi Bạch Đạo, cấm biển vừa mới khai, trên bờ biển rất hỗn loạn, đi biển bắt hải sản sau khi kết thúc thường xuyên có người kết bạn cướp người khác hàng hải sản, này Hải Hoa cũng bị đoạt lấy mấy lần, hắn thẳng thắn liền tìm vài người cấu thành bang hội, tìm một khối bãi biển, phàm là ở này phiến trên bờ biển đi biển bắt hải sản đô thụ hắn bảo hộ, nhưng hắn thu bảo kê cũng rất quý, nếu như thân thể khỏe mạnh, hắn liền thu nhất thành, nếu như tuổi già thể yếu hoặc là tượng tiếng sóng như vậy đứa nhỏ đàn, hắn liền thu 3 phần rưỡi, nhưng nếu như đơn độc nhất đứa nhỏ, hắn liền thu 8 phần, đạn sẽ đem đối phương đưa đến cửa thành hoặc làng trại. Tề Hạo Nhiên như mày, cũng không coi là ác. Bởi vì những thứ ấy người yếu không bị hắn bảo hộ hơn phân nửa liên hai thành đô không bảo đảm. Phi Bạch cũng gật đầu, nhưng vương gia, cho dù hắn không quá hoại, nhượng tiểu các chủ tử cùng bọn họ qua lại cũng không thái thỏa. Tiếng sóng hòa kia hải lão đại quan hệ không nên tính hoại, nếu không hòa thế tử bọn họ tách ra thời gian hắn sẽ không nhiều hơn một câu. Hải lão đại thu của chúng ta bảo kê, cũng thực hiện bảo hộ chức trách. Tề Hạo Nhiên lại nói, để cho bọn họ đi đi, chẳng lẽ để cho bọn họ trưởng thành tác phẩm nghệ thuật xuất sắc bàn nhân vật. Tề Hạo Nhiên mặc kệ, Mục Dương Linh ở theo bọn họ đi qua hai lần sau cũng bất kể, Phạm Tử Câm thấy này đối sủng đứa nhỏ cha mẹ đô như thế yên tâm hắn liền càng không có gì nhưng lo lắng. Thế là tứ đứa nhỏ hòa tiếng sóng đám kia đứa nhỏ ngoạn được tốt hơn, mỗi sáng sớm đô cùng đi đi biển bắt hải sản, sau đó mới về nhà nên đọc sách, nên tập võ tập võ. Gặp thượng hai ngày hưu một nhật liền hội ban ngày ngốc ở bờ biển, cùng ở tiếng sóng phía sau cái mông tìm các loại hàng hải sản. Theo bốn người thị vệ đô luyện được một thân hảo thủy tính. Tiểu Hùng theo một khối đá ngầm thượng cạy ra một cái hải sâm đến, phần phật một tiếng toát ra mặt nước, giơ trong tay đông tây hô, nhìn, ta tìm được cái gì. Ba tiểu ngẩng đầu liếc mắt nhìn liền không có hứng thú, tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất vây xem một cái chai, đầu hổ tò mò hỏi, chân châu thật là từ nơi này mặt ra tới. Tiếng sóng đệ đệ Bình Lãng hung hăng gật đầu, đạo, ra ra ta chính là nói như vậy, chân châu chính là ở chai lý. Đầu hổ tay giật giật, rất muốn kệ khai nhìn nhìn, Bình Lãng tiếp tục nói, đán này chai quá nhỏ, bên trong khẳng định không có chân châu. Làm sao ngươi biết? Bình Lãng liền đứng lên thân thủ khoa tay múa chân một đại đại quyển, đạo, được muốn lớn như vậy chai mới có. Ba tiểu túi đầu nhìn đang lẳng lặng nằm ở trên bờ cắt chỉ có một bàn tay bàn đại tiểu chai bĩu môi, hại bọn họ bạch mong đợi. Ba tiểu trầm mặc rất lâu, Tiểu An lại hỏi, này chỉ chai là công còn là mẫu? Bình Lãng đầu đầy sương ngủ, chai còn phân công mẫu? Đương nhiên muốn phân, Tiểu An sụ mặt đạo, thế gian sự vật đô phút dây dương, này nếu như mẫu, chúng ta liền cho nó tìm một cái công, dưỡng khởi lai, sau này chờ nó đại nó là có thể cho chúng ta sinh chân châu, nó nếu như công, chúng ta liền cho nó tìm một cái mẫu. Bình Lãng ánh mắt sáng lên, lại tìm một cái chai là có thể sinh chân châu. Chân châu thế nhưng rất quý, ta cũng muốn dưỡng. Chúng ta được biết trước thế nào phân công mẫu. Tiểu An nghiêm túc nói. Tiểu sư tử nóng ruột đạo, chúng ta nhiều tìm một điểm, chung quy có công mẫu, bắt bọn nó phóng cùng một chỗ dưỡng chính là, tìm người còn lãng phí thời gian. Tiểu An suy nghĩ một chút cảm thấy tiểu sư tử nói cũng đúng, liền gật đầu nói, vậy được rồi, chúng ta đi tìm trai. Đầu hổ cũng đã nóng ruột bắt đầu tìm. Đảng Tiểu Hùng và tiếng song kéo thùng gỗ đến tìm tứ đứa nhỏ lúc, biết được bọn họ muốn tìm trai dưỡng chân châu đô biểu đạt ra rất lớn hứng thú. Tiểu Hùng đạo, chờ chúng ta dưỡng ra chân châu, chúng ta liền cấp mẫu thân làm một chân châu vòng cổ. Tiếng sóng lại nói, nếu có thể dưỡng ra chân châu, vậy chúng ta sau này chẳng phải là muốn phát đại tài. Các ngươi thật ngốc, vậy mà không biết dưỡng trai sinh chân châu. Tiểu sư tử khinh một chút bọn họ, theo bọn họ trong thùng ngẫu nhiên cầm hai trai cho hắn, ngươi lấy về dưỡng đi, chờ chúng lớn lên để chúng thành thân, sau đó là có thể sinh ra chân châu tới. Đầu hổ hô, mẹ ta thích chân châu đen, ngươi muốn chúng sinh màu đen. Chương 910, 911. Thứ 911 chương dưỡng chân châu. Này cũng có thể do chúng ta quyết định. Tiếng sóng mở to hai mắt nhìn. Đầu hổ kiêu ngạo đạo, ngươi đối với nó các hảo, chúng khẳng định nghe lời ngươi. Tiểu An và tiểu sư tử nhau nhau gật đầu, yêu cầu đạo, mẹ ta thích màu hồng phấn, ngươi nhượng chúng đệ nhị đẻ con một viên màu hồng phấn chân châu. Tiểu sư tử liền nói, còn có hoàng bác gái, muốn một viên màu trắng tống nàng. Tiếng sóng nhìn trên tay hai trai, cảm thấy chúng nhiệm vụ thực sự gian khổ. Yếu yếu hỏi, một cái trai cả đời có thể sinh kỳ thai. Kỳ đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau, rất lâu Tiểu Hùng mới nói, nếu không chúng ta về nhà hỏi một chút phụ thân và mẫu thân. Ở bờ biển muốn tìm được đại trai không dễ dàng, đã muốn tìm một ít tiểu trai lại không khó. Tiểu Hùng và Tiếng Sóng Thủy tính tốt nhất, bọn họ tiềm hạ thủy đi cấp bọn đệ đệ tìm không ít trai, cuối cùng mỗi người phân một ít liền hẹn nhau về nhà. Tiểu Hùng tuân thủ ước định tống Tiếng Sóng và hắn đệ đệ trở lại làng trại, lúc này mới ngồi lên xe ngựa trở về thành. Bọn họ phi thường quý trọng đem trai dùng nước biển dưỡng ở trong thùng, Mục Dương Linh thấy nói một tiếng, trai cũng ăn rất ngon. Tứ đứa nhỏ sửng sốt, lập mã trương tay hộ khởi lai, đây là lấy kiếp sau chân châu, không phải ăn. Mục Dương Linh kinh ngạc nhìn những thứ ấy tiểu hải trai, kinh ngạc nói, nhỏ như vậy hải trai có thể dưỡng chân châu. Nuôi lớn là có thể, đầu hổ kiêu ngạo đạo, nhiều cho chúng nó ăn một chút cơm, chúng rất nhanh liền hội trưởng đại. Đây là Tề Hạo Nhiên thường nói với bọn họ một câu nói. Mục Dương Linh một chút, đạo, hải trai hình như không ăn cơm. Vậy nó các ăn cái gì? Mục Dương Linh lắc đầu, tỏ vẻ không biết, chờ ngươi cha về ngươi hỏi một chút hắn được rồi. Tề Hạo Nhiên đương nhiên cũng không biết hải trai ăn cái gì, nhưng hắn lại biết hải trai hòa hải trai là sinh bất ra chân châu. Hắn mở to hai mắt nhìn hỏi, ai nói với các ngươi hải trai hòa hải trai có thể sinh ra chân châu? Ơ, là Bình Lãng ca ca nói, hắn nói chân châu đều là theo hải trai lý tìm được. Tiểu sư tử đạo. Nay Tề Hạo Nhiên biết, chân châu theo hải trai lý tìm được chính là mẫu hải trai sinh. Tam đứa nhỏ mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hô, chẳng lẽ là vùng biển quốc tế trai sinh? Tề Hạo Nhiên tức giận đến thổ huyết, Mục Dương Linh cười ngã. Tề Hạo Nhiên vô bàn nói, ai nói chân châu chính là hải trai sinh? Hải trai không nên sinh hải trai không? Làm sao có thể sinh ra chân châu đến? Kia chân châu vì sao lại ở hải trai trong bụng? Đầu hổ không phục hỏi. Tề Hạo Nhiên cũng hồi đáp không được, nhưng hắn lại biết hải trai chỉ có thể sinh hải trai, sinh bất ra chân châu. Hắn nói, các ngươi cho rằng không có người dưỡng quá hải trai. Bọn họ nuôi cũng dưỡng bất ra chân châu, ta dự đoán kia chân châu là hải trai ở đáy biển hạ ăn đi vào. Biển rộng lớn như vậy. Biển rộng mênh mông muốn tìm một viên chân châu hòa tìm nhất cây kim cũng không sai biệt lắm, đãn hải trai liền lớn đến nhiều, hải trai đem chân châu ăn, nhân chỉ phải tìm được hải trai là được. Tiểu Hùng thất lạc đạo, cho nên chân châu không phải hải trai sinh, là nó ăn vào trong bụng, muốn tìm chân châu vẫn phải là bắt bọn nó thả lại biển rộng. Tề Hạo Nhiên gật đầu. Mục Dương Linh cười đủ rồi, lãm bọn họ bả vai nói, biệt nghe các ngươi cha nói mò, này chân châu cũng không phải thiên nhiên liền hình thành. Này đáy biển đâu có nhiều như vậy chân châu cấp hải trai ăn, còn chỉ có hải trai có thể tìm ăn. Này chân châu chính là hải trai dưỡng thành. Tam đứa nhỏ ánh mắt sáng lên, đô kính phục nhìn về phía mẫu thân. Mục Dương Linh liền cười nói, cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết hải trai thích mở vỏ. Lúc này nếu là có gió thổi qua đến liền có thể đem hạt cắt cấp thổi vào vỏ lý. Hải trai hòa bối bên trong đều là mềm thịt, sảm tiến hạt cắt khẳng định rất không thoải mái. Tựa như nhân mắt tiến hạt cắt như nhau khó chịu, cho nên chúng liền phân bố chất lỏng. Liền tượng ánh mắt của chúng ta tiến hạt cắt liền hội rơi lệ xa lánh hạt cát, hải trai hòa bối cũng như nhau, nhưng chúng bất giống chúng ta có tay. Cũng có thể gọi người cấp ánh mắt của chúng ta hóng gió tương hạt cắt thổi ra, chúng chỉ có thể không ngừng phân bố chất lỏng, loại chất lỏng đó đã bảo chân châu chất lỏng bao vây lấy sắc lẹm, không ngừng ở mềm thịt trung ma đến ma đi, năm rộng tháng dài dưới, viên kia S. C lẹm liền bị ma được êm dịu bóng loáng, chân châu liền tạo thành. Kỳ đứa nhỏ mở to hai mắt nhìn. Chính là Tề Hạo Nhiên cũng nghe được đã quên thần, Mục Dương Linh tiếp tục nói, này niên đại càng lâu, này chân châu liền hội Việt viên Việt bóng loáng, cũng là Việt quý báu, các ngươi muốn dưỡng chân châu cũng không khó, chỉ cần có hải tràng, có đầy đủ trai hòa bối, hẳn là có thể dưỡng ra chân châu đến. Kỳ đứa nhỏ mắt lấp lánh phát sáng, hỏi, vậy chúng ta có thể ở nhà dưỡng hải trai không? Mục Dương Linh biết bọn họ chính là ôm hảo đùa thái độ đi làm, cũng vui vẻ được ủng hộ bọn họ, vung tay lên, đạo, hậu viện còn có một chút chỗ trống. Ta kêu người cho các ngươi đào cái ao nhỏ tử, tráng nước biển dưỡng đi. Không đợi kỳ đứa nhỏ hoan hô, Tề Hạo Nhiên liền ngăn cản, hậu viện làm sao có thể dưỡng này đâu, ra còn tính toán đem mảnh đất kia bình xây cái tiểu diễn võ trường đâu, các ngươi muốn nghỉ dưỡng hải trai liền đi bờ biển dưỡng, không được tìm cái làng trai dưỡng, các ngươi không phải hòa tiếng sóng tốt không? Hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không giúp các ngươi dưỡng, các ngươi mỗi tháng cho hắn một ít tiền tiêu vặt hàng tháng liền là. Hảo, đã bảo tiếng sóng ca ca giúp chúng ta dưỡng. Kỳ đứa nhỏ thương lượng một chút liền định rồi xuống. Mà bên kia, Tiểu An đang bị Phạm Tử Câm nói được chán ngán thất vọng, nguyên lai hải trai sinh còn là hải trai, cũng không phải là chân châu. Mà đối với chân châu là thế nào tới, thế nào ở hải trai trong bụng vấn đề này Phạm Tử Câm cũng trả lời không được. Hắn không biết chính là trực tiếp nói cho con trai hắn không biết, cũng không tượng Tề Hạo Nhiên như nhau suy đoán lung tung, cho nên Tiểu An là ôm một bụng nghi vấn ngủ, sáng ngày hôm sau rời giường lúc cũng có chút hỗn loạn, vẻ mặt không ngủ đủ. Hắn đủ rũ đi tìm đầu hổ và tiểu sư tử, đạo, chân châu không phải vùng biển quốc tế trai hòa mẫu hải trai sinh. Đầu hổ và tiểu sư tử vẻ mặt hưng phấn, gật đầu nói, đúng nha, hải trai chỉ có thể sinh tiểu hải trai, cha ta đô nói cho chúng ta biết. Vậy các ngươi thế nào còn cao hứng như vậy? Đãn chân châu còn là hải trai dưỡng. Tiểu sư tử cao hứng tương hắn lời của mẫu thân nói cho tiểu an, đạo, chúng ta đi tìm tiếng sóng hòa bình lãng, ở nhà bọn họ phụ cận đào một ao nhỏ tử dưỡng hải trai, để cho bọn họ thường xuyên giúp chúng ta nhìn nhìn, nói không chừng qua năm chúng ta là có thể dưỡng ra chân châu tới. Đối với bọn hắn đến nói, kể từ bây giờ đã đến năm đều là rất dài một khoảng thời gian. Tiểu An một lần nữa phân chân khởi lai, tứ đứa nhỏ bàn bạc một hồi nhìn thấy tiếng sóng muốn nói như thế nào phục hắn. Tiếng sóng cũng là cả đêm không ngủ, hắn đem hải trai cầm lại ra cho hắn ra ra nhìn, nói với hắn dưỡng hải trai sinh chân châu chuyện, nhà được ra ra hắn cười ha ha khởi lai, hắn thế mới biết chính mình náo loạn chuyện cười, nghĩ đến một phát tài đường cứ như vậy không có, tiếng sóng rất là hề hoài, thẳng đợi được thủy triều mau lui. Hắn lúc này mới lên tinh thần đến. Tiếng sóng ca ca, tiểu hùng bọn họ còn chưa tới, bọn họ hôm nay có thể hay không không tới. Có người lo lắng, vậy chúng ta chẳng phải là lại muốn cấp hải lão đại bọn họ giao bảo kê. Hải lão đại sẽ không theo chúng ta phải bảo vệ phí, chỉ cần các ngươi không rời đội là được. Tiếng sóng chắc chắc đạo. Trong khoảng thời gian này, hải lão đại mỗi khi thấy hắn thái độ đâu cũng không tệ lắm, cũng không tượng chú ý bộ dáng, mà hắn tìm tiểu hùng bọn họ che chở, cũng không phải là phòng hải lão đại. Mà là phòng hải lão đại ngoại nhân. Dù sao, bọn họ không giao bảo kê hải lão đại cũng sẽ không cướp bọn họ, đã người khác liền không nhất định. Tiếng sóng nghĩ, hải lão đại sở dĩ ở bọn họ không giao bảo kê còn bảo hộ bọn họ, hơn phân nửa là bởi vì tiểu hùng thân phận của bọn họ. Chương 911, 912. Thứ 912 chương hợp tác. Tiểu hùng bọn họ chạy tới thời gian, mắt thấy sắp hạ thấp thủy triều lại đi thượng đánh một lãng. Tiếng sóng nhíu nhíu mày, nhượng tiểu bọn các không muốn đi loạn. Hắn chạy tới tìm đứng ở cách đó không xa các lao nhân. Tiểu Hùng thấy bận chạy theo, liền nghe đến tiếng sóng hỏi một lao gia gia, Xuân gia gia, hôm nay nước biển thế nào thủy triều xuống trễ như vậy? Xuân gia gia cười nói, tiểu tử ngốc, này thủy triều xuống thủy triều mỗi ngày cũng không như nhau, trong khoảng thời gian này phong ổn, cho nên nhìn không sai biệt lắm, nhưng thực mỗi ngày đô sai như thế một ít, hôm nay sóng gió đại, nên lui triều liền lại tăng một ít. Xuân gia gia phức tạp nhìn ngoài khơi, đạo, đây là chuyện tốt cũng là hỏng. Nếu là có thuyền đánh cá, bọn họ chỉ sợ muốn chừng mấy ngày ra không được hải, nhưng này đối đi biển bắt hải sản đến nói lại là chuyện tốt, chúng ta cũng là nhiều chờ một lát, đằng nước biển vừa lui, chỉ sợ sẽ có rất nhiều thứ tốt, vận khí tốt, còn có thể đụng với mắc cạn đại gia hỏa. Tiểu Hùng và tiếng sóng nghe được mắt lấp lánh phát sáng, cảm ơn Xuân Gia Gia. Tiểu Hùng cũng hô, cảm ơn Xuân Gia Gia chỉ điểm. Xuân Gia Gia hơi hiện ra hiếu kỳ nhìn Tiểu Hùng liếc mắt một cái, cười híp mắt gật đầu, hảo hài tử. Hắn cũng biết tiếng sóng kết giao một nhà giàu công tử, thụ bọn họ che chở, nhìn hai đứa bé tay nắm chạy, Xuân Gia Gia trong lòng cảm thán, tiếng sóng hơn hắn phụ thân còn cường một chút, lấy được hởi, phóng được hạ, cũng chấp chấp hạ eo, xương lại là thẳng. Tiếng sóng thương lượng với Tiểu Hùng, Xuân Gia Gia nói thủy triều lui có thứ tốt, nhưng chúng ta thùng gỗ thiếu, ta xem không bằng ở bên cạnh trước đào cái hố to, đảng thùng gỗ chứa đầy liền đào tiến trong hố, như vậy chúng ta có thể nhặt nhiều hơn chút. Tiểu Hùng mắt phát sáng, khen. Đó là một ý kiến hay, kia là tự chúng ta kiển, còn là mang theo bọn họ. Tiểu Hùng chỉ chính là tiếng sóng tiểu bọn các, tiếng sóng nhặt đông tây tốc độ lại mau, mắt lại ngoan chuẩn, nếu như cùng người khác phân khẳng định chịu thiệt. Tiếng sóng cười nói, mang theo bọn họ cùng nhau, chúng ta trước đó nói hảo thế nào phân, bắt tay chân không đủ nhanh nhân lưu lại nhìn hố to, chờ chúng ta tìm mãn thùng gỗ bọn họ còn phải vận chuyển, như vậy tốc độ có thể mau một chút. Nghe lời ngươi. Ba tiểu nghe Tiểu Hùng. Tiếng sóng tiểu bọn các đương nhiên là nghe tiếng sóng, bởi vì hắn ở đứa nhỏ chúng có tuyệt đối lời nói quyền, rất nhanh liền xác định phân phối tỷ lệ. Hắn nói, chúng ta trước đào hố, đảng thủy triều lui mọi người đều đi nhặt đông tây, đợi được đại gia thùng đô mãn cứ dựa theo vừa ta an bài xong kiển, nên thủ hố thủ, nên cho chúng ta đổi thùng đổi thùng, tay chân mau cứ hướng tiền nhặt hàng hải sản, nếu như nghe thấy bên này đều liền là có người muốn cướp đồ của. Chúng ta, vội vàng chạy về đến. Bọn nhỏ ứng hạ. Ba tiểu nghe được nhiệt huyết sôi trào, đầu hổ Tiếu Thanh và Tiểu An tiểu sư tử đạo, ngươi nói sẽ có người tới theo chúng ta đánh nhau không? Tiểu sư tử mắt cũng lấp lánh phát sáng, nhìn phụ cận nhân, nói nhỏ, khả năng có. Vậy chúng ta có muốn hay không trước tìm một chút tiện tay công cụ? Tiểu An vũ lực trị tối thấp, đạo, chúng ta nhân tiểu, đến thời gian vật lộn khẳng định đánh không lại, không bằng trước tìm căn gậy gỗ gì gì đó. Tiểu An ca ca. Tiểu An ngạo kiều hừ hừ đạo, ta mới không cần ngươi bảo hộ đâu, ta hơn các ngươi đại. Đến thời gian các ngươi trốn ở ta phía sau. Đứng phía sau thị vệ khỏe miệng chịu chịu, tiểu các chủ tử, mời các ngươi quay đầu lại nhìn xem chúng ta, chúng ta không phải bày biện nha. Cũng không gần tiểu hùng mấy đem bọn thị vệ đương bày biện, chính là tiếng sóng chờ người cũng thường xuyên lờ đi dụng này đó dáng người cao lớn thị vệ, bởi vì bọn họ cảm giác tồn tại thật sự là quá thấp. Trừ phi là cực kỳ chuyện nguy hiểm, bằng không mặc kệ tiểu hùng bọn họ làm cái gì, bọn thị vệ cũng sẽ không lên tiếng can dự. Mà bọn thị vệ sớm thói quen làm người tàng hình, Vương Phi nói, chỉ cần không phải muốn bọn họ mệnh, hoặc là bọn hắn muốn người khác mệnh chuyện, có thể không can thiệp liền không can thiệp, nhượng chính bọn họ đi lăn qua lăn lại. Bọn thị vệ là thấy tận mắt quá Vương Phi khuyến khích mấy vị tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu chủ tử đi đảo phân châu phơi kiền đốt khói báo động, bọn họ biết Vương Phi nói mặc kệ liền là thật mặc kệ. Mà bọn họ hàng đầu chi nhâm chính là coi chừng mấy vị tiểu chủ tử, bất để cho bọn họ bởi vì thịnh vượng lòng hiếu kỳ mà không trở về nhà quên ký về nhà. Đệ nhị chính là bảo đảm bọn họ có thể còn sống cùng bị bọn họ lăn qua lăn lại nhân sống. Cho nên hiện tại thấy ba vị tiểu chủ tử khắp thế giới tìm gậy gỗ, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng cùng ở phía sau bọn họ, thường thường lặng lẽ chỉ điểm một chút bọn họ, địa phương nào có thể có tốt hơn sử gậy gỗ. Thế là, ở tiểu hùng và tiếng sóng mang người ở trên bờ biển đào ra một hố to tới thời gian, ba tiểu hài cũng kéo mấy cây khá lớn cành cây về. Chủ yếu sức lao động là đầu hổ và tiểu sư tử, tiểu an thử một chút, phát hiện đầu hổ đô đi ra chừng 10 bước, hắn mới kéo động một ít, lập tức vứt bỏ hoàn cảnh xấu chuyển đem cành cây cho bọn hắn, ngược lại chỉ điểm khởi bọn họ kéo động phương thức hòa tuyến đường. Bọn họ đương nhiên không thể dùng cành cây đi đánh người, bọn họ trái lại nghĩ, đáng cử không đứng dậy, bọn họ kéo về là nhượng tiểu hùng đem những thứ ấy xóa chi bài dụng, cho bọn hắn làm thẳng tắp lại tiện tay gậy gỗ. Cùng ở sau lưng của bọn họ thị vệ nhéo nhéo kiếm trong tay, rất muốn nói cho các chủ tử, kỳ thực bọn họ cũng có thể làm được, bọn họ đại cũng không tất kéo xa như vậy lộ. Đang không có người nghe thấy lòng của bọn họ thành, tiểu hùng vây quanh mấy cây cành cây đi đi, liền lấy khởi nhất căn, răng rắc mấy tiếng, chỉ so với cánh tay trường một ít gậy gỗ liền có lục căn, hắn tuyển hai căn đại khái có tiểu cánh tay thô gậy gỗ cấp đầu hổ và tiểu sư tử, đạo, các ngươi nhặt đông tây trưởng, một hồi các ngươi cũng ở đây nhi thủ, nếu là có người đến cướp, các ngươi liền dùng này đánh người. Tuyển nhất căn nhỏ nhất cho tiểu an, xoa xoa đầu của hắn đạo, một hồi ngươi liền cùng ở đầu hổ và tiểu sư tử phía sau. Đừng làm cho nhân đánh tới ngươi. Tiểu An thẳng tắp nhìn Tiểu Hùng. Ta biết à, Tiểu Hùng bất quá tâm đáp một tiếng, quay đầu dặn hai đệ đệ, các ngươi nhất định không thể tách ra, phải bảo vệ hảo Tiểu An, biết không? Đầu hổ và tiểu sư tử trịnh trọng gật đầu, Tiểu An tiếp tục cường điệu, ta so với đầu hổ và tiểu sư tử đại. Ta là ca ca. Tam huynh đệ gật đầu một cái, tỏ vẻ biết, Tiểu Hùng tiếp tục dạy hắn các chiến lược chiến thuật. Tiểu An liền phẫn nộ nắm tay, hô, ta mới là ca ca. Tiểu sư tử cuối cùng coi trọng Tiểu An, hắn quay đầu lại hiếu kỳ đạo, đúng nha, ngươi là ca ca, chúng ta đều biết, Tiểu An ca ca ngươi ngồi trước một hồi, chúng ta muốn hòa đại ca học thật bản lĩnh, hảo bảo hộ ngươi. Đầu hổ thì lại là giơ quả đấm uy hiếp hắn nói, ngươi phải nghe lời, nếu không chúng ta không bảo vệ ngươi. Tiểu Hùng tiếp tục bổ đao, Tiểu An, việc này quan an toàn của ngươi, ngươi trước ở một bên ngồi chờ một chút, ta rất nhanh liền hòa nhị đệ tam đệ nói xong. Tiểu An chỉ có thể hổ suy nghĩ chừng bọn họ. Tiểu Hùng dạy bọn đệ đệ một ít chiêu thức, liền để cho bọn họ luyện đi, còn phối hợp độ, căn bản không cần hắn giáo, bởi vì không có nhân so với bọn hắn quen thuộc hơn ba người muốn thế nào hợp tác. Chương 912, 913. Thứ 913 chương hải tặc. Trên mặt đất còn dư lại nhất căn không chết cành cây, đây là thô nhất nhất căn, bình thường đứa nhỏ căn bản cầm không được, hắn liền hỏi tiếng sóng, ngươi có muốn hay không? Tiếng sóng chịu chịu khoe miệng, lắc đầu nói, ta là muốn nhặt hàng hải sản. Bất là bảo vệ hàng hải sản. Tiểu Hùng cao hứng, kia này căn liền toàn thuộc về ta. Hắn cũng không chết, trực tiếp bắt lại, huy đánh hai cái, phân nhánh cảnh cây hòa lá cây bị huy được gào hào tắt vang, có vẻ rất cồng kềnh, đạn vơi hắn mà nói vừa lúc. Hắn khí lực đại, nếu như đơn sử gậy gỗ, có thể sẽ khiến người trọng thương, đạn này sẽ không như nhau, phân nhánh ra cảnh cây hội yếu bất lực đạo, hơn nữa này cảnh cây còn có hai chỗ tốt, có thể tốt hơn phòng thủ, còn có thể đả kích hết sức nhiều kẻ địch. Dùng để đối phó cướp đoạt ngư dân vừa lúc. Tiểu Hùng tay cầm cành cây, một chút cắm ở trên bờ cát, cười ha ha đạo, đây chính là vũ khí của ta. Đầu hổ đã bất mãn hỏi, này thủy triều lúc nào lui a? Hẳn là nhanh, tiếng sóng một lần nữa nhìn về phía biển rộng, quay đầu muốn trấn an mấy tiểu hài thời gian, khỏe mắt dư quang nhìn thấy theo chắc diện sử qua đây thuyền nhỏ, sắc mặt lập tức đại biến, cướp biển, là cướp biển muốn lên ngạn. Tiếng sóng quát to lên. Các lập tức một trận hỗn loạn. Chiều tiếng sóng chỉ phương hướng vừa nhìn, lục chiếc thuyền đã nương đá ngầm ngăn trở sờ soạng cái gì đi lên, chính nương lại nhất cuộn sóng chiều dựa vào thượng án, mọi người lập tức một mảnh hoảng loạn, quay người liền chạy. Chạy mau a, cướp biển tới. Tiếng sóng cũng ôm đồm ở chính mình đệ đệ Bình Lãng, đối Tiểu Hùng chờ người hô, chạy mau, hướng cửa thành chạy. Tiểu Hùng mở to hai mắt nhìn, đạo, bọn họ mới có hơn 60 nhân, chúng ta nhiều người như vậy tại sao muốn sợ bọn họ? Đúng vậy, không được chúng ta còn có thị vệ thúc thúc, thủy triều liền muốn rơi xuống, chúng ta còn phải đi biển bắt hải sản đâu. Ba tiểu cũng không muốn đi. Tiếng sóng dậm chân, hắn không nghĩ đến mấy hải tử này như thế không sợ chết, đều nhanh muốn khóc ra thành tiếng, cướp biển hung tàn rất. Những thư ấy nhân nhìn trang điểm cũng biết là người Nhật Bản, bọn họ càng hận, cướp hoàn đông tây còn muốn giết người, chúng ta mau chạy đi, ngươi xem mọi người đều trốn. Thừa dịp bọn họ nói chuyện công phu, bọn họ phụ cận ngư dân đã chạy hơn phân nửa, những thư ấy hải tặc mắt thấy liền muốn theo trong nước chạy lên đây. Tiểu Hùng không vui đi, hắn đánh quá nhiều như vậy giá, sẽ không có lâm trận bỏ chạy, cho dù muốn trốn cũng phải đánh thua sau này mới chạy. Hắn giơ lên cành cây, ánh mắt hung hăng chừng chạy lên ngạn tới hải tặc, hừ nói, hải tặc mà thôi, ra đi thu thập bọn họ. Tiếng sóng liền sốt ruột đi xem bọn hắn thị vệ, hô, thị vệ thúc thúc, mau đem bọn họ lôi đi đi. Bọn họ nhóm người này đứa nhỏ tất cả đều chạy sạch, hiện tại chỉ còn lại huynh đệ bọn họ lưỡng còn đứng ở chỗ này bồi Tiểu Hùng đám người. Không phải tiếng sóng không muốn chạy, mà là hắn cảm thấy là hắn mê hoặc Tiểu Hùng cùng bọn họ đến đi biển bắt hải sản, hắn phải đối với bọn họ phụ trách. Hắn đảo là muốn cho đệ đệ hắn chạy, đãn bình lãng nhỏ tuổi, sớm sợ hết hồn, ôm thật chặt ca ca cánh tay một bước cũng không muốn ly khai. Bọn thị vệ thờ ơ, nắm chặt đao trong tay kiếm, mắt nhìn về phía chạy lên ngạn tới hải tặc, một người thị vệ nói với Tiểu Hùng, thế tử, này đó hải tặc đều là nhưng giết người. Ý là ngài không cần nương tay, muốn dùng nhiều ra sức khí liền dùng nhiều ra sức khí. Bọn thị vệ hộ vệ ở mỗi người chủ tử, bọn họ chỉ cần bảo đảm bọn họ không có uy hiếp là được. Mà bọn hải đạo cũng không ngu xuẩn, nhìn này đó dáng người cao lớn thị vệ còn xông lại, bọn họ chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền quay người đuổi theo những thứ ấy chạy thoát thân ngư dân. Tiểu Hùng thấy bọn họ đuổi theo những thứ ấy ngư dân liền cướp trên người bọn họ gì đó, còn đưa bọn họ vén trên mặt đất đá đánh, có còn muốn lấy đao giết người, lập tức giận dữ, các ngươi mắt mù không, không nhìn thấy tiểu gia ở đây. Tiểu Hùng giơ cành cây liền xông tới, đầu hổ và tiểu sư tử cũng hoa hoa kêu to xông lên, tiểu An bận cùng ở phía sau bọn họ chạy. Tiểu Hùng cành cây đảo qua, đem đang muốn giơ kiếm giết người hải tặc cấp vén đến trên mặt đất, đầu hổ xông lên, trong tay gậy gỗ trực tiếp hướng phía đầu hắn hung hăng vừa gõ, liền đem nhân cấp đánh ngất đi. Đầu hổ hoảng sợ, đang muốn nương có thể hay không đánh hắn, liền nghe Tiểu An hét lớn, đầu hổ nên đánh. Đầu hổ lập tức yên tâm, chỉ cần Tiểu An cảm thấy chính xác, mẫu thân tám phần sẽ không đánh hắn. Tiểu sư tử vọt tới đầu hổ bên mình, chân nhỏ giẫm thượng hải trộm mặt nghiền hai cái, trách cứ hắn nói, ngươi đánh được quá nhanh. Ta cũng không kịp động thủ. Vậy ta lần sau nhượng ngươi. Đầu hổ rất có huynh đệ yêu đạo. Tiểu An đứng ở phía sau bọn họ, không nói được lời nào. Một hải tặc thấy bọn họ sỉ nhục đồng bạn của hắn, giơ lên võ sĩ đao, hoa hoa kêu to xông lại, Tiểu An liền hô, cấp trên đặt chân. Đầu hổ thoáng cái theo trên mặt đất nhảy khởi lai, gậy gộc trực tiếp chiều kia hải tặc trên đầu đập đi, mà tiểu sư tử cũng đồng thời chịu hướng bắp chân của hắn. Hải tặc bản không có tương này tam đứa nhỏ để vào mắt. Cho nên một tay tiếp được đầu hổ gậy gỗ, đao chiều đầu hổ chém tới, một bên còn duỗi chân đi đạp tiểu sư tử, đan tay mới đụng tới gậy gỗ, hắn liền kêu rên một tiếng, hắn cảm thấy bàn tay của hắn cốt nhất định là chặt đứt, mà tiểu sư tử gậy gỗ trực tiếp chịu hướng hắn đá tới chân, hải tặc cẳng chân đau nhức, một chút liền quỳ gối sa thượng, bổ về phía đầu hổ chiêu thức tự nhiên cũng giải. Hắn mới quỳ đến trên mặt đất, Tiểu An liền xông mắt hắn lý vẩy một phen xa, cầm gậy gộc thẳng rút đầu hắn vài hạ, nhưng đối phương chỉ là quái khiếu quay đầu né tránh. Cũng không vượng, tiểu sư tử thấy tình trạng đó, một gậy gỗ trực tiếp đập vào hắn trên thiên linh cái, đối phương lật một cái liếc mắt, phịch một tiếng ngã xuống sa thượng. Bọn thị vệ lặng yên giúp bọn hắn xử lý dụng sông lại hơn dư hải tặc. Ba người thủ tràng báo cáo thắng lợi, đô rất cao hứng, giơ gậy gộc đi tìm mục tiêu kế tiếp. Mà bên kia, Tiểu Hùng thì muốn nhanh nhiều lắm, hắn khí lực di chuyển tự mục ra, mặc dù mới 6 tuổi nhiều, đã mang theo cảnh cây lại là đảo qua một đêm hải tặc cấp quét ra. Hắn thấy ngư dân chỉ biết ra bên ngoài chạy, liền hô lớn, các ngươi trái lại đánh à, chạy có ích lợi gì à, bọn họ ngay cả ta đô đánh không lại, các ngươi chạy cái gì. Có ngư dân nửa đường quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy tứ đứa nhỏ cũng dám cầm gậy gỗ hòa hải tặc kiến thượng, lớn nhất bất quá 7-8 tuổi bộ dáng, kỳ thực ta mới 6 tuổi, chỉ bất quá nhìn so sánh tráng mà thôi, nhỏ nhất khả năng chỉ có 3-4 tuổi, nhất thời lại xấu hổ vừa mắc cỡ, quay người xốc lên tự cái thùng gỗ liền hướng về phía hải tặc đi, cậu thằng nhãi con cát. Ra ra với các ngươi liều mạng. Có một liền có hai, không ít ngư dân đô dừng bước, cầm lên chính mình có thể tìm được vũ khí xông lại. Tiểu An quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền chỉ huy đầu hổ và tiểu sư tử, chúng ta đi Tiểu Hùng ca ca chỗ đó, nhượng hắn đem nhân quét trên mặt đất, chúng ta đập nhân. Thế là ở Tiểu An An bài hạ, Tiểu Hùng kêu to đem dơ đao hải tặc một chút chụp đến trên bờ cát, Tiểu Sư Tử và Đầu Hổ một người cấp đập thượng một gậy, hoàn toàn bị nhân đập ngất đi, mà nếu như gặp thượng có thể và Tiểu Hùng đối chiêu, Tiểu An trực tiếp một phen hạt cắt tắt tiến mắt của hắn con ngươi, Tiểu Hùng và đối phương mặt đối mặt đánh nhau, Tiểu Sư Tử liền dùng gậy gộc quét chân của hắn, Đầu Hổ thì nhảy khởi lai đập đầu của hắn, công phu khá hơn nữa hải tặc cũng có thể bị bọn họ hiệu suất cao suất giải quyết. Đương nhiên, nay được cảm tạ thị vệ thúc thúc các thanh tràng hành động, nếu không phải là bọn họ vây quanh ở bọn họ bốn phía, giúp bọn hắn đem xuống lại qua đây hải tặc đập chết ở trên bờ cát, bốn người bọn họ đứa nhỏ lại cơ linh tài giỏi, cũng có thể bị người vây tử. Chương 913-914 Thứ 914 chương kinh ngạc. Chờ Chu Chu mang theo thủy quân đuổi đến, bọn hải đạo đã đều bị đánh được bán thân bất toại, không có biện pháp, bọn họ không có dây thừng trói người, vì không cho nhân đào tẩu, bọn họ chỉ có thể đem người chân cắt ngang. Bên cạnh ngư dân vì phát tiết hận ý hòa tức giận, cũng thường thường ở bên cạnh đạp hai chân, bọn hải đạo liền như thế nhếch nhác. Chu Chu há to miệng nhìn nằm ở trên bờ cát sống dở chết dở hải tặc, hỏi thị vệ, chúng ta bên này thương vong thế nào? Thị vệ ho nhẹ một tiếng, đạo, bị thương mấy, không có nhân trận vong. Thị vệ nói bị thương mấy, thật đúng là liền bị thương mấy mà thôi, hòa bọn hải đạo trên người thương so sánh với, bọn họ thương quả thực là không đáng giá được nhắc tới. Chu Chu cho rằng này đó hải tặc là này đó thị vệ đánh bị thương bắt được, không khỏi tỏ vẻ cảm kích. Hắn biết, ngư dân đụng với hải tặc chỉ có thể chạy thoát thân, là không thể nào chống lại được hải tặc. Hắn nghe hắn bậc cha chú nhắc tới quá, trước đây không có cấm biển thời gian, hải tặc thường thừa dịp thủy triều thời gian lên bờ giết lược ngư dân, chiều lui lúc liền thối lui, mà cấm biển sau, này đó bãi biển cũng được vì vùng cấm, hải tặc liền hội thừa dịp bọn họ tuần tra không đến hoặc phòng thủ khe hở chạy đến làng chài đốt giết đánh cướp. Lại đường ven biển rất dài, bọn họ lên bờ địa phương hòa rút lui địa phương tịnh không nhất định, bọn họ số người hữu hạn, lại không có thuyền lớn, thật sự là mệt mỏi. Hắn biết vương gia lợi hại, thực sự không nghĩ đến thị vệ của vương phủ cũng lợi hại như thế, chỉ là 12 thị vệ liền lấy hạ 60 hải tặc. Nếu như chỉ là song phương chém giết hắn tự nhiên không kỳ quái, nhưng bọn hắn ở giết địch thời gian không chỉ phải bảo vệ hảo bốn vị tiểu chủ tử, còn phải bảo vệ hảo ngư dân, này cũng rất khó khăn. Lưu lại đáp lời thị vệ mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt nói cho hắn biết, Chu đại nhân hiểu lầm, này đó hải tặc tịnh không hoàn toàn là chúng ta bắt, có thể kháng trụ hải tặc, toàn dựa vào nhà của chúng ta bốn vị tiểu chủ tử hòa các đồng tâm cùng lực. Chu Chu liếc một cái đã tắt nha tử đi đi biển bắt hải sản tứ đứa nhỏ, rút chịu khoe miệng hỏi, bốn vị tiểu chủ tử. Thị vệ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, xoay người nói, Chu đại nhân đã tới, kia tại hạ liền đem này đó hải tặc giao cho ngươi. Còn có cái gì cần phải hiểu cứ hỏi ngư dân được rồi, bọn họ cũng mắt thấy toàn quá trình. Nói xong, quay người trở lại đội ngũ, hắn còn phải bảo vệ tiểu các chủ từ đâu, cũng không thể cách cương quá lâu. Tứ đứa nhỏ hưng phấn hỏng rồi, bọn họ ở đem tất cả hải tặc đô đả đảo hậu phát hiện mọi người đều vây xem hải tặc đi, vậy mà không đi nhặt hàng hải sản. Lần này thủy triều đích xác rất lớn, cho bọn hắn mang đến rất nhiều thứ tốt, tiểu hùng thậm chí nhìn thấy một và hắn như nhau đại tiểu ngư ở cạn nói chỗ đó phịch. Muốn na đến sâu bơi trong nước hồi biển rộng, hắn không chút nghĩ ngợi, hét lên một tiếng liền xông tới đem cái kia ngư ôm đi lên, bọn họ thùng gỗ nhỏ quá nhỏ, căn bản liền trang không đi xuống. Tam tiểu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy ngư, kinh kêu một tiếng, đều tốt kỳ vây quanh nó quan sát. Tiếng sóng đờ đẫn kéo gậy gỗ đến tìm bọn họ, lăng lăng đạo, ta vừa đánh đã chết hai người hải tặc. Tiểu hùng vẫn như cũ ôm cá lớn không chịu buông tay, nghe nói phản bác, ngươi không đánh chết, chính là đánh bất tỉnh mà thôi. Bất quá bọn hắn đích xác bị ngươi nên đánh thảm, trên mặt đều là máu. Tiểu Hùng và hắn khoe khoang trên tay cá lớn, hỏi, ngươi thấy qua lớn như vậy ngư không? Tiếng sóng tay nắm chặt gậy gỗ, Bình Lãng nhắm mắt theo đuôi theo ca ca, thấy hắn hai mắt vẫn như cũ đờ đẫn, liền kéo tay hắn kêu lên, ca ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không dọa tới? Lúc đó mắt thấy Tiểu Hùng và Tam Tiểu cũng dám cầm gậy gỗ đánh hải tặc, tiếng sóng nhặt lên trên mặt đất bị bọn các ném xuống gậy gỗ cũng xông tới. Không muốn sống đấm đánh bị Tiểu Hùng quét xuống đất hải tặc, lúc đó hải tặc đầy mặt và đầu cổ đều bị hắn đánh ra màu đến, thực sự thái thảm, Bình Lãng dọa tới, chính hắn cũng dọa tới, bất quá Bình Lãng vẫn như cũ chăm chú theo ở ca ca bên mình, cũng giúp tiến lên đạp mấy đá, vậy mà hơn hắn ca ca còn muốn sớm khôi phục. Nghe thấy Bình Lãng kêu, tứ đứa nhỏ này mới phát hiện tiếng sóng còn có chút hồi bất quá thần, Đầu Hổ liền nhăn mũi đạo, nguyên lai tiếng sóng ca ca lá gan cũng nhỏ như vậy. Tiểu Sư Tử và Tiểu An toàn chạy lên đi an ủi hắn. Tiếng sóng ca ca, ngươi đừng sợ, có nữa hải tặc đến chúng ta bảo hộ ngươi. Tiểu Hùng cũng thở dài, chỉ là đánh nhất giá mà thôi, ngươi thế nào nhát gan như vậy, ngươi không phải cũng cùng người khác đánh nhau không? Lần trước chúng ta đi thôn các ngươi, ta rõ ràng thấy ngươi đem bắt nạt đệ đệ ngươi tiểu hài đánh khóc, thế nào hiện tại nhưng lại sợ đánh nhau. Cái kia đánh nhau hòa này đánh nhau có thể như nhau không? Hòa trong thôn tiểu hài đánh nhau sẽ không chết, đãn hòa hải tặc đánh nhau sẽ chết. Tiếng sóng dần dần khôi phục lại, nhìn ánh mắt thuần khiết, đều có chút hồ đồ tứ vị thiếu gia yên lặng không nói gì, hắn quay đầu lại nhìn tiểu hùng trong lòng ngư, đạo, con cá này còn sống, được muốn thủy dưỡng khởi lai, sống giết mới tốt ăn, lại nói, con cá này còn không tính lớn, chờ chúng ta nhà có thuyền, ta mang bọn ngươi đi hải lý đánh cá lớn. Tứ đứa nhỏ ánh mắt sáng lên, ngươi nói chuyện có thể coi là nói. Tiếng sóng gật đầu, chủ động xốc lên trên mặt đất thùng gỗ, xoay người nói, chúng ta đi đi biển bắt hải sản đi. Thấy bốn người hoàn toàn bất tương những thứ ấy hải tặc để ở trong lòng, hắn lại cường điệu trái lại ra vẻ mình không phong khoáng chưa từng thấy việc đời, còn không bằng liền cùng bọn họ tiếp tục đi biển bắt hải sản đâu, mặc dù hắn hiện tại vẫn như cũ sợ được hai chân run. Trên bờ biển ngư dân lần đầu tiên mặt đối mặt chống lại hải tặc, đô hưng phấn không thôi, vây quanh bọn hải đạo thảo luận nhau nhau, hoàn toàn đã quên bọn họ đến trên bờ biển ước nguyện ban đầu. Nhìn trên bờ không ngừng nhảy lên cá lớn hòa đại con cua, tiểu hùng cao hứng hỏng rồi, đạo, chúng ta tất cả đều lượm cầm đi bán, có thể kiếm thật nhiều tiền đâu. Tiểu sư tử thấy đại ca lại chui vào tiền trong mắt đi, vội vã thanh minh, lớn nhất cái kia ngư không thể bán. Tiểu An cũng bận hô, muốn để lại cho chúng ta ăn. Đầu hổ cũng nắm chặt song quyền nhìn đại ca, tiểu hùng đương nhiên gật đầu, lớn như vậy ngư đương nhiên muốn giữ lại chính mình ăn. Chờ Chu Chu hiểu biết hoàn thực tình, tiểu hùng mấy cũng thu hoạch lớn mà quay về, bọn họ thấy trên bờ biển ném không ít thùng gỗ liền tạm thời trưng dụng, tiểu hùng một người liền để tứ chỉ đại thùng gỗ, đại gia chỉ có thể nhìn đến di động thùng gỗ mà nhìn không thấy nhân. Chu Chu nghĩ đến Vương Phi ra sức, chỉ có thể yên lặng rơi lệ, cho nên đây là di chuyển. Cho nên thật là 6 tuổi nhiều tiểu thế tử mang theo một đám ngư dân chống lại hải tặc. Chu Chu cảm thấy hắn này 20 mấy năm đều là sống uổng phí, hắn trước đây rốt cuộc là vì sao lại bị hải tặc cắp đánh. Bởi vì hắn không có đầu một hào thai, tổ tiên không có lực lớn như châu tổ tiên A. Chu Chu vẻ mặt là lệ trở lại hòa vông tham tướng hội báo, hắn bởi vì phạm tử câm rời bến mất tích chuyện đã bị xuống làm hiệu ý, vông tham tướng một lần nữa trở lại thủy quân nhâm tham tướng. Vông tham tướng thở dài, đạo. Thực sự là hổ phụ không khuyến tử, mấy vị tiểu thiếu gia niên kỷ còn nhỏ như vậy là có thể chống lại hải tặc. Chu Chu gật đầu lia lịa, cho nên thiên hạ này không bị Tề gia ngồi đô không thể nào nói nổi. Vương tham tướng đứng lên nói, đi thôi, chúng ta cùng đi tìm vương gia hội báo. Chương 914, 915. Thứ 915 chương bố cục. Tề Hạo Nhiên nhất đến Quảng Đông thủy quân liền đánh hai chàng thắng trận, đệ nhất chàng không chỉ tiêu diệt hơn 2.000 cái hải tặc, còn bắt làm tù binh hơn 400 nhân. Có thể nói là kinh sợ ở toàn bộ Đông Nam duyên hải cướp biển, hai tháng qua, không có nhất chi cướp biển dám lên ngạn. Mà bây giờ cấm biển cũng khai hơn một tháng, tất cả sự tình đô đâu vào đấy tiến hành, bởi vì cướp biển các không tung tích, Tề Hạo Nhiên mặc dù tuyên bố vài điều nhằm vào cướp biển mệnh lệnh, nhưng thực tịnh không có cơ hội kiểm tra hiệu quả. Chẳng ai ngờ rằng cướp biển hội nhanh như vậy liền dám lên ngạn, càng làm cho nhân không ngờ chính là, dài như vậy đường ven biển, bọn họ lại chọn chung có thế tử ở kia khối bờ biển đăng ký. Hơn nữa vừa lên bờ liền cấp đập chết ở trên bờ cát. Vương tham tướng tìm Tề Hạo Nhiên, là hỏi hắn có muốn hay không xuất binh tiêu diệt, dù sao lần này bọn hải đạo suýt nữa liền thương đến mấy vị tiểu thiếu gia. Tề Hạo Nhiên nghe nói lật một cái liếc mắt, hắn là cái loại đó vì việc tư tức sủi bọt mép người sao? Lúc này xuất binh, các ngươi có bao nhiêu phần thắng? Vương tham tướng trầm mặc một cái trước mắt, đạo, có ngũ thành phần thắng, thắng, muốn trả giá rất lớn đại giới. Tề Hạo Nhiên liền hừ lạnh một tiếng, đã như vậy chúng ta vì sao phải xuất binh? Vương tham tướng trầm mặc, Chu Chu nhìn hai bên một chút, do dự nói, nhưng chúng ta nếu không phản kích, chỉ sợ cướp biển các hội càng phát ra càng rỡ. Kia càng rỡ lên bờ cướp biển bây giờ là cái gì kết cục? Tề Hạo Nhiên nhìn hai người, bí hiểm đạo, gọi người bảo vệ đường ven biển, tiếp tục luyện binh, cướp biển lên bờ giết chết bất luận tội, tương thuyền lớn khai ra đi, một khi có cướp biển lên bờ, tuyệt đối không cho hắn các lại chạy trốn, bản vương bây giờ là không nắm chặt tiêu diệt bọn họ. Lại muốn đem dám đến đây mạo phạm cướp biển toàn bộ giết chết, bọn họ sợ không cho phép thực lực của chúng ta còn có thể người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi tìm cái chết không. Vương tham tướng và Chu Chu trầm tư. Bản vương hội cho các ngươi tranh thủ 3 năm, nửa năm sau, mặc kệ của các ngươi thủy quân có hay không lệ ra, ta đều muốn kéo bọn hắn ra chiến trường. Các ngươi nghe, bọn họ nếu như chết trận, chính là của các ngươi trách nhiệm. Tề Hạo Nhiên lãnh đạm nói, Vương tham tướng, ngươi đánh 30 năm hải chiến. Sẽ không cần bản vương đến giáo ngươi thế nào huấn luyện thủy quân đi. Vương tham tướng hoắc đứng dậy, đạo, vương gia yên tâm, mặt tướng chắc chắn sẽ nắm chắc tương thủy quân huấn luyện ra, tuyệt không cô phụ ngài nhờ vả. Tề Hạo Nhiên gật đầu, gõ bàn, cười nói, bản vương là không hiểu hải chiến, đã mặc kệ hải chiến lục chiến đều là đánh trận, chỉ cần là đánh trận liền có nghị thông chỗ, lần này hải tặc vừa lên bờ liền bị bắt lấy, đối với lần này các ngươi thấy thế nào? Vương phủ Hoa Quốc công phủ các công tử còn nhỏ tuổi liền thông minh anh dũng, thật sự là lợi hại, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử. Tề Hạo Nhiên đảo bạch nhãn đạo, bản vương biết bọn họ lợi hại, không cần các ngươi cố ý báo cho biết, chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy này? Tề Hạo Nhiên nhìn về phía Chu Chu, hỏi, ngươi không phải tự mình đi hiểu biết tình huống không? Ngươi nói. Chu Chu nín nửa ngày, đạo, vương phủ thị vệ cũng rất lợi hại. Tề Hạo Nhiên chân mày chăm chú long, cầm lên trên bàn công văn khoa tay múa chân một chút, rốt cuộc không ném ra, nhìn lui cổ Chu Chu cả giận nói, thực sự là gỗ mục, từ đó sự thượng chúng ta biết được, ngư dân lực lượng là cường đại. Bản vương lật xem quá của các ngươi ghi chép, phàm cướp biển lên bờ, cho dù có thủy quân chống lại, ngư dân chạy trốn lúc vẫn như cũ sẽ có thương vong, không phải là bị cướp biển gây thương tích, chính là bị người một nhà đẩy đẩy sở trí, mà thương vong giả nhiều thương ở phía sau bối, hậu vai hòa gãy thượng, bản vương nói như vậy ngươi hiểu chưa? Chu Chu vẫn như cũ có chút mê man, vương tham tướng lại như có điều suy nghĩ, bọn họ thương ở phía sau, là đang chạy trối chết lúc bị thương, vương gia là nói, bọn họ không trốn, quay người chống lại, sinh tồn tỷ lệ lớn hơn nữa. Này muốn xem tình huống, tượng hôm nay chỉ có 5-6 chục cướp biển lên bờ, mà trên bờ ngư dân đạt 3-4 bách, tự nhiên không cần phải gấp gáp hống hống chạy thoát thân, nhưng nếu như đổi qua đây, đương nhiên là càng sớm bọn họ càng tốt, bản vương bản ý là gọi bọn hắn mạng sống, cũng không phải để cho bọn họ đi chống lại hải tặc. Dù sao việc này còn phải thủy quân đến, đặng ngư dân có thể làm chuyện cũng có rất nhiều. Tề Hạo Nhiên triển khai bản vẽ, đốt mặt trên kéo dài đường ven biển đạo, chúng ta thủy quân chỉ có nhiều người như vậy, đường ven biển lại dài như vậy, mỗi ngày diệt trừ huấn luyện nhân, có thể điều ra tuần sát nhân thủ ít lại càng ít, trong đó luôn có sơ hở chỗ, cho nên thường thường chúng ta thu được cướp biển lên bờ địa điểm đuổi quá khứ lúc bọn họ đô rút lui. Tề Hạo Nhiên mặc dù không đánh quá hải chiến, đãn hai tháng này ngày đêm lật xem hồ sơ hòa nghe thủy quân lão binh các nói trước đây chiến đấu, ít nhiều cũng biết một chút. Cộng thêm hắn và hai vị cậu thư từ qua lại, cũng học không ít, biết cướp biển am hiểu nhất chính là đánh nhanh thắng nhanh, nhượng thủy quân mệt mỏi. Đây cũng là bởi vì bọn họ đường ven biển quá dài, phòng thủ lực lượng rất phân tán. Đãn binh sĩ thiếu, ngư dân cũng rất nhiều. Tề Hạo Nhiên đạo, lần này thế tử bọn họ cổ động ngư dân chống lại cướp biển, hiệu quả rõ ràng, thuyết minh này đó ngư dân cũng có thể sử dụng đến. Vương tham tướng, ngươi thuộc hạ không phải có rất nhiều lao binh không, để cho bọn họ đi đem những thứ ấy ngư dân tập trung lại huấn luyện một chút, cướp biển lên bờ, là trốn là chiến, bọn họ không chỉ nếu có thể nhanh làm ra phán đoán, còn muốn hội lợi dụng địa thế nhân hòa hết sức chống lại cướp biển. Tề Hạo Nhiên cười lạnh, đều nói cướp biển địa hình quen thuộc, nhưng bọn hắn lại quen thuộc, có so với bốn cuộc sống như thế ngư dân quen thuộc. Phát hiện cướp biển, biên chống lại biên với tốc độ nhanh nhất thông chi đến hải sư, chúng ta nhất định có thể giảm bớt thật nhiều thương vong hòa tổn thất. Nhưng ngư dân thế nào cho chúng ta biết? Thường thường bọn họ tìm được chúng ta lại chạy tới thời gian, cướp biển liền rút lui. Đây chính là bản vương muốn nói chuyện thứ hai. Tề Hạo Nhiên cầm lên bút ở trên bản đồ vẽ mấy vòng, đạo, lục địa chú quân trừ chủ doanh ngoài còn có phân tán ở các nơi vệ sở, lấy tác phòng thủ cảnh giới chi dùng, mà thủy quân lại chỉ có một thủy quân nha môn, bất kể là huấn luyện, phòng thủ còn là tuần sát, đô từ đó chủ doanh ra. Cho nên cướp biển chỉ cần tuyển trạch rời xa thủy quân chủ doanh bờ biển lên bờ các ngươi liền mệt mỏi, đã như vậy, không bằng liền hòa lục địa chú quân như nhau phân vệ sở. Vương tham tướng mắt lấp lánh phát sáng, nhìn trên bản đồ vòng tròn, đây chính là vương gia nghị xây vệ sở địa phương. Những chỗ này bản vương đô đi thăm dò quá, bất quá ta đối bờ biển còn là không có ngươi các thủ, các ngươi nếu có hảo đề nghị cũng có thể đề, xây vệ sở hậu ngay mỗi làng trài xây phong hòa đài, một khi phát hiện cướp biển lên bờ lập tức châm. Không chỉ có thể thông chi thủy quân đến tiêu diệt, cũng có thể nhượng nhìn thấy khói báo động làng trài cất giấu túc giã, để lại cho cướp biển các một không thôn. Như vậy cho dù chúng ta không kịp, cướp biển các chuyển tới kế tiếp làng trài lúc nhìn thấy cũng là một không thôn. Tề Hạo Nhiên gật đầu, bây giờ chúng ta không có thực lực quét sạch cướp biển, cũng chỉ có thể đi qua loại phương pháp này tận lực giảm bất thương vong hòa tổn thất, đợi được chúng ta tương binh luyện hảo. Tề Hạo Nhiên khẩn chặt nắm tay, mắt phát lạnh nhìn hai người, một chữ một trận đạo. Bản vương để cho bọn họ có đến mà không có về. Chương 915, 916. Thứ 916 chương không nhìn được giới. Mục Dương Linh vừa đến bãi cắt bên cạnh liền nhìn thấy bọn nhỏ, không có biện pháp, tiểu hùng đề tứ chỉ thùng gỗ. Mục tiêu thực sự thái rõ ràng, thấy bọn nhỏ bình yên vô sự, nàng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Tiến lên nhận lấy mấy cái thùng gỗ, ánh mắt rơi vào tiếng sóng hòa bình lãng trên người, hàm cười hỏi, này chính là các ngươi thường nhắc tới tiếng sóng hòa bình lãng đi. Tiếng sóng hòa bình lãng thấy Mục Dương Linh có chút không biết làm gì, vương thùng gỗ liền muốn quỳ xuống, Mục Dương Linh bận ngăn cản bọn họ, cười nói, các ngươi là tiểu hùng bạn bè của bọn họ, không cần như vậy, các ngươi tính toán đem mấy thứ này tống đi chỗ nào. Ta tống tống các ngươi, đưa về thành đi, đầu hổ cao hứng hô, chúng ta muốn bán kiếm tiền. Đi a, kia nương liền ở một bên nhìn. Tiểu hùng bọn họ trước đây nhặt được hàng hải sản cũng không phải là rất nhiều, đưa đến Phạm Tử Câm tiểu lầu là được, quản sự hội cho bọn hắn thích hợp giá. Đã lần này bọn họ nhặt được đặc biệt nhiều, hơn nữa phẩm tương cũng không tệ lắm, tiểu hùng quản gia Lý Lưu Gia Hậu liền mang theo còn lại đi tiểu lầu, nhượng quản sự tuyển ra bọn họ muốn đến. Quản sự rất muốn nói, này đó chúng ta đô bao tròn. Nhưng ở bốn vị tiểu chủ tử dưới ánh mắt, quản sự còn là chỉ tuyển dĩ vắng lượng, tiểu hùng cao hứng, hô, nhìn, ta liền nói có còn lại đi. Chúng ta đi bày hàng đi. Mục Dương Linh ở một bên cười mỉm nhìn, quản sự liền na đến bên người nàng, khẽ nói, Vương Phi, kỳ thực tiểu lầu còn có thể lại tiêu hóa một ít. Các ngươi cũng có tự cái cung cấp hàng thường, hơn nữa bọn họ đều là ở hải lý đánh đi lên, mới mẻ độ bất so với bọn hắn sai. Mấy vị tiểu chủ tử chẳng qua là vì hiếu kỳ mà ở thể nghiệm cuộc sống, không đạo lý đoạt người khác sinh kế, nên làm như thế nào liền làm như thế đó đi. Mục Dương Linh nói đến đây cười, đạo, huống chi, ngươi chính là đem bọn họ hóa bao tròn, cấp ra một giá cao tiền, bọn họ cũng sẽ không nhiều cảm kích ngươi, còn không bằng thực sự cầu thị, nên soi mói thời gian liền soi mói, các ngươi quốc công gia bất quá cho bọn hắn một cơ hội hợp tác mà thôi. Quản sự cười khổ, bọn họ dám không cho mấy vị tiểu chủ tử cơ hội hợp tác không? Trong vương phủ ba vị tiểu chủ tử đừng nói, bên trong nhưng còn có một vị bọn họ thế tử gia, bất quá Vương Phi nói cũng đúng, mấy vị tiểu chủ tử lại không thiếu tiền, lại mỗi ngày đô đi đi biển bắt hải sản, tha thiết mong chờ đem đồ vật bán được hắn ở đây đến, vì không phải là hảo ngoạn. Quản sự hơi suy nghĩ một chút, đã nghĩ hiểu Vương Phi lời, để lá gan nghĩ, nếu không lần sau tiểu các chủ tử giao hàng tới thời gian hắn soi mói một hai. Bọn nhỏ cũng đã người nhanh nhẹn mau chân đem còn lại hàng hải sản phân loại đặt ở thùng gỗ lý, để liền đi ra ngoài. Bọn họ muốn đi chợ phía đông bên cạnh chợ trời tràng, chỗ đó lân cận đông cổng thành, đi biển bắt hải sản ngư dân nhặt được hàng hải sản hậu đều là ở chợ trời tràng lý bán ra, bởi vì nơi này không thu than phí, đại gia chỉ phải tìm được vị trí là có thể bày. Mà hàng loạt hàng hải sản giao dịch là không thể ở đây, mà là đang chợ phía đông lý, chỗ đó có một điều nhai chuyên môn bán hải sản, thu hoạch khá lớn ngư dân hòa đội tàu sẽ chọn ở đây, mặc dù muốn giao than phí hòa nộp thuế. Đang tới nơi này đều là đại thương nhân, rất dễ xuất thủ, không giống chợ trời chẳng, có khi thủ thượng một ngày, trong tay gì đó cũng bán không được. Tiểu hùng bọn họ đem hàng hải sản bày ra đi, liền ngồi xổm quầy hàng phía sau chống cằm đặng khách tới cửa. Mục Dương Linh liền đứng ở một bên nhìn bọn họ. Đầu hổ tả hữu đi dạo đầu, buồn chán hỏi, chúng ta liền như thế chờ. Tiếng sóng đạo, chỉ có thể như thế đẳng, hiện tại đại đa số nhân cũng không có thuyền đánh cá xuống biển, hải sản phẩm thiếu, người thành phố nhiều. Cho nên khách còn là rất nhiều, các ngươi yên tâm, chờ một lát liền sẽ có người tới mua. Nhưng vị trí của chúng ta như thế dựa vào hậu, được lúc nào mới có thể đi tới chúng ta ở đây nha? Tiểu sư tử bĩu môi hỏi. Tiểu An trong mắt chuyển chuyển, liền dùng ngón tay thọt đầu hổ, ở hắn bên thai khẽ nói, ngươi giọng đại, ngươi tới giao hàng. Đầu hổ trong mắt hiếu kỳ, thế nào giao hàng? Tiểu Hùng ở một bên nghe thấy, hưng phấn nói, ta biết, muốn hô mới mẻ hải ngư, con cua, hải sâm. Vỏ sò, dù sao cái gì đều là mới mẻ, ăn ngon là được rồi. Đầu hổ nhìn hai bên một chút, cả con đường thượng cũng không yên tĩnh, khắp nơi là mặc cả thanh âm, đạn giao hàng thanh lại không có, hắn không có tham khảo, chỉ có thể nghe các ca ca, hắn háng giọng một cái, đột nhiên nghĩ đến đứng ở phía sau mẫu thân, bận quay đầu lại nhìn nàng, nương, ta muốn giao hàng Nga. Mục Dương Linh buồn cười gật đầu, gọi đi, nương nghe đâu. Đầu hổ liền tiến lên một bước, đôi chân hơi mở, hai tay chống nạnh. Dồn khí đan điền, hô lớn, mới mẻ mỹ vị hải ngư, con cua, hải sâm, vỏ sò. Tiểu An đứng ở phía sau hắn khẽ nói, thiện nghi bán. Thiện nghi bán. Tiểu sư tử cũng thấu đi lên đạo, không mua liền hối hận một đời. Không mua liền hối hận ba đời lạc. Cả con đường đều là nhất tĩnh, đại theo âm thanh nhìn thấy kỳ đứa nhỏ đều có chút kinh ngạc, mặc dù tứ đứa nhỏ mặc một mạc, đạn trên người chất vải vừa nhìn chính là tế vải đông. Hòa tiểu thương cắt trên người vải bố hòa vải đây không đồng nhất dạng, hơn nữa, tứ đứa nhỏ đều dài hơn được trắng trẻo non nà, vừa nhìn cũng không phải là ngư dân ra đứa nhỏ. Mọi người lại nhìn hướng đứng ở một bên tiếng sóng hòa bình lãng, đều có chút hoài nghi này sạp là bọn hắn lưỡng, chỉ là đây là nhà ai tiểu thiếu gia, vậy mà thích ngoạn thương nhân việc, còn là tiểu thương món ăn bán lẻ. Mặc dù bọn họ này quầy hàng gọi người hoài nghi, nhưng cũng tính thành công hấp dẫn ánh mắt, rất nhanh liền có người qua đây hỏi giá. Hôm nay bọn họ nhặt được hàng hải sản đích sắc rất không lỗi, đều là nhặt lại đại lại đồ tốt, cho nên nhìn nhân cũng rất hài lòng. Một quản gia bộ dáng người trung niên bước lên một cái đại con cua, hỏi, thứ này bao nhiêu tiền một cái? Tiếng sóng còn không kịp trả lời, đầu hổ đã tiểu vung tay lên, tự tin đạo, thập hai. Người trung niên suýt nữa bị nước miếng của mình chết sặc, hắn thất thanh hỏi, bao nhiêu? Âm thanh sắc bén mà cao vút, đầu hổ bị dọa đến co rụt lại cổ, quay đầu nhìn lại đại ca. Tiểu hùng tiến lên một bước cấp đệ đệ mình nâng đỡ, đạo, đệ đệ ta là nói, thập lượng bạc bao viên. Người trung niên túi đầu nhìn chỉ có bán thùng con cua, chống chống hai má, vung con cua, quay đầu nhìn về phía rõ ràng so sánh đáng tin tiếng sóng, ngươi tới nói, các ngươi này còn cua bán thế nào? Tiếng sóng nhìn chằm chằm tứ vị thiếu gia ánh mắt gian nan đạo, một lượng bạc. Đối, chính là một lượng bạc một cái, tiểu sư tử không đợi tiếng sóng nói xong, bước lên phía trước đạo, đệ đệ ta không nhìn được sổ nói sai rồi, ngươi xem nhà ta con cua thật tốt nha, lại đại lại mới mẻ. Tiểu An cũng tiến lên chào hàng, đô là chúng ta sáng sớm hôm nay đi bờ biển nhặt, hôm nay sóng biển đặc biệt đại, cho nên sông lên thật nhiều, chúng ta chuyên môn chọn đại cái nhặt, đô đặc biệt mỹ vị. Tiểu Hùng hung hăng gật đầu, ngươi mua về ra, cha ngươi mẹ ngươi thê tử ngươi nhi nữ khẳng định đô sẽ đặc biệt cảm động, ăn ngon như vậy còn cua bọn họ khẳng định chưa ăn quá. Người trung niên mắt chừng được lưu viên, tiếng sóng hòa bình lãng lui về phía sau hai bước, túi đầu, làm bộ mình không tồn tại. Mục Dương Linh và bọn thị vệ phiết quá đi cười, vai nhất tùng nhất tùng. Đầu hổ cũng theo khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, vây đi lên và hắn xin lỗi, nói mình nói sai giá tiền. Cuối cùng người trung niên chỉ có thể bóp mũi mua ngũ chỉ đại con cua, tiếng sóng thấy hắn đi xa, lúc này mới ú ú đạo, con cua là một lượng bạc nhất lâu. Chương 916, 917. Thứ 917 chương phạt. Đông Tây mặc dù bán đắt, đã tốt xấu bán đi, tứ đứa nhỏ đô rất cao hứng, chỉ có tiếng sóng túi đầu, bán được mắc như vậy, nhất định là làm một cú. Sau này chỉ sợ đơn giản bất sẽ có người tới bọn họ ở đây hỏi giá. Sáu người đem tiền chia đều, các hồi các ra. Mục Dương Linh tương thể chất yếu nhất Tiểu An ôm lên ngựa an trí ở trước người ngồi hảo, thấp giọng hỏi, hôm nay giết hải tặc có sợ không? Không sợ. Tiểu An lắc đầu, vui vẻ đạo, bọn họ đô yếu ớt quá, ngay cả Tiểu Hùng ca ca một ngón tay đầu đô thua kém. Mục Dương Linh sờ sờ đầu của hắn, than thở, nhưng các ngươi mạo hiểm, cha mẹ ngươi hội lo lắng, dù sao các ngươi bây giờ còn quá nhỏ. Các ngươi được lại trưởng lớn hơn một chút các đại nhân mới yên tâm nhượng các ngươi đi làm loại sự tình này a, cho nên sau này gặp lại đến loại sự tình này liền tận lực né tránh có được không? Nhưng chúng ta không có nguy hiểm a, có thị vệ thúc thúc các đâu. Bọn họ luôn có chiếu cô không kịp thời gian, tỉ như mùa hè lần đó bơi, bọn thị vệ cũng không cùng ở các ngươi bên mình không? Huống chi, thị vệ cũng không thể thời khắc cùng ở các ngươi bên mình, lúc đó nếu như thị vệ không ở các ngươi sẽ làm thế nào đâu? Chúng ta đánh không lại liền chạy. Mục Dương Linh mỉm cười gật đầu, chạy thoát thân cũng muốn sớm làm, lần sau gặp lại đến nguy hiểm như vậy chuyện không muốn đơn giản mạo hiểm. Tiểu An lanh lợi gật đầu, Mục Dương Linh liền sờ đầu của hắn cười nói, tiểu sư tử và đầu hổ đâu nghe lời ngươi, quay đầu lại ngươi bang thím thuyết phục bọn họ. Kia tiểu hùng ca ca đâu? Ta nhượng ngươi tư thúc đi và hắn nói. Mục Dương Linh đạo. Tiểu An lẽ lưới, hỏi, tiểu hùng ca ca có thể hay không bị đánh? Mục Dương Linh khẳng định gật đầu, đạo, đánh một chút cũng tốt. Miễn cho lá gan càng lúc càng lớn, sau này muốn coi trời bằng vung. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh như nhau ý nghĩ, hắn cảm thấy này ba tiểu tử hiện tại lá gan thực sự là càng lúc càng lớn, cướp biển sông lên, bọn họ liền dám nên đón. Mặc dù hắn rất tự hào, cũng không cảm thấy bọn họ làm sai, nhưng bọn hắn hiện tại cái tuổi này, nếu như bất cảnh giới một phen, sau này chỉ sợ muốn đâm thủng thiên đi, cho nên buổi chiều vừa tan tầm về nhà. Đầu một việc chính là đem đang luyện trong võ đường hừ hừ ha ha ba tiểu tử cấp sách tới hiếu học đường. Đây là mấy đứa nhỏ đọc sách địa phương, Tề Hạo Nhiên muốn dạy huấn bọn họ đều là đem bọn họ sách đến ở đây đến. Tiểu An vẻ mặt hưng phấn theo ở phía sau chạy, tới hiếu học đường hậu liền lanh lợi đứng ở một bên bàn quan, thấy tứ thúc nhìn qua, còn lấy lòng hướng hắn cười cười. Vốn định tống quá Tiểu An Tề Hạo Nhiên giận dữ, chỉ vào hắn nói, Tiểu An, ngươi cũng cho ta chạm xuống. Tiểu An há to miệng. Tiểu sư tử và đầu hổ bước lên phía trước đưa hắn xả đến trung gian đứng yên, Tiểu An vẻ mặt đưa đám nói, tứ thúc phụ, ta là hoan uổng, ta là đề nghị về nhà. Tề Hạo Nhiên hừ một tiếng, chống lãnh đạo, ngươi khi ta không biết là ngươi ở sau lưng chỉ huy bọn họ đánh trận đâu. Nếu không này lưỡng tiểu tử ngốc khẳng định mãn bãi biển chạy lung tung, làm sao biết cùng ở bọn họ đại ca phía sau cái mông đánh người. Tiểu An túi đầu. Tề Hạo Nhiên liền thở phì phì trừng bọn họ đạo, thân thể phát ra thụ chi với cha mẹ. Mảy may không dám tổn thương, các ngươi đảo hảo, còn nhỏ tuổi hướng về phía hải tặc vết đao liền đi. Tiểu Hùng không phục hô, kia tướng đánh giặc sĩ bị thương liền là bất hiếu. Tề Hạo Nhiên trừng mắt, bọn họ nhiều đại, ngươi nhiều đại. Chẳng sợ ngươi lại nhiều trường 6 tuổi ta cũng sẽ không nói những lời này, các ngươi nghe, các ngươi nghĩ đánh trận giết hải tặc ta không ngăn cản các ngươi, chỉ có một chút, bất mãn 12 tuổi ai cũng không cho phép cho ta ra chiến trường. Tiểu Hùng kêu rên, 5 năm thật dài a. Đầu hổ và tiểu sư tử càng là hai mắt đấm lệ vông vông, đếm trên đầu ngón tay tính nửa ngày cũng không tính ra đến bọn họ còn muốn mấy năm. Tiểu An tiến đến bọn họ bên thai đạo, các ngươi còn phải đẳng 9 năm. Tề Hạo Nhiên nhìn tam đứa nhỏ lại là mừng rỡ lại là lo lắng. Mừng rỡ chính là hắn tính có người kế nghiệp, hắn tam nhi tử đều là vừa mới, lo lắng chính là các con như thế thiện chiến sau này có thể hay không biến thành chiến tranh cùng nhân. Tề Hạo Nhiên phạt tứ đứa nhỏ ở hiếu học đường lý quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm, bởi vì Tiểu Hùng là huynh trưởng, hắn dẫn đầu phạm tội, còn bị phạt 200 mở lớn tự, 5 ngày không thể cưỡi ngựa. Sau nhưng xem như là muốn hắn mạng già, nhắm mắt lại hào nửa ngày cũng không có thể làm cho Tề Hạo Nhiên mềm lòng thu về mệnh lệnh đã ban ra. Hắn chỉ có thể mắt nước mắt lưng tròng nhìn phụ thân quyết tuyệt quay người lý khai. Phạm phủ bên kia, thẳng đến ăn xong cơm cũng không thấy Tiểu An về, Tiểu Hạ thị để nhân quá khứ đem nhân tiếp về, Phạm Tử Câm liền phất tay nói, không cần đi, nhân bây giờ còn ở quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm đâu, nhượng hắn ở bên kia dùng qua cơm rồi trở về đi. Tiểu Hạ thị cả kinh, hỏi, Tiểu An làm chuyện xấu gì? Nếu không Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh cũng sẽ không phạt hắn, kia hai người nhưng đều là sủng đứa nhỏ. Đứa nhỏ phạm sai lầm cũng phần lớn là cùng bọn họ nói lý lẽ. Phạm Tử Câm nhàn nhạt nói, tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, đụng với cướp biển không chạy còn thấu đi lên đem cướp biển bắt lại. Tiểu Hạ thị đôi đũa trong tay lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, Phạm Tử Câm đạo, được rồi, chờ hắn về ta thu thập hắn, ngươi vội vàng ăn cơm đi. Đứa nhỏ không bị thương đi. Tiểu Hạ thị vội hỏi. Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, hắn thụ cái gì thương, trốn ở tiểu sư tử và đầu hổ phía sau sông cướp biển tắt hạt cát. Tiểu Hùng Đô đem nhân đánh ngã nhượng hắn đem nhân đánh bất tỉnh, hắn bắt gậy gộc xuống kia hải tặc còn là trừng mắt to, tiểu sư tử liền một gậy bổ thượng liền đem nhân đập vựng, đều là như nhau thủy mễ, như nhau võ học sư phó, còn so với đầu hổ bọn họ đại tướng gần tám nguyệt, thế nào còn kém nhiều như vậy. Tiểu Hạ thị bận thay con trai che chở, con trai chúng ta thiên phú ở đọc sách thượng, hắn đầu góc cơ linh, không phải biết hướng cướp biển trong mắt tắt hạt các không. Hắn là gan cũng khá lớn, muốn là người khác ra tiểu hải, sớm hụ chết. Theo đầu hổ bọn họ đánh nhiều như vậy giá, sông nhiều như vậy họa, nếu như là gan luyện nữa không đứng dậy, ra muốn hắn có ích lợi gì. Tiểu Hạ thị lui cổ không dám nói tiếp nữa, sau lưng lặng lẽ dặn bảo Hạ Mama, mau gọi nhân vụng trộm đi đem tiểu thế tử tiếp về, xem hắn có bị thương không, dọa không có, nhượng hắn thấy hắn phụ thân hảo hảo nói chuyện, đừng tức giận phụ thân hắn. Hạ Mama ứng hạ, tự mình dẫn theo người đi sắt vách đem Tiểu An tiếp về. Kỳ đứa nhỏ vừa mới bị giải trừ quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm trừng phạt. Còn chưa kịp ăn cơm, hắn mới xoa chân ra liền bị ôm đi trở về. Hạ Ma Ma vốn là muốn đem nhân trực tiếp ôm đến phu nhân chỗ đó, có phu nhân ở bên cạnh khuyên, quốc công gia tức giận có thể tiêu một ít, chỉ là bọn hắn mới quá cửa nách liền đụng phải hậu ở một bên Mai Mực. Mai Mực đối Hạ Ma Ma cười nói, Hạ Ma Ma, quốc công gia muốn gặp thế tử, ngài đem thế tử cho ta đi. Hạ Ma Ma sắc mặt cứng đờ, đối Tiểu An khuyên lơn, thế tử, ngài thấy quốc công gia tốt nói. Hạ Ma Ma, Mai Mực không đồng ý nhìn nàng một cái, đạo, quốc công gia đang chờ đâu. Hạ Ma Ma chỉ có thể đem Tiểu An cho hắn, Tiểu An cảm giác được Hạ Ma Ma bất an, rất là kỳ quái nhìn nàng một cái, ở hắn xem ra, đi gặp phụ thân không phải nhất kiện chuyện rất bình thường không. Mai Mực bất chờ Tiểu An nghĩ minh bạch, liền cười với hắn đạo, thế tử, Tiểu mang ngài đi gặp quốc công gia. Phạm Tử Câm ở trong thư phòng, Tiểu An đẩy cửa đi vào lúc hắn đang ngồi ở một cái bàn tròn bên cạnh, trên bàn bày đầy mỹ thực món ngon. Phạm Tử Câm thấy con trai, liền hướng hắn vây tay, đạo, về. Đến phụ thân ở đây đến. Chương 917, 918. Thứ 918 chương giáo. Tiểu An đạp đạp chạy đến phụ thân bên mình, chống chân của hắn liền bò lên trên bên cạnh ghế tựa, đoan đoan chính chính ngồi hảo. Phạm Tử Câm hỏi, ngươi ăn cơm chưa? Tiểu An thành thật lắc đầu, giòn thanh đạo, tứ thúc phạt chúng ta diện bích, còn chưa kịp ăn. Phạm Tử Câm liền cho hắn kẹp hắn thích ăn thái, đạo, vậy ăn cơm trước đi. Ăn xong cơm chúng ta nói nữa. Tiểu An nắm lên đũa lanh lợi ăn cơm, Phạm Tử Câm biên mỉm cười nhìn hắn, biên cho hắn gắp thức ăn. Tiểu An rất cao hứng, phụ thân và hắn đơn độc chung sống thời gian thiếu, ở hắn trí nhớ, hai người như vậy chung sống cảnh tượng một bàn tay đô sổ được qua đây. Phạm Tử Câm thấy hắn khẩu vị rất tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, tâm tình cũng cao hứng, không ngừng cho hắn gắp thức ăn, mai cho đến Tiểu An lắc đầu nói đủ rồi hắn mới dừng lại động tác. Ăn xong cơm, Mai Mực mang người đem cơm bàn triệt hạ. Phạm Tử Câm lúc này mới đem con trai ôm đến mềm giường nhỏ thượng, hỏi, tứ thúc phạt ngươi, ngươi sinh không tức giận. Tiểu An lắc đầu, đầu hổ và tiểu sư tử hơn ta còn nhỏ, bọn họ cũng bị phạt. Vậy ngươi có tức giận hay không? Tiểu An đầu tiên là gật đầu, đang nhìn đến phụ thân mang theo Tiêu Ý Mắt Hậu liền ngừng động tác, do dự nói ra lời thật lòng, thị vệ thúc thúc các thực sự có thể bảo vệ của chúng ta. Cũng chính là nói, lại tới một lần, ngươi còn là hội mạo hiểm. Tiểu An thấp đầu. Phạm Tử Câm liền sờ cái đầu nhỏ của hắn thở dài, không hổ là da con trai. Trông chờ Tề Hạo Nhiên giáo phục Tiểu An. Đều nói tử tiếu phụ, Tiểu An nếu như tượng hắn, khẳng định chính là trên mặt đáp ứng hảo hảo, lần sau nên thế nào còn là thế nào, điển hình bằng mặt không bằng lòng. Phạm Tử Câm hồi bé chính là cái này bộ dáng, bất quá hắn hiển nhiên không muốn con của hắn cũng như vậy, đúng như Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh sở nói, bọn họ niên kỷ quá nhỏ, mà kháng cự cướp biển như vậy hành vi quá mức nguy hiểm, bọn họ đại nhân cũng không phải chết hết, cần kỷ đứa nhỏ đi xung phong hãm kiên. Phạm Tử Câm biết chỉ là tượng Tề Hạo Nhiên như nhau nói mấy câu đạo lý, lại chịu một chút, phạt một chút rất khó nhượng Tiểu An chịu phục, Tiểu Hùng mấy hùng đứa nhỏ mặc dù đồng dạng không phục, nhưng hội thu lại, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tái phạm, sau này cũng sẽ cẩn thận chú ý. Nhưng Tiểu An không đồng nhất dạng, đứa nhỏ này trên mặt nhìn lanh lợi, đã đầu hổ và tiểu sư tử làm chuyện xấu đâu thứ không phải hắn ở sau lưng nghĩ kế. Nay đủ rũ hoại tính khí và hắn hồi bé giống nhau như lúc, trong lòng hắn chủ ý đại, đâu là có thể bị đánh phục. Hắn mình chính là ăn mềm không ăn cứng tính khí, hai năm qua mặc dù hòa con trai gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, nhưng đối với con trai hiểu biết bất hơn Tề Hạo Nhiên thiếu, hắn tương con trai mang đến chính là muốn dạy hắn. Hắn biết, đạo lý nói được lại nhiều hắn cũng chưa hẳn nghe hiểu được cũng chưa hẳn hội tiếp thu. Hắn chỉ là nói cho hắn biết, nếu như xảy ra kia một phần vạn sự tình, hắn và mẹ của hắn liền có thể vĩnh viễn mất hắn, bọn họ sẽ rất thống khổ, mà hắn hội mất sinh mệnh, sẽ không lại có cơ hội hòa đầu hổ tiểu sư tử cắt chơi đùa, ngay cả đầu hổ và tiểu sư tử cũng có thể gặp chuyện không may. Phạm Tử Câm sờ đầu của hắn chăm chú nhìn hắn nói, hiện tại, ngươi còn nguyện ý đi mạo cái kia hiểm không? Tiểu An hai mắt đấm lệ mênh ngông, tựa ở phụ thân trong lòng nhỏ giọng nói, không đi. Phạm Tử Câm sờ đầu của hắn cười, hắn không cảm thấy hắn lần này khuyên bảo có thể ngừng hắn nguy hiểm cử động, dù sao đứa nhỏ còn nhỏ, tính khí vị định, chuyện tới trước mắt chưa chắc sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Đã lần này khuyên bảo nhất định có thể ở trong lòng hắn lưu lại hạt giống, hắn ở trưởng thành trong quá trình nhất định sẽ có suy nghĩ liền có băn khoăn. Thấy Tiểu An lanh lợi, Phạm Tử Câm liền biết hắn mục đích hôm nay đạt được phân nửa, mà một nửa kia, hắn chính là giáo con trai thế nào phát huy chính mình sở trường. Hắn ở Tiểu Hạ Thị trước mặt mặc dù cực độ ghét bỏ con trai, nhưng thành thực lý rất là tự hào. Ở hắn xem ra, đầu hổ và tiểu sư tử tự nhiên dũng cảm vai hùng, nhưng hắn con trai lại là nhìn xa trông rộng dũng cảm, còn nhỏ tuổi liền biết chỉ huy đại gia hợp tác, có thể thấy hắn thông minh. Đấu võ lực, con hắn tự nhiên thua kém Tề Hạo Nhiên con trai, đã luận thông minh, Tề Hạo Nhiên tam nhi tử cộng lại cũng không cùng Tiểu An, mà hắn muốn dạy con trai chính là ở đoàn đội chung tìm đúng vị trí của mình, bất tự coi nhẹ mình. Phạm Tử Câm phân tích nhượng Tiểu An mắt lấp lánh phát sáng, hắn ở ba người đoàn đội chung vốn chính là giữ chức người nhiều mưu trí nhân vật, lần này càng là gọi hắn nhận định vị trí này, sau đó Tam Tiểu gặp rắc rối đều là hắn ở sau lưng chỉ huy, nhượng Phạm Tử Câm đối hôm nay nói chuyện chán nản không ngớt. Hắn muốn biết sẽ đem con trai giáo hoài, nói cái gì cũng sẽ không nói với hắn hôm nay lời nói này. Tiểu Bảo nhìn phụ thân cười mỉm mắt, không thể không kiên trì gật đầu, hảo. Cha con lưỡng tiến hành một phen chạm đến tâm linh chia sẻ tâm tư, Tiểu An mềm nọa nọa đạo, phụ thân, ta có thể cùng ngươi ngủ sao? Phạm Tử Câm tâm chính là mềm mại nhất thời gian, gật đầu lia lịa, đương nhiên có thể. Phụ thân ôm ngươi trở về phòng. Ở trở về phòng trên đường, Phạm Tử Câm ôn nhu nói, vốn ngươi tứ thúc phạt quá ngươi, chỗ này của ta sẽ không hảo lại phạt, nhưng ngươi không nghe lời lại làm bộ nghe lời, lừa ngươi tứ thúc, này phụ thân không thể không phạt ngươi, cho nên ngươi hai tội tịnh phạt, viết 400 mở lớn tự có được không? Tiểu Hạ Thị thấy bọn họ cha con chung sống hòa hợp, yên lòng, liền lôi Tiểu An hỏi có hay không có chỗ nào bị thương. Tiểu An lắc đầu, cao hứng bừng bừng đạo, không có bị thương, chúng ta nhưng lợi hại. Tiểu Hùng ca ca nhất cảnh cây quá khứ liền đem nhân trụ cục xuống, ta và đầu hổ tiểu sư tử liền phụ trách đem nhân đập vượng, cướp biển rất tốt đánh. Phạm Tử Câm nghe hắn miêu tả cụ thể đối chiến trải qua, trái lại kinh ngạc nhíu mày, cảnh cây. Như thế cái vũ khí tốt, đáng tiếc được muốn khí lực đại nhân tài có thể sử thượng, nếu không đây cũng không phải là lợi khí, mà là trói buộc. Tiểu Hạ Thị thở phào nhẹ nhõm, sờ đầu của hắn đạo, sau này cũng không thể lại làm chuyện nguy hiểm như vậy, chúng ta hội lo lắng. Tiểu An nhìn phụ thân liếc mắt một cái, thành thật túi đầu tỏ vẻ sai rồi. Tiểu Hạ Thị cho rằng Tiểu An lần này hoảng sợ thế nào cũng có thể thành thật mấy ngày, ai biết ngày hôm sau sớm bò lên sàng, hay là muốn đi biển bắt hải sản. Tiểu Hạ Thị bất đắc dĩ, hỏi, đi biển bắt hải sản không phải là nhặt đông tây. Các ngươi đâu ngoạn hơn một tháng còn chưa có chơi đã. Tiểu An giải thích, chúng ta không phải đang đùa, chúng ta có chuyện đứng đắn làm, chúng ta muốn đi bắt hải trai dưỡng chân châu. Tiểu Hạ Thị chỉ cho là bọn nhỏ lại một mới lạ ý nghĩ, chờ bọn hắn chơi đã liền ném, bất đắc dĩ nói, chưa từng nghe nói chân châu cũng có thể dưỡng. Nếu có thể dưỡng, chân châu cũng sẽ không quý trọng như vậy, đặc biệt là mấy năm gần đây bởi vì cấm hải, này đó trong biển bảo bối giá càng ngày càng cao. Cho nên chúng ta muốn làm đệ nhất nhân. Tiểu Bảo tự hào hô, hắn đoạt lấy mâu thân trong tay khăn mặt lung tung ở trên mặt nhất sắt liền vứt bỏ. Nương, ta đi tìm đầu hổ bọn họ khẳng định sốt ruột chờ. Tiểu Hạ Thị thấy hắn liền hướng ngoại chạy, bận đuổi theo hai bước, đạo, ngươi nhưng tảo điểm về đọc sách, biệt tượng hôm qua như nhau đi gây rối. Tiểu An đáp một tiếng liền chạy xa, đầu hổ và tiểu sư tử đích sắc đang chờ hắn, tiểu hùng bởi vì bị phạt 5 ngày không thể cưỡi ngựa, cho nên cũng ngồi ở trong xe ngựa, nhìn thấy tiểu An bị ôm đi lên liền sờ sờ tay hắn, thấy tay hắn co khô nóng, lúc này mới yên tâm, hắn vung tay lên đạo, chúng ta xuất phát. Bọn họ hôm nay không đi đi biển bắt hải sản, mà là đi tiếng sóng ra, tìm thôn bọn họ tìm cái địa phương tốt đào ao dưỡng chân châu. Chương 918, 919, thứ 919 chương phiên dịch. 58 cái hải tặc tất cả đều là người Nhật Bản, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm cùng đi thấy rõ tỉnh lại cướp biển, hai người đối với bọn họ dám dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc lên bờ tỏ vẻ nghi hoặc. Đông Doanh cướp biển quang quác nằm trên mặt đất mắng to, thấy Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm tiến vào, mắt càng là trứng mắt, trong mắt đều là phẫn hận, nếu không phải là trên người buộc xiềng xích, chỉ sợ chỗ sung yếu đến hai người trước mặt. Tề Hạo Nhiên chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái xoay người rời đi, Phạm Tử Câm bận đi theo phía sau hắn ra. Tề Hạo Nhiên quay đầu mắt lạnh nhìn Chu Chu, thế nào thẩm vấn hải tặc còn nhượng ra giáo các ngươi không? Trước đem bọn họ đánh thuận theo đến tái thuyết, ra buổi trưa lại đến thời gian không hy vọng theo bọn họ trong miệng nghe thấy một câu thô tục. Chu Chu bận túi đầu ứng hạ. Phạm Tử Câm thấy hắn đi, liền nói với Tề Hạo Nhiên, buổi trưa ngươi tự cái đến thẩm đi, có kết quả nói cho ta. Tề Hạo Nhiên đạo, Quảng Châu cũng quá nhiều ngoại phiên người, lời nói ra toàn cũng không hiểu, kia mấy cướp biển cũng không biết hiểu hay không hán ngữ. Được tìm mấy tinh thông các loại ngôn ngữ nhân. Thường hoa ngoại phiên làm ăn thương nhân trên tay hẳn là có người như vậy, còn có thủy quân trung lão binh, Phạm Tử Câm phân tích đạo, bọn họ thường hòa phiên thương hải tặc giao tiếp, hẳn là hiểu. Thương nhân bên này ta giúp ngươi tìm, thủy quân bên kia chính ngươi đi tìm. Tề Hạo Nhiên gật đầu, dặn bảo bên mình thân binh đi làm, liền và Phạm Tử Câm đi nha môn. Phủ nha quan viên nhìn thấy Tề Hạo Nhiên, nhao nhao đứng dậy hành lễ, sau đó cầm công văn đi Phạm Tử Câm chỗ đó nghe tuyên. Vương tham tướng sớm ở phủ nha lý chờ, thấy hai người tương mang theo mà đến, bận đứng dậy hành lễ, ở Tề Hạo Nhiên phất tay hậu mới ở vị trí của hắn ngồi hạ, mà đường trung chia thành hai liệt, Tả Văn Hữu Võ, đây là Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm đảm nhiệm Quảng Châu quân chính nhân vật số 1 tới nay lần đầu tiên quân chính song phương họp. Mà họp chỉ có một nội dung, thanh tra Dư Thành. Trước Dư Thành bởi vì tham ô nhận hối lộ, cấu kết hải tặc, tàn hại trung lương đẳng tội danh đã áp giải vào kinh, đáng theo Phạm Tử Câm trùng kiến làng trại. Này mới phát hiện trước bày ra tội danh còn là thiếu. Bởi vì ở ngư dân nội thiên 10 dặm, làng trai địa phương hoang vu phát hiện hai phơi ruộng muối, kia hai ruộng muối thuộc về Dư Thành. Năm đó những thứ ấy ngư dân đều là bị hải tặc tàn sát đánh cướp sau không thể không nội thiên, ở nơi đó phát hiện hai ẩn dấu ruộng muối, bọn họ không khỏi hoài nghi năm đó tàn sát thôn dân rốt cuộc là không phải hải tặc. Còn có, Quảng Đông quan viên liền thực sự hoàn toàn không biết gì cả. Muốn nghi dấu giếm ở Quảng Đông nhiều như vậy quan viên xây hai ruộng muối. Phơi muối, bán muối, vận muối, đây cơ hồ là không có khả năng, trong này khẳng định có nhân đại khai căn liền chi môn. Ruộng muối là 8 năm trước xây, lúc đó đại tề còn chưa có thành lập, đang đứng ở thời loạn, muốn làm chuyện như vậy cũng không khó, đán sau đại tề thành lập, trật tự tiệm ổn, lại nghị giấu giếm liền khó khăn. Phạm Tử Câm còn có thể đối loại sự tình này mắt nhắm mắt mở, Tề Hạo Nhiên lại là trong mắt bất nhu hạt cát. Theo Phạm Tử Câm chỗ đó biết tin tức này hậu liền quyết định tướng quân chính song phương quan viên tụ lại cùng một chỗ họp, bởi vì là tiền triều để lại vấn đề, hắn có thể xét gặp mặt chịu tội, điều kiện tiên quyết là quan viên có tự thú tình tiết. Tề Hạo Nhiên đạo, ra mặc kệ ngươi bây giờ là tại trước, chí sĩ, hoặc là chuyển đi, phàm là tham dự đến việc này tới, cuối cùng tự thú, bằng không, gọi bản vương điều tra ra, tuyệt bất dung tình, trừ phi ngươi chết, nếu không phải bị tội gì liền đương tội gì. Phạm Tử Câm mắt lạnh nhìn dưới quan viên. Thản nhiên nói, chư vị đừng quên, Dư Thành nhất án phạm quan đều bị áp có trong hồ sơ, chính là Dư Thành bản thân cũng bị bắt. Dưới quan viên sắc mặt đồ có chút tái nhợt, vốn cho rằng động đất đã qua, không nghĩ đến lần này tới cái mạnh hơn, xem ra, Quảng Đông quan trường lại muốn chấn động một hồi. đang đem việc này bàn giao hoàn Tề Hạo Nhiên mới nước động sư nha môn. Cướp biển các hấp hối nằm trên mặt đất, so sánh với sáng sớm, lúc này bọn họ tựa như một sắp tắt thở ngư, thấy Tề Hạo Nhiên tiến vào, trong mắt có phẫn hận, đã nhiều hơn là sợ hãi hòa kiêng rẻ. Tề Hạo Nhiên đứng lại, quay đầu hỏi Chu Chu, phiên dịch tìm được. Tìm được, Chu Chu hoàn hồn đẩy ra một quần áo lam lũ người trung niên, đạo, vương, gia, người này tên là Triệu Tam, mấy năm trước bị người Nhật Bản trảo đi làm cướp biển, hắn ở bên trong học được đông doanh nói, cho nên làm phiên dịch không có vấn đề. Tề Hạo Nhiên nhăn chặt chân mày, hỏi, ngươi là cướp biển. Vậy là ngươi tại sao trở về? Triệu Tam kinh sợ không lương đạo, hồi vương, gia, ta bị bọn họ bắt đi là đường đầu bếp, chỉ phụ trách làm cơm, hơn 2 tháng tiền, cướp biển các về nói Quảng Đông tiến biến, tới người nào rất lợi hại, đánh bại người nước ngoài hải tặc, còn có thuyền lớn, cho nên bọn họ được dọn nhà, Nga, bọn họ trước ở cái kia hải đảo cách chúng ta bờ biển rất gần, có thuyền lớn, nửa canh giờ là có thể tới, bọn họ sợ, liền tính toán dọn nhà, tiểu cũng bị áp lên thuyền, bởi vì ta mấy năm nay đô thành thật. Bọn họ cũng không thế nào phòng bị ta, chờ thuyền đến đá ngầm phụ cận, ta sẽ giả bộ trượt chân rơi xuống nước, lặn xuống trong nước núp ở đá ngầm đàn lý, thẳng đợi một ngày mới dám vụng trộm du về. Triệu Tam nghĩ đến lúc đó cựu tử nhất sinh, vành mắt vẫn như cũ không khỏi đỏ lên, may mà tiểu thủy tính hảo, vận khí cũng tốt, du nửa ngày liền lội tới. Hắn vừa lên bờ liền bị tuần tra thủy quân phát hiện cấp dẫn theo về, Chu Chu gọi người thẩm tra đối chiếu thân phận của hắn, phát hiện hắn ở 8 năm trước hồ sơ chung chính là một người chết. Tìm được lúc đó cái kia làng trải lý đang cùng lão nhân cũng còn có thể nhận thức hắn, Chu Chu lúc này mới không đem đối phương ấn mật thám xử trí. Tề Hạo Nhiên muốn tìm tinh thông đông doanh ngữ nhân, Chu Chu nhất thời cũng tìm không được, thủy quân lý trái lại có thể kêu mấy câu, đáng tinh thông thật đúng là không có, nghĩ đến Triệu Tam ở người Nhật Bản cướp biển hoa lý cuộc sống 8 năm, hẳn là hiểu mới đối, cho nên liền đem nhân cấp gọi tới. Đương nhiên, vì dự phòng đối phương nói dối hoặc ngoạn miêu ngấy, Chu Chu còn tìm hai miễn cưỡng có thể nghe hiểu đông doanh nói binh lính đến dự thính. Tề Hạo Nhiên nhìn về phía Chu Chu, Chu Chu với hắn khẽ gật đầu, ra hiệu Triệu Tam có thể tin, hắn liền vi ngước cầm đạo, hỏi bọn hắn, bọn họ đương cướp biển đã bao lâu, sao huyệt ở nơi nào, lần này làm sao dám lên bờ đánh cướp, hang ổ lý còn có bao nhiêu nhân. Triệu Tam bận không lưng gật đầu, tiến lên bô bô dò hỏi đối phương, cướp biển các ngay từ đầu đều đúng hắn mắt lạnh mà chống đỡ. Bên cạnh ngục tốt thấy bọn họ không đáp liền một roi chịu đi lên, bọn họ không cần nghe hiểu đông doanh nói, chỉ nhìn nhân thần sắc liền biết đối phương là phục tùng hòa kháng cự, bọn họ sớm chiếm được mệnh lệnh, đối cấp biển không cần phải khách khí, tính toán cho dù, bởi vậy hạ thủ không lưu tình chút nào, dù sao 58 cái cấp biển đâu, nhiều chính là, này, không nói luôn có xe nói, này đó cấp biển cũng không lại đánh, bị chịu kỳ roi hậu liền khuất phục, cho dù trong mắt vẫn như cũ phẫn hận không nớt. Đang đã chịu mở miệng nói chuyện trả lời Triệu Tam vấn đề. Triệu Tam liền một câu phiên dịch cho Tề Hạo Nhiên nghe, nửa ngày, Tề Hạo Nhiên cuối cùng là phải biết sự tình từ đầu đến cuối. Này đó cướp biển đều là tay ra đời, cũng không là lần đầu tiên lên bờ cướp bóc bách tính. Bọn họ chẳng qua là đông doanh dân lưu lạc, trước đây cũng là ngư dân, đã bởi vì đông doanh quốc loạn, bọn họ ở quốc nội sống không nổi, lúc này mới ngồi thuyền phiêu dương qua hải, sau đó ở Phúc Châu vùng lên bờ, thấy bách tính giàu có, liền làm hải tặc. Dựa vào cướp đoạt mà sống. Nhưng Phúc Châu thủy quân lợi hại, bọn họ ít người, bị đánh tán quá mấy lần, chạy trốn hậu lưu lạc đến Quảng Đông vùng, mà đây chính là bọn họ làm giàu nơi. Chương 919, 920. Thứ 920 chương giết gà dọa khỉ. Quảng Đông lúc đó cấm hải cũng không nghiêm khắc, ngư dân chỉ cần tìm hẻo lánh đường ven biển vẫn như cũ có thể xuống biển bắt cá, cho nên bờ biển năm dặm nội làng trải không ít, bọn họ thường xuyên lên bờ đánh cướp, phát hiện Quảng Đông thủy quân hơn Phúc Châu thủy quân sai nhất mạng lớn. Tâm nhất đại liền một đường theo làng trại cướp được hương trấn, có một lần suýt nữa liền tiến thị trấn. Đoạt không ít vàng bạc tài bảo, này đó cướp biển liền muốn về nhà hương, dù sao trong nhà còn có thân thích bằng hữu, bọn họ dẫn theo tài bảo hồi đông doanh, đáng tài bảo rất nhanh bị tiêu xài, cộng thêm nước mình náo động càng lúc càng nghiêm trọng, bọn họ tìm một ít thân thể khỏe mạnh dân lưu lạc một lần nữa phiêu dương rời bến, vì nghĩ đến Quảng Đông thủy quân yếu, bọn họ cũng ở nơi đây lăn lộn 3-4 năm, cũng có một chút người quen, liền cố ý chiều ở đây đến. Đông Nam Duyên Hải hải tặc trừ người Trung Quốc hòa người Tây Dương ngoại, tối đa chính là người Nhật Bản hòa người Cao Ly, bọn họ biết thế nào tìm được đồng bào của mình. Bởi vì bọn họ lần này mang đến không ít người, cộng thêm bọn họ liền có 58 nhân, theo dị vãng kinh nghiệm đến xem, 58 nhân là có thể cấu thành một đoàn đội, chính bọn họ là có thể đem ngày qua rất khá, cho nên không muốn dựa vào cường đại đồng bào hải tặc, miễn cho bị bọn họ bóc lột. Thế là, rất rõ ràng, bọn họ bị che giấu thực tình, bị đẩy ra làm hỏi đường cục đá. Này 58 nhân lần này nếu như đắc thủ, đã nói lên Quảng Đông Hải khu bờ sông vẫn như cũ lỗ thủng nhiều nhiều, bọn họ có thể vì khả năng tính rất lớn, mà bọn họ nếu như không được tay, bọn họ liền tiếp tục xem chừng, dù sao trước cấp gì đó còn có rất nhiều, bọn họ có thể tiếp tục chờ người khác đi thăm dò. Mặc dù là vết đao thượng liếm máu, đáng có thể sống đến bây giờ sẽ không có không tiếc mệnh, trừ những thứ ấy không có lương thực dự trữ hải tặc tiểu đội, bọn họ này đó biển rộng trộm đơn giản sẽ không mạo hiểm. Tề Hạo Nhiên rất tò mò hỏi, các ngươi quốc nội muốn thay đổi triều đại. Lúc này gian cũng quá lâu đi. Này đô 8 năm còn chưa có yên ổn. Vương gia, bọn họ không thay đổi triều đại, chỉ là bọn hắn quốc gia tướng quân hòa hoàng đế tranh quyền, cho nên quốc nội náo động bất kham. Hắn và Đông Doanh Hải tặc giao tiếp tối đa, dần ra cũng biết bọn họ quốc nội một ít tình huống. Hắn nói, bọn hắn bây giờ hoàng thất không cam lòng hư danh, cầm bọn họ bách tính làm quân cờ, hòa nắm quyền tướng quân kẻ sĩ đánh nhau, quốc nội liền hỗn loạn bất kham. Nghe nói bọn họ dân lưu lạc rất nhiều đô chạy trốn tới trên biển. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh, chạy trốn tới trên biển liền chạy trốn tới trên biển, đến chúng ta đại tề tới làm gì? Đã tới liền thành thành thật thật đánh cá, thiên nghị ham ta đại tề bách tính với bất nghĩa, chính bọn họ trái lại cơm no áo ấm, ta đại tề bách tính lại là cửa nát nhà tan, không có tới nhà người khác đến làm khách còn giết chủ nhân một nhà, đánh cướp chủ nhân ra tài sản đạo lý, xách ra những thư ấy lao hải tặc, thẩm hỏi bọn hắn cướp biển hoa điểm, họa rời bến đồ, cái khác kéo đến trên bờ biển giết, ra đảo muốn nhìn. Ai còn dám lại để thăm dò? Gần nhất có thể có quy phục hải tặc. Có, Chu Chu Đạo, Đạn Thiếu, đều là ta đại tề bách tính, tướng quân, trong biển có hai hỏa khá lớn hải tặc đều là do ta đại tề bách tính cấu thành, đầu lĩnh từng là giao thương biển, cũng là bị bức bất đắc dĩ mới đi làm hải tặc, mấy năm nay mặc dù cũng đánh cướp hơn trăm họ, đạn theo không động thủ giết người, không bằng mặt tướng phái người đi chiêu an bọn họ. Bọn họ và những người Nhật Bản kia so sánh với đâu? Thua kém. Lớn nhất nhất hỏa cũng chỉ có hơn 100 nhân, đã đông doanh lớn nhất kia hỏa hải tặc chừng hơn 1.000 nhân, hơn nữa bọn họ và cái khác đông doanh xuất thân hải tặc có liên hệ, có khi chúng ta rời bến tiêu diệt, bọn họ liền hô vì liên hệ, liên hợp cùng nhau đối phó chúng ta, số người chừng 3.000 nhân, cái này cũng chưa tính Phúc Châu vùng đông doanh cướp biển. Bọn họ và Phúc Châu vùng đông doanh cướp biển còn có liên hệ. Có, không chỉ là Phúc Châu vùng, lại hướng bắc đi bắc thẳng lệ vùng cũng cùng bọn họ có liên hệ. Tề Hạo Nhiên giận được vô tưởng. Này đường ven biển rốt cuộc là ta đại tề, còn là này đó cướp biển. Chu Chu cúi đầu. Lại phát chiêu an lệnh, liền nói tự thú theo nhẹ xử trí chính lệnh năm sau thủ tiêu, đến thời gian bất kể là chỗ nào hải tặc, triều đình đều xem như nhau. Tề Hạo Nhiên cười lạnh, chiêu an. Ra chiêu chính là chủ động dán lên tới an, mà không phải ba đi lên an, bọn họ nếu như không trở lại, sau này tiêu diệt thời gian cùng nhau tiêu diệt. Chu Chu thấy hắn tức giận, không dám lại thay những thứ ấy nhân xin tha thứ. Kỳ thực bọn họ và bản thổ hải tặc cũng hợp tác quá mấy lần, cộng đồng đả kích từ từ cường đại đông doanh hải tặc. Ngày hôm sau trên bờ biển, liền lúc trước xử quyết cướp biển địa phương, phủ nha đao phủ lại liên tiếp khảm 48 cái cướp biển đầu, rất nhiều lão hải tặc chung, Tề Hạo Nhiên chỉ nguyện ý lưu lại 10. Nguyện ý cung khai, hắn cho bọn hắn một thông khoái, không muốn cung khai, hắn để cho bọn họ sống không bằng chết, thủy quân nha môn ngục tốt hội hình phạt thiếu, hắn liền đến phủ nha trong đại lao đi mượn người. Này đó hải tặc vốn cũng chỉ là phổ thông ngư dân, dựa vào một câu ngoan sức lực hòa khinh thường sống đến bây giờ, căn bản không thụ quá chuyên nghiệp huấn luyện, tự nhiên không chịu nổi ngục tốt đại hình, mặc dù biết nói chính là tử, nhưng ở hành hạ dưới còn là nhất nhất cung khai, trước sau bất quá liền cách một buổi tối. Tề Hạo Nhiên lấy được miêu tả ra tới hải đồ hòa lời khai, để nhân đem bọn họ kéo đi trên bờ biển khảm, hắn biết trên biển cướp biển đô đang nhìn, lần này hắn không làm nhân đem những thi thể này mang xuống hỏa táng, mà là làm cho người ta ở chiến thuyền thượng chi khởi một trụ, đem thi thể cấp treo ở phía trên, xem như là đối những thứ ấy dục dịch cướp biển cảnh cáo. Pedro thu tới tay hạ báo cáo, thở dài nói, mục tiêu của chúng ta là qua đường giao thương biển, đại tề ngư dân rất nghèo, chúng ta không cần thiết và Tề Hạo Nhiên là địch. Kia vít to bọn họ thù thì thôi. Dô không phục kêu lên. Pedro lặng im rất lâu, chậm rãi nói, đại tề có câu ngạn ngữ, ngày tháng còn dài. Mà một cái khác trên hải đảo, Phù gì tạ EIUU đập vỡ một bình hoa, thở phì phì đạo, hắn đây là đối với chúng ta khiêu khích, mục trụ thượng treo là chúng ta đồng bào thi thể. Tướng quân, hắn là ở cảnh cáo tất cả hải tặc, mà không đơn giản chỉ chúng ta. Ổ ngộ sạp dịu khe nói. Phù gì tạ EIUU hơi bình tĩnh một chút, hỏi, người của chúng ta hôn lên bờ không? Nam Điền bọn họ mặc dù ngu xuẩn một chút, đán dũng manh hữu lực, lại tay cầm lưỡi dao sắc bén, sao có thể bị thủy quân bắt được? Chẳng lẽ 2-3 năm không làm hải tặc? Bọn họ ngay cả chạy trốn mệnh bản năng đô đã quên không. Âu Ngộ Sáp Dịu rất xấu hổ, tướng quân, đại tề hiện tại quản chế đặc biệt lợi hại, đi biển bắt hải sản ngư dân đều là lấy thôn hoặc gia tộc làm đơn vị, nếu như xuất hiện khuôn mặt xa lạ, bọn họ cho dù sẽ không tại chỗ bắt người, cũng sẽ rất nhanh thông chi thủy quân đến đây điều tra, người của chúng ta thử mấy lần, mỗi lần đều là vừa mới chui vào đoàn người liền bị nhân gặng hỏi, nếu như bất là bọn hắn đi được mau, chỉ sợ liền bị nhân bắt được. Bọn họ là muốn lên ngạn hỏi thăm tin tức, được hòa nhân tiếp xúc, mà hòa nhân tiếp xúc cũng sẽ bị phát hiện, cũng không biết thủy quân nha môn nói với bọn họ cái gì, phàm là gặp thượng sinh mặt, bọn họ không phải tương nhân chế trụ, chính là thông chi gần nhất thủy quân đến đây kiểm tra, để cho bọn họ liên thành môn đô vào không được, tự nhiên đánh nghe không được tin tức gì. Mà đáng sợ nhất chớ quá với không biết, chính là bởi vì không biết Quảng Đông thủy quân xảy ra chuyện gì, cho nên bọn họ mới sợ hãi, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước vũ khí tối hoàn mỹ, dũng mãnh nhất người Tây Dương đô thua ở Quảng Đông thủy quân trên tay, lần này bọn họ đầu đi vào cục đá liên cái vằn nước cũng không đáng khởi lai liền bị bắt, thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Phu gì ta cắn răng, tiếp tục chờ, chúng ta có đầy đủ dự trữ lương thực, đám những người khác trên tay nhưng không có bao nhiêu lương thực, đói có thể hủy diệt tất cả sợ hãi, sẽ có người chủ động đứng ra tiếp tục đi làm hỏi đường cục đá. Chương 920, 921 Thứ 921 chương chủ ý. Đông Nam Duyên Hải vùng cướp biển trừ Tam Hỏa quy mô khá lớn ngoài, cái khác cướp biển đều là mấy chục hoặc trăm người chi sổ, bọn họ thường thường chiếm một tiểu hải đảo là có thể thành một toa điểm, mấy năm này dư thành tương làng trài nội thiên 10 dặm, bọn họ cần thâm nhập rất nhiều mới có thể đánh cướp đến thôn trấn, bởi vậy đã từng là kiền nhất phiếu ăn tháng 3. Bởi vì ít người thuyền thiếu, bọn họ dự trữ lương thực cũng không nhiều, theo Phạm Tử Câm rời bến mất tích, Quảng Đông thủy quân đại quy mô rời bến tìm kiếm bắt đầu bọn họ liền không lên bờ quá, đến bây giờ, trong nhà chính gạo đã sắp thấy đáy. Vốn đã dục dịch tâm tư đang nhìn đến bị treo ở thuyền trên gậy thi thể lại nghỉ ngơi, không hai ngày nữa, tuần tra thủy quân tuần tra thời gian lục tục mang về mười mấy quy phục hải tặc, đều là đại tế nhân. Chu Chu lập tức tăng mạnh tuần phòng, sau đó dẫn theo quy phục cướp biển khẩu cung đi gặp Tề Hạo Nhiên, bọn họ lương thực không nhiều lắm, vương gia, tiểu nghị cái khác hải tặc tình huống hẳn là cũng không sai biệt lắm. Ngài nói bọn họ có thể hay không lên bờ. Tề Hạo Nhiên gõ bản, đạo, tăng mạnh tuần phòng, nói cho ông tham tướng, Quảng Đông Duyên Hải vùng 3 cấp đề phòng, khắc phái người thông chi Tuyền Châu, Phúc Châu vùng thủy quân, để cho bọn họ cũng cẩn thận đề phòng, để phòng cướp biển lẻn đến bọn họ chỗ đó gây án. Tề Hạo Nhiên sắc mặt nghiêm trọng, đạo, nói cho cùng, người của chúng ta còn là quá ít, rất nhiều bố phòng đô thi triển bất khai. Chu Chu nội tâm kích động, hỏi, vương gia, có muốn hay không chiêu binh? Chiêu binh dễ. Ngươi dưỡng được khởi bọn họ không? Chu Chu cúi đầu, đuổi ở trước năm nhượng hộ bộ bắt bạc cho bọn hắn chiêu binh hiển nhiên là không thể nào. Tề Hạo Nhiên về nhà thương lượng với Mục Dương Linh, nếu không ra nhượng Chu Chu xoáy lĩnh rời bến tiêu diệt, chỉ cần lại thắng một lần, ít nhất lại có thể kinh sợ bọn họ hơn nửa nguyệt. Kia vạn nhất thua đâu, Mục Dương Linh đạo, đến lúc đó ngươi tận lực doanh tạo nên cảm giác thần bí liền biến mất, không chỉ những thứ ấy thiếu ăn mặc ít tiểu luồng hải tặc hội lên bờ, những thứ ấy xem chừng đại luồng hải tặc cũng sẽ lên bờ. Nhưng nếu như phòng không lấy được đường ven biển, nhượng những thứ ấy tiểu luồng hải tặc đắc thủ, những thứ ấy nhân cũng có thể đoán được binh lực chúng ta chưa đủ, đến thời gian còn là hội lên bờ. Tề Hạo Nhiên chán nản, ra thế nào liền biết bọn họ liên nửa năm dự trữ lương thực cũng không có, này đều nhanh muốn qua năm, bách tính cũng không cái sống yên ổn ngày quá, gia hòa đại ca cũng không tốt quá. Mục Dương Linh thấy hắn vẻ mặt đau khổ, trong lòng cũng vì hắn lo lắng, vẻ mặt đau khổ và hắn cùng nhau nghĩ. Tề Hạo Nhiên xoay mặt thời gian thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đô nhăn ở tại cùng nhau, chân mày long, liền thân thủ cho nàng vuốt lên chân mày, đừng nóng vội, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngày mai ra đem thủy quân nha môn những thư ấy nhân đô kêu đến bàn bạc, hợp mưu hợp sức tổng có thể tìm được biện pháp. Mục Dương Linh gật đầu, hướng hắn cười nói, vậy ngươi cũng đừng suy nghĩ, mau ngủ đi. Tề Hạo Nhiên lật cái thân, tìm cái tư thế thoải mái, đưa lưng về phía Mục Dương Linh chỉ chốc lát sau liền phát ra nhẹ nhàng tiếng ấy. Mục Dương Linh lại như thế nào cũng ngủ không được, nàng tổng cảm thấy việc này là có so với kháng tốt hơn giải quyết chi đạo, nói cho cùng, bọn họ chính là nhân thủ không đủ, không tinh, không có cách nào tương những thứ ấy cướp biển tiêu diệt, chỉ có thể trước kéo, để sang năm hoặc năm sau thực lực lớn tăng lúc sẽ đem nhân tiêu diệt. Nhưng bọn họ kéo không nổi nữa, vì sao kéo không đi xuống? Bởi vì những thứ ấy tiểu luồng hải tặc không dự trữ lương thực, bọn họ nếu không nghĩ đói chết, muốn sống phải lên bờ cướp lương thực. Mà những thứ ấy đại luồng hải tặc sẽ chờ bọn họ động nhìn tình huống. Nhưng nếu như tiểu luồng bọn hải đạo bất động đâu, những thứ ấy đại luồng hải tặc dám động không? Mục Dương Linh nghĩ đến Tề Hạo Nhiên cầm về những tư liệu kia, đại luồng hải tặc chỉ có tam hỏa, một là Petro kia hỏa người Tây Dương, bọn họ vừa mới giao chiến quá, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không dám lại đối với bọn họ động thủ. Hơn nữa, mục tiêu của bọn họ vẫn là biển rộng thượng thương thuyền, cũng không là của đại tế các. Ngoài ra hai hỏa nhân một là người Nhật Bản cấu thành, một là người Cao Ly cấu thành, trong đó người trước đại thể số người là sau gấp 2, nhưng bất kể là phía trước giả còn là sau, bọn họ ở Đông Nam Duyên Hải đồ kinh doanh hơn 10 năm, bọn họ quy mô đại, số người nhiều, không thể không dè dặt cẩn thận, ở điều tra không đến thủy quân tình huống cụ thể hạ, bọn họ khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, Petro đích thực lực ở trong bọn họ là mạnh nhất, Petro đô thua ở bọn họ trên tay, hiện tại chiến thuyền thượng lại treo thi thể. Cho nên mấu chốt là không thể gọi bọn họ điều tra đến Quảng Đông Hòa Quảng Đông thủy quân tình huống, kia thì không thể nhượng tiểu luồng hải tặc lên bờ hoặc đắc thủ. Kia thế nào mới có thể làm cho bọn họ bất lên bờ? Lương thực. Thế nào nhượng những thứ ấy tiểu luồng cướp biển trong tay có lương? Mục Dương Linh nghĩ tới cùng cướp biển cấu kết dư thành. Mục Dương Linh bận lay tỉnh Tề Hạo Nhiên, đạo, ngươi nói chúng ta cùng hải tặc cấu kết, dùng lương thực đổi bọn họ châu báu thế nào? Mơ mơ màng màng Tề Hạo Nhiên một giật mình thanh tỉnh lại. Hắn trừng mắt con ngươi nhìn Mục Dương Linh, ngươi điên rồi. Mục Dương Linh đạo, không phải ngươi nói kéo dài thời gian không? Làm cho người ta cùng bọn họ làm ăn, bảo đảm chắc chắn bọn họ năm nay sẽ không lên bờ cướp bóc, đảng sang năm các ngươi huấn luyện hảo thủy quân lại đi tiêu diệt liền là. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, không đồng ý đạo, nhưng bọn họ là cướp biển. Ngươi trước đây cũng không hòa thổ phỉ đã làm sinh ý. Đó là ta đại Tề bách tính, bọn họ vì phỉ đều là quan bức dân phản, bên ngoài những thư ấy hải tặc đều là ngoại phiên nhân. Vô duyên vô cớ tới giết ta đại tề bách tính, ta còn cùng bọn họ làm ăn. Co được giãn được phương vì các ngươi bây giờ không phải là không có năng lực tiêu diệt không? Chẳng lẽ mắt thấy bọn họ lên bờ đánh cướp bách tính? Tề Hạo Nhiên sưng mặt lên má trừng nàng. Ngươi cũng không cần tự mình ra mặt, gọi thuộc hạ đi, hoặc là tìm cái thương nhân đi cùng bọn họ chấp đầu, đem giá để cao một điểm. Bọn họ làm nhiều năm như vậy hải tặc, trên tay chân phẩm khẳng định không ít, bán đi lại là một khoản tiền. Đến thời gian ngươi lấy ở đầu chiêu binh cũng tốt, mua quân bị cũng được, cũng đều có tác dụng. Mục Dương Linh càng nói càng cảm thấy cái chủ ý này hảo, đạo, việc này tốt nhất bí mật tiến hành, biệt gọi quá nhiều nhân biết. Tề Hạo Nhiên đeo thân không muốn nghe, bĩu môi đạo, ra nhưng là của đại tề vương ra, vậy mà chạy đi hòa cướp biển cấu kết. Không đi. Mục Dương Linh liền nằm sấp ở trên lưng của hắn, tiếp tục nói, ngươi đến thời gian gọi người lưu ý một chút người của bọn họ sổ, lương thực chỉ cấp đủ bọn họ sang năm tháng 6. Tập được từ một điểm. Tề Hạo Nhiên nhấc lên chăn che đầu, mơ hồ đạo, ra không đồng ý, bọn họ cũng không phải ta đại tề nhân. Mục Dương Linh nằm ở trên gối, đạo, khỏi cần lo là ai, ngươi đừng nghĩ chúng ta là ở cùng cướp biển cấu kết, mà là muốn nghĩ chúng ta là ở đánh trận, mà đây cũng là chiến tranh một loại phương thức, trận chiến tranh này theo chúng ta đến Quảng Đông lúc lại bắt đầu, hội vẫn kéo dài đến tiêu diệt cho nên hải tặc. Tề Hạo Nhiên trốn ở trong chăn như có điều suy nghĩ. Mục Dương Linh thấy hắn yên tĩnh liền lặng lẽ vén chăn lên. Tựa ở trên lưng của hắn đạo, hơn nữa ngươi có thể mượn này hướng cướp biển chỗ đó phái mật thám, nhận được bọn họ nhiều hơn tin tức. Hạo Nhiên, không phải chỉ có ở trên chiến trường bài binh bảy trận đao thật súng thật tài năng là đánh trận, chúng ta bây giờ cũng là ở đánh trận. Chương 921, 922. Thứ 922 chương nhận lấy. Mục Dương Linh khuyên nói xong cũng ngủ, cái này đổi Tề Hạo Nhiên ngủ không được. Nhượng hắn đi cùng một đám cướp biển làm ăn. Nhìn thấy bọn họ. Tề Hạo Nhiên không chém bọn họ sẽ không sai rồi, vậy mà còn cùng bọn họ làm ăn cung cấp lương thực. Nhưng A Linh nói cũng không lỗi, theo lợi ích đi lên nói, cùng bọn họ làm giao dịch có thể kéo dài thời gian, nhượng tổn thất của bọn họ nhỏ hơn. Tề Hạo Nhiên có thể làm cho trong quân nhiều như vậy tướng lĩnh tín phục còn đang với hắn có một rất cao quý phẩm chất, hắn rất sở trường nghe ý kiến của người khác, điểm này học tự Tề Tu Viễn, cho nên trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng bắt đầu nghiêm túc đi suy nghĩ A Linh nói phương pháp này. Ngày hôm sau cùng nhau sàng kiếm cũng không luyện liền chạy đến sát vách tìm Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm còn đang trong giấc ngộng, bị nha đầu đánh thức lúc còn có chút mơ hồ, hắn hỏi, ngươi nói ai tìm ta? Là vương gia đã ở quốc công gia trong thư phòng chờ. Phạm Tử Câm hỏi, giờ gì? Mao chính nhị khắc. Phạm Tử Câm vận vật khí, phất tay nói, hầu hạ ta thay y phục. Phạm Tử Câm mặc quần áo, liền đối đồng dạng đứng dậy tiểu hạ thị đạo, ngươi tiếp tục ngủ đi, đúng rồi, dặn bảo cửa nách thượng bà tử. Sau này sát vách trừ phi phát sinh hỏa hoặc bị phản tặc giết đi vào đại sự như vậy, nếu không không cho nàng ở giờ thịnh, sáng sớm 7 giờ, trước mở cửa, ai kêu cũng không cho khai. Tiểu hạ thị buồn cười, đạo, ra chớ cùng tứ thúc tính toán, nói không chừng là có chuyện gì gấp tìm ngươi. Phạm Tử Câm nhíu môi, thật muốn có việc gấp, đến tìm hắn cũng không phải là nha đầu, mà là mải mực. Phạm Tử Câm hắc gương mặt đi thư phòng, Mao chính chính là Tề Hạo Nhiên mỗi ngày luyện kiếm công phu, hắn là ngủ sớm dậy sớm thói quen. Hắn thế nhưng mỗi ngày ngủ đến giờ thìn nhị khác, bạch bạch sớm nửa canh giờ rời giường, Phạm Tử Câm tỏ vẻ tâm tình rất không thoải mái. Tề Hạo Nhiên cũng là chạy tới mới nghĩ khởi Phạm Tử Câm thời gian làm việc và nghỉ ngơi và hắn bất đồng, đã nhân đô tới, kinh động Phạm phủ nhân, hắn cũng không thể xoay người rời đi đi, kia mới khẳng định càng hỗn loạn, cho nên hắn chỉ có thể làm cho người ta đi đem Phạm Tử Câm kêu lên. Thấy Phạm Tử Câm tiến vào, Tề Hạo Nhiên vội vã nhảy khởi lai, hướng hắn lấy lòng cười, tự mình cho hắn rót trà, ngươi tỉnh ngủ không? Nếu không ngươi lại đi bổ một chút giấc, chuyện của ta không nổi, chờ ngươi thanh tỉnh lại tái thuyết cũng được. Phạm Tử Câm cầm chén trà tay liền dương dương, nghĩ đến đây là tân tới tay Nhữ Diêu, nát này, trọn vẹn bộ đồ trà đô không dùng được, cuối cùng chịu thiệt còn là chính mình, cho nên liền đặt chén trà xuống, trừng mắt nhìn hắn, ngươi nếu không nói ngươi tìm ta có chuyện gì, có tin ta hay không gọi hạ quản gia đem ngươi đánh ra đi. Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, tương quy phục hải tặc khẩu cung và mục dương linh gia chủ ý đề ra, đạo, này hòa cướp biển làm ăn chỉ có thể là ngầm tiến hành, dù sao cấu kết cướp biển. Mặc kệ chúng ta là mục đích gì đều là trái pháp luật, nhưng ta đối làm ăn chuyện không hiểu, đối Quảng Châu bên trong thành thương nhân cũng không thủ, cho nên mới hỏi một chút ngươi. Phạm Tử Câm hừ lạnh, đối nhau ý không hiểu, và Quảng Châu thành thương nhân không quen. Kia ngồi ở ngươi người trước mặt là ai? Tề Hạo Nhiên dậm chân đạo, ngươi không được, việc này nếu như bị chọc ra đến, ngươi còn có muốn hay không tiền đồ. Tề Hạo Nhiên muốn tìm chính là một bất liên lụy khắp nơi thương nhân, tốt nhất là một danh điều chưa biết tiểu thương nhân. Như vậy cuối cùng sự phát cũng tra không được bọn họ trên đầu. Phạm Tử Câm lại không nghĩ như vậy, hắn đối tiền tài luôn luôn mẫn cảm, Tề Hạo Nhiên mới nói được phân nửa, trong đầu hắn cũng đã bắt đầu nổi lên toàn bộ kế hoạch. Nói cho cùng, những thứ ấy cướp biển cũng là vì vàng bạc châu báu, đã Tây Dương Hòa Đông doanh những thứ ấy cướp biển sẽ đem bảo bối tích lũy xuống trở về nước mình, kia cái khác cướp biển có phải hay không cũng sẽ như vậy. Bọn họ trên tay khẳng định có không ít hải ngoại bảo thạch, trong biển chân phẩm. Cùng với theo đại tề cướp được vàng bạc châu báu, dùng giá rẻ lương thực là có thể đổi lấy từng nhóm một châu báu, còn có so với đây càng món lãi kết sủ, càng tính toán sinh ý không. Phạm Tử Câm cũng không có Tề Hạo Nhiên cái loại đó tiết tháo, chỉ cần đối phe mình có lợi, quản hắn là ai, từng đã làm gì sự, hắn đâu nguyện ý hòa đối phương hợp tác. Phạm Tử Câm gõ bàn, đảm nhiệm nhiều việc đạo, việc này ngươi đừng quản, liền giao cho ta, ngươi muốn biết hải tặc thời gian tình huống, quay đầu lại liệt cho ta nhượng đến tiếp xúc hải tặc nhân lưu ý. Tề Hạo Nhiên há to miệng, ngươi thật đúng là tự mình tiếp nhận. Kia vạn nhất bị phát hiện, ai sẽ tin tưởng? Phạm Tử Câm tà liếc hắn nói, ai sẽ tin tưởng đại Tề An Quốc Công, Vinh Quận Vương sẽ đi cấu kết một đám nho nhỏ hải tặc. Cho dù tin, chẳng lẽ bọn họ còn dám hỏi của chúng ta tội không thành? Đến thời gian ngươi sớm đem bọn hải đạo quét sạch, lẽ nào triều thần hội ngu xuẩn nói ngươi ở giết người diệt khẩu không? Chúng ta bất hại đại Tề bách tính, bất tổn hại triều đình lợi ích. Lẽ nào bọn họ thật hội ăn no rừng mơ đến hỏi chúng ta tiêu diệt quá trình? Hạo Nhiên, ngươi hành sự càng lúc càng thụ câu thúc. Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt, đạo, ta còn cảm thấy ngươi lá gan càng lúc càng lớn đâu. Mặc dù nói như vậy, lại không có phản đối nữa hắn cùng với hải tặc tiếp xúc. Phạm Tử Câm sờ sờ cằm, đạo, A Linh này phương pháp thật đúng là hảo, hải tặc đều là lợi ích là trên hết, chúng ta đã có thể cùng bọn họ làm ăn, ngươi nói chúng ta có thể hay không mướn hải tặc đi tiêu diệt hải tặc. Tề Hạo Nhiên nghiêng đầu, hỏi, này đạt được bao nhiêu tiền? Phạm Tử Câm chuyển trong mắt đạo, bất bỏ tiền, chỉ điểm lương thực, đến thời gian cho bọn hắn phân thu được vàng bạc châu báu. Tề Hạo Nhiên nghiêm túc suy nghĩ khởi lai, đạo, người Tây Dương trước bất luận, ta nghe về quy phục cướp biển nói, cao ly cướp biển hòa đông doanh cướp biển bất hòa, có khi lên bờ gặp phải, chính bọn họ đô hội đánh nhau, hiện tại đông doanh bất kể là theo số người, còn là theo đội thuyền vũ khí trang bị thượng đô lực gáp cao ly. Ngươi nói chúng ta đến đỡ cao ly cướp biển đánh đông doanh thế nào? Phạm Tử Câm như cười như không nhìn hắn, hiện ở trong lòng bất tiện xoay. Tề Hạo Nhiên nghiêm mặt nói, trước là cho bọn hắn cung cấp lương thực, không thể tổn thương bọn họ bán chút nào, mà bây giờ là tá lực đả lực, đây mới là chiến trường. Phạm Tử Câm đảo bạch nhãn đạo, A Linh bất cũng đã nói không, đây là vì nửa năm sau tiêu diệt làm chuẩn bị, cũng là chiến trường. Tề Hạo Nhiên hừ hừ, Phạm Tử Câm liền đứng lên nói, được rồi, ngươi đã vô tâm phục. Vậy ta liền đi và A Linh nói đi, này canh giờ hắn hẳn là tỉnh đi. Tề Hạo Nhiên vội vàng kéo hắn, ngươi thương lượng với ta là được, A Linh đêm qua ngủ được trễ, hiện tại khẳng định không khởi, làm cho nàng ngủ thêm một lát nhi. Phạm Tử Câm cả giận nói, nàng ngủ được trễ, chẳng lẽ ta liền ngủ được sớm? Hiện tại cũng mới đến ta rời giường canh giờ, thế nào không thấy ngươi thông cảm ta? Kiên quyết muốn đi đem Mục Dương Linh náo tỉnh. Tề Hạo Nhiên cùng ở phía sau hắn nói thầm, ngươi cũng quá cẩn thận mắt. Không phải là sớm nửa canh giờ đánh thức ngươi sao? Cùng lắm thì ngày mai ngươi giờ mẹo, sáng sớm ngũ điểm, đi ầm ĩ ta bất thì xong rồi không? Phạm Tử Câm cười lạnh nói, ta là có bao nhiêu ngu xuẩn, sớm một canh giờ lại hai khắc chung rời giường liền vì nhượng ngươi thiếu ngủ nửa canh giờ. Tê Hạo Nhiên. Chương 922, 923. Thứ 923 chương chi kỷ. Phạm Tử Câm rốt cuộc không thể đánh thức Mục Dương Linh, bởi vì hắn quá khứ thời gian Mục Dương Linh không chỉ tỉnh, còn nhượng phòng bếp chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Tê Hạo Nhiên cười đắc ý, A Linh khẳng định lo lắng ta quá sớm ra cửa ăn không được cơm sáng, cho nên sáng sớm khởi lai chuẩn bị. Phạm Tử Câm châm chọc đạo, quý phủ cơm sáng vậy mà còn cần Vương Phi tự mình động thủ chuẩn bị không thành. Tê Hạo Nhiên tự hào đạo, ngươi nói không sai, nhà của chúng ta cơm sáng vẫn là A Linh chuẩn bị. Phạm Tử Câm nhìn hắn dáng vẻ đắc ý liền hận không thể đem trên bàn cháo cấp khấu đến trên mặt hắn đi. Mục Dương Linh ở ngoài cửa gặp phải hai người, nghĩ đến Phạm Tử Câm lá lách hư dạ dày yếu, liền cười nói, các ngươi đi vào trước ngồi, ta đi phòng bếp lại làm một đạo canh. Tề ra ba tiểu tử chính cầm bố đóng gói màn thầu, tiểu hùng và tiểu sư tử là một lần một hướng bố trong bao tắc, đầu hổ thì lại là chống khai bố bao trực tiếp đem trên bàn giỏ trúc cầm lên hướng bố trong bao đảo. Phạm Tử Câm vừa lúc đi tới cửa thấy, chân hạ mất thăng bằng suýt nữa ngã sấp xuống. Một cái bánh bao không lớn, cũng là tiểu nhi bằng bàn tay đại tiểu, nhưng này nhất lâu màn thầu chừng chừng 20 cái, Phạm Tử Câm một đại nhân cũng là ăn hai tiểu màn thầu, một bát cháo liền no rồi. Tiểu hùng và tiểu sư tử thấy, phân một cái khác giỏ trúc lý màn thầu, lúc này mới cầm lấy hộp đựng thức ăn trang cháo, nhìn thấy phụ thân Hòa Nhị Bá tiến vào, liền lười biếng ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi. Phạm Tử Câm đạo, lãng phí lương thực không tốt. Tiểu hùng gật đầu, đúng vậy, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. Vậy các ngươi trang nhiều như vậy làm gì? Tiểu sư tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, khẽ và tiểu hùng đạo, Nhị Bá ngủ mơ hồ, vậy mà không biết màn thầu là lấy đến ăn. Phạm Tử Câm tức giận đến trừng mắt, Tề Hạo Nhiên liền vỗ một cái đầu của hắn, đạo, nói bậy bạ gì đó. Vội vàng trang rời đi, lại lấy lòng nói với Phạm Tử Câm, biểu ca, kỳ đứa nhỏ nhân tiểu ngươi đừng cùng bọn họ tính toán, bọn họ khẩu vị lớn đâu, biệt xem bọn hắn trang nhiều lắm, này đó cũng là đủ bọn họ ăn cái 8 phần ăn no, lại phân cho tiểu an một ít, vừa vặn 7 phần ăn no, sẽ không lãng phí, kỳ đứa nhỏ như thế có thể ăn, cho nên ta mới sầu a, trong nhà tiền đô gọi bọn hắn ăn sạch. Phạm Tử Câm tà liếc hắn liếc mắt một cái, hỏi, các ngươi này đốn bữa ăn sáng tiêu phí bao nhiêu? Có thể có bán đồng bạc không? Không nói ngươi những thứ ấy cửa hàng thôn trang thu nhập, chỉ bổng lộc của ngươi là đủ rồi. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh cũng không xa hoa lãng phí, trừ Hạo Nhiên thường thường động kinh mua một ít binh khí bảo mã chi phí lớn hơn một chút, gia đình chi này cùng nơi ít xài như thế nào tiền, kỳ đứa nhỏ cũng tốt dưỡng, chỉ cần có cơm có thịt, bọn họ là có thể khỏe mạnh trưởng thành, bớt lo nguy. Không giống Tiểu An, một năm được ăn kỷ phó dược, quang hắn kia kỷ phó tiền thuốc là có thể dưỡng này ba tiểu tử một năm. Phạm Tử Câm lại thực không nghề tinh quái không nghề tế, trong nhà đầu bếp là Tề Tu Viễn tống hắn tiền triều ngự thiện phòng lý lui ra ngoài ngự chủ, hắn chủ thượng 3 tháng chi phí chính là bên này vương phủ một năm hao tốn, cho nên Tề Hạo Nhiên muốn mượn này và hắn khóc than, không có cửa đâu. Hắn vừa mới mượn cấp phủ nha một số tiền lớn dùng để an trí ngư dân hòa khám tạo thuyền đánh cá, là một đồng tiền đô lấy bất đi ra. Tề Hạo Nhiên cũng không phải nhất định phải vay tiền, chính là nghĩ nào nào hắn, làm cho hắn đem trước nào khí đô cấp tản. Cho nên càn quấy đạo, kỳ đứa nhỏ đô ra rớt, dưỡng đứa nhỏ lại không ngừng ăn đòi tiền, còn có xuyên đùa, bên nào không muốn dùng tiền. Phạm Tử Câm ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn hắn bịa chuyện, mà thôi kinh trang hảo cơm sáng tam huynh đệ lại không thể hiểu phụ thân khổ tâm. Bởi vì cha thường ở bọn họ bên thai nhắc tới ăn nghèo, ra quang dưỡng ba người các ngươi tiểu tử liền đem tiền tiêu hết, cộng thêm tiểu hùng tiền vẫn thuộc về nhập không đủ suất tình hình, cho nên ở tam huynh đệ trong mắt, kỳ thực nhà bọn họ rất nghèo, lúc này nghe thấy phụ thân khóc than. Tiểu Hùng liền vỗ bộ ngực an ủi phụ thân, ngươi yên tâm, chờ ta lại trường 2 tuổi, ta là có thể dây đại tiền. Tiểu sư tử và đầu hổ cũng nhao nhao bỏ lại bọn họ bữa ăn sáng tiến lên an ủi phụ thân, chúng ta cũng có thể rất nhanh kiếm tiền. Phạm Tử Câm trong lòng chua chua, cảm thấy tốt như vậy đứa nhỏ vậy mà đầu thai ở nhà Tề Hạo Nhiên, quả thực là tống tử nương nương không dài mắt, hắn nhìn hai tiểu đầu đinh hỏi, các ngươi tính toán thế nào kiếm tiền. Đầu hổ đạo. Chúng ta đi đi biển bắt hải sản nhặt hàng hải sản bán lấy tiền, lần trước chúng ta liền bán thật nhiều. Tiểu sư tử đạo, chờ chúng ta có thuyền đánh cá liền đi đánh cá, cũng có thể kiếm rất nhiều tiền. Phạm Tử Câm ngạc nhiên nhìn hai tiểu, đây là muốn làm người đánh cá tiết tấu à, hoàng thất con cháu đi làm người đánh cá, không biết đại biểu ca sau khi biết có thể hay không tức chết. Phạm Tử Câm nhìn về phía Tề Hạo Nhiên thần sắc cao hứng cứng ngắc ở trên mặt, hắn nói, các ngươi không phải muốn làm tướng quân không, tại sao lại biến thành người đánh cá? Tướng quân muốn đương, tiền cũng muốn kiếm. Đầu hổ sốt ruột đạo, phụ thân cần tiền gấp đâu. Trước kiếm tiền cấp phụ thân dùng, chờ chúng ta lớn lên lại đi đương tướng quân. tiểu sư tử thay đầu hổ phiên dịch. Phạm Tử Câm tâm càng toan. Tề Hạo Nhiên trên mặt một lần nữa cười nở hoa. Phạm Tử Câm nhìn bất quá mắt, liền chiều Tiểu Hùng vẫy tay, "Tiểu Hùng, ngươi cũng phải cùng bọn đệ đệ như nhau đi làm người đánh cá kiếm tiền không?" Tiểu Hùng lắc đầu, Phạm Tử Câm thư thái, cười khanh khách dẫn dắt hắn nói, "Cha ngươi không thiếu tiền, đâu phải dùng tới các ngươi tự mình đi kiếm, các ngươi hiện tại niên kỷ còn nhỏ, nên hảo hảo đọc sách tập võ, này kiếm tiền chuyện giao cho cha mẹ ngươi liền là." "Tử Câm, bọn nhỏ đây là hiếu thuận ta." Tề Hạo Nhiên bận cắt ngang lời của hắn, Tiểu Hùng thì mở miệng nói, "Cha ta cha rất thiếu tiền, hắn trước còn thiếu nhị bá thật nhiều tiền đâu, nhà của chúng ta hiện tại vừa mới trả hết tiền, trong nhà một đồng tiền cũng không có, chỉ có lương thực, đáng ta và bọn đệ đệ thái có thể ăn, lương thực cũng chống đỡ không được bao lâu." Nhìn Tam Trương lo lắng khuôn mặt nhỏ nhắn, Phạm Tử Câm nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, không đồng ý nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, nam hải tử nghèo dưỡng hắn không ý kiến, đã nhượng đứa nhỏ như vậy mà sống kế bận tâm liền không nên. Tề Hạo Nhiên cũng sửng sốt, không nghĩ đến hắn thỉnh thoảng khóc than sẽ cho đứa nhỏ lưu lại nghiêm trọng như thế ấn tượng, hắn bận đem tam đứa nhỏ kéo đến bên mình đến, trấn an bọn họ đạo, trong nhà hiện tại đích xác không quá dư giả, nhưng cũng gian nan đến cái kia phân thượng, mặc kệ nói như thế nào, các ngươi cha đều là vương gia. Tam đứa nhỏ lại cảm thấy phụ thân là ở cường trống, Tiểu Hùng đại nhân tựa được thở dài, vỗ phụ thân bộ ngực đạo, "Phụ thân đừng lo lắng, chúng ta rất nhanh là có thể cho nhà kiếm tiền, đến thời gian ngươi và nương cũng không cần phiền lòng, cũng có thể cho chúng ta thêm đệ đệ muội muội, ba người chúng ta nhất định có thể nuôi dưỡng bọn họ." Phạm Tử Câm quái dị nhìn Tề Hạo Nhiên hạ thân liếc mắt một cái, như cười như không đạo, "Nguyên lai quý phủ vẫn không sinh con trai là bởi vì không có tiền dưỡng đứa nhỏ không? Ngươi nói sớm a, huynh đệ chúng ta trước khách khí cái gì? Nói đi, muốn mượn bao nhiêu, ngươi tính toán lúc nào sinh kế tiếp?" Tề Hạo Nhiên không để ý tới hắn, tiếp tục lo lắng nhìn Tam Nhi tử, "Các ngươi tính toán thế nào kiếm tiền? Nhưng đừng nói với ta đi đánh cá, đánh cá có thể kiếm bao nhiêu tiền? Cũng không đủ chính các ngươi mua ăn vặt ăn." Đầu hổ kiêu ngạo đạo, "Chúng ta dưỡng chân châu, phụ thân, chân châu đáng quý, ta và các ca ca đô đi hỏi qua, thập khỏa tiểu chân châu liền muốn một lượng bạc đâu. Chân châu không chỉ có thể đương trang sức, còn có thể đương dược, chúng ta không lo bán không được." Tiểu sư tử cũng tràn đầy tự tin. "Chúng ta đã đem ao đào được rồi, chờ thêm hoàn năm chúng ta là có thể bắt đầu dưỡng hải trai nhượng chúng ma chân châu, đến thời gian chúng ta là có thể kiếm rất nhiều tiền, đô cấp cha mua lương thực nuôi ta các." Chương 923, 924. Thứ 924 chương mơ ngộng háo huyền. Phạm Tử Câm trực tiếp lược quá câu nói sau cùng, cảm thấy hứng thú hỏi, "Các ngươi thật tính toán dưỡng hải trai? Vậy các ngươi biết vật kia ăn cái gì không?" Bọn nhỏ đồng thời lắc đầu, Tiểu Hùng tâm rất lớn đạo, "Chúng hội chính mình tìm ăn." "Đúng vậy, đúng vậy, biển rộng lý hải trai cũng không nhân uy." Tiểu sư tử và đầu hổ đồng dạng rất yên tâm. Phạm Tử Câm hứng thú liền thu lại, quay đầu hỏi Tề Hạo Nhiên, "Ngươi liền tùy ý bọn họ càng quái." Nam hải tử tổng phải bị một chút ngăn trở, Tề Hạo Nhiên đồng dạng tâm đại, nhượng chính bọn họ đi lăn qua lăn lại. Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, cảm thấy bọn họ không hổ là cha con. "Đầu hổ, tiểu sư tử." Tiểu An đạp đạp từ bên ngoài chạy vào, Chu Mỏ nói, "Ta ở cửa chờ thật lâu." "Đầu hổ và tiểu sư tử bận và hắn xin lỗi, chúng ta chính đang an ủi cha ta đâu." "Tứ thúc thế nào?" Tiểu An trừng mắt đi lên nhìn, này mới nhìn đến hắn lao tử cũng ở đây nhi, bận chạy đến bên cạnh hắn, dựa vào hắn trên người trừng mắt to quan sát Tề Hạo Nhiên, không nhìn ra cái gì bất đồng đến. Tiểu Hùng liền tiến lên dắt tay hắn, "Đạo, đi nhanh đi, chúng ta trên đường nói với ngươi, tiếng sóng ca ca bọn họ khẳng định sốt ruột chờ." Đầu hổ và tiểu sư tử nghe nói bận đem bọn họ hộp đựng thức ăn hòa bố bao cấp sách thượng, quay đầu lại hòa hai người chào hỏi, "Phụ thân, nhị bá, vậy chúng ta đi." Lúc đi ra đụng đầu mẫu thân, cũng gọi là một tiếng, "Nương, chúng ta đi, buổi trưa không trở về nhà ăn cơm." Trong phòng Phạm Tử Câm nhíu mày, này tứ đứa nhỏ ngoạn điên rồi. Thế nào liên học cũng không thượng. Tề Hạo Nhiên ngạc nhiên đạo, "Hôm nay bất là bọn hắn hưu một ngày không?" Phạm Tử Câm lúc này mới nghĩ khởi Mục Dương Linh định đi học chế độ, chống chống hai má. Mục Dương Linh bưng canh tiến vào, cười nói, "Tử Câm, đây là phòng bếp cho ngươi làm dưỡng dạ dày dưỡng lá lách dược thiện." Phạm Tử Câm liền thu trên mặt sắc mặt giận dữ ngồi vào bên cạnh bàn, Tề Hạo Nhiên nhìn nhìn Mục Dương Linh, lại nhìn nhìn Phạm Tử Câm, chu chu miệng, liền nhất ngông ngồi ở chủ tọa thượng. Ba người trầm mặc dùng qua cơm sáng, Phạm Tử Câm lúc này mới nhắc tới cùng cấp biển cấu kết chuyện, bất, là cùng cấp biển làm ăn chuyện. Mục Dương Linh thấy Tề Hạo Nhiên lo lắng nhìn Phạm Tử Câm, liền bận đạo, "Này sinh ý cũng không thể nhượng ngươi một người làm, tính thượng chúng ta phủ, nghe nói hải tặc trên tay có không ít châu báu, ta cũng trông mà thèm đâu." Phạm Tử Câm tà liếc Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, hừ cười một tiếng, biết hắn là lo lắng sự phát hậu với hắn bất lợi, hắn sảm một cước, đến thời gian liền dễ giải quyết nhiều lắm. Dù sao, hoàng đế biểu đệ hòa hoàng đế em ruột tại triều thần chỗ đó vẫn có rất lớn khác nhau. Đã như vậy, nghi sớm không nên chậm trễ, ta nhanh chóng gọi người tiếp xúc bọn họ, bất quá ngươi được lại cho ta mấy thị vệ, thâm nhập xào huyệt bọn cướp, ta dù sao cũng phải cấp thủ hạ nhiều người mấy phần bảo đảm. Tề Hạo Nhiên suy nghĩ một chút nói, ta theo quý phủ thị vệ lý cho ngươi chọn mấy. Phạm Tử Câm nghe nói càng phát ra vui mừng, đạo, làm ăn có người nguyện ý, dĩ nhiên là có người không muốn, không muốn nhân chỉ có thể lên bờ, ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Tề Hạo Nhiên trầm tư, hắn hiện tại lâm thời tương thủy quân chia làm 12 vệ sở đóng quân các bờ biển điểm, đã đường ven biển dài như vậy, ai cũng không biết bọn họ hội từ nơi nào đăng ký, hơn nữa khi trời tối, buổi tối càng khó tuần tra. Hắn gõ bàn đạo, ta tính toán ở lân cận bờ biển làng trài Lý xây phong hòa đài, chỉ cần có hải tặc đến, bọn họ liền điểm khói báo động, cách khói báo động gần nhất vệ sở binh sĩ hội đi cứu viện. Người ở đâu ra bạc xây phong hòa đài? Chính là ở trong thôn giá một đống tuổi lửa, mặt trên phóng một ít dịch khói bay sinh tuổi gỗ hoặc sinh lá cây, chúng ta bây giờ ít người, chỉ có thể làm như vậy. Mục Dương Linh liền hỏi, ngươi không phải nhượng lao binh các đi huấn luyện ngư dân tự chủ phòng vệ không, sao không để cho bọn họ cấu thành dân binh? Ban đêm tuần tra, cướp biển nếu như lên bờ, bọn họ cũng có thể chống đối một trận. Dân binh. Tề Hạo Nhiên kêu lên, ngươi này là muốn cho dân chúng tập võ. Mục Dương Linh đạo, không tính là tập võ đi, đi học mấy chiêu chế địch giết địch chiêu thức, tốt nhất có thể cấu thành chiến đội gì gì đó. A Linh, lời này ngươi ở chúng ta trước mặt nói một chút cũng tính, tốt nhất biệt chuyển đi. Dân dùng võ vi phạm lệnh cấm, Hạo Nhiên chẳng qua là nhượng lão binh khích lệ một chút bọn họ, dạy hắn các tuần tra phương pháp hòa một ít chế địch kỹ xảo, cũng không có dạy hắn các võ công chiêu thức, chớ nói chi là bài binh phương pháp, nếu để cho bọn họ học võ nghệ hòa bài binh phương pháp, bị hưu tâm nhân khuyến khích lợi dụng, sợ đối triều đình bất lợi. Nói thẳng sợ bọn họ học võ nghệ, sau này tạo phản thời gian, địch quân thế lực tăng đại tiện là. Mục Dương Linh đối với bọn họ lũng đoạn những kiến thức này rất không hiểu. Này liền hòa triều đình cho thấy thượng cổ vũ bách tính đọc sách, phương châm chính sách nhưng vẫn là khuynh hướng với một số ít nhân, hạn chế tư thục phát triển như nhau. Nhượng tri thức chỉ nắm giữ ở rất ít người trong tay. Mục Dương Linh đạo, ta theo không cảm thấy giáo bách tính các chống lại cướp biển sẽ làm ủng hộ vương của bọn họ triều diệt vong, đại ca vẫn cẩn trọng, bách tính các tại sao muốn tạo phản. Phạm Tử Câm không vui nói, ngu dân dịch thụ mê hoặc, nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Mục Dương Linh, kia muốn là bọn hắn không phải ngu dân đâu. Bọn họ thế nào không phải ngu dân? Hiểu biết chữ nghĩa cũng không phải là ngu dân, Tề Hạo Nhiên mắt lấp lánh phát sáng đạo, A Linh là thuyết giáo bọn họ hiểu biết chữ nghĩa không? Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại sớm chiều chung sống, với nàng một ít ý nghĩ rất dễ tiếp thu, lúc này hắn nghĩ khởi A Linh ở Kiềm Nam lúc đã nói tri thức thay đổi vận mệnh, lời này có chút khoa trương, đáng tri thức lại thật có thể làm cho người ta tầm mắt rộng rãi, có nhiều hơn tuyển trạch. Nói tháo lý bất tháo, đối với lần này Tề Hạo Nhiên hoàn toàn tán đồng. Điều này sao có thể? Phạm Tử Câm chống ánh mắt đạo, chẳng lẽ ngươi còn muốn cấp các mở học đường không thành? Tề Hạo Nhiên cười ha hả đạo, ra bây giờ là không có cách nào cho bọn hắn khai giảng đường, đáng ra có thể cho bọn họ nghe nói thư, ở làm cho người ta cho bọn hắn nghiệm nghiệm luận ngữ các loại, kỳ thực dạy hắn các võ nghệ hòa bài binh phương pháp cũng không có gì không tốt, thủy quân cũng đang muốn chiêu binh, này đó dân binh có thể làm hậu bị. Mục Dương Linh gật đầu lia lịa, chúng ta không cần thiết lũng đoạn tri thức. Kỳ thực nhượng nhiều hơn nhân nắm giữ tri thức đối hoàng thất đến nói mới là có lợi nhất, bởi vì lợi ích nắm giữ ở một số ít nhân thủ lý, hoàng thất liền có thể thụ bọn họ sở chế, đã nếu như khắp thiên hạ bách tính đô hiểu biết chữ nghĩa, cũng có thể có chính mình một phen tiền đồ, còn sẽ có người tạo phản không. Điều đó không có khả năng. Lần này là Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm chăm miệng một lời đạo. Mục Dương Linh đạo, ta biết trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng, đã trăm năm, 200 năm, tạm sau trăm tuổi đâu. Chúng ta tổng muốn trước xác lập mục tiêu, mới có thể đi làm mới có thể thực hiện. Phạm Tử Câm cuối cùng là biết Tề Hạo Nhiên thường thường ý nghĩ kỳ lạ là từ đâu nhi tới, đều là theo Mục Dương Linh ở đây học. Hắn nhìn dần dần kích động Tề Hạo Nhiên, phiết bĩu môi, đứng dậy bắn đạn áo choàng, đạo, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi trước. Loại này mơ mộng hao huyền chuyện hắn còn là biệt tham dự. Chương 924, 925. Thứ 925 chương châu đáo. Tề Hạo Nhiên nhượng ông tham tướng phái lao binh đến làng trài đi tương làng trài thanh tráng tổ chức huấn luyện, còn tổ chức một cái văn nghệ đội hạ thôn, chủ yếu có nói thư hòa hát khúc hai loại biểu diễn phương thức, bởi vì ban ngày mọi người đều muốn làm sống, cho nên văn nghệ đội biểu diễn thời gian đều là ở buổi tối, phong phú duyên hải ngư dân cuộc sống. Không hai ngày nữa, tiểu hùng bọn họ đô hội xả cổ họng hát há nói không có quần áo. Cùng tử cùng bảo. Vương với khởi binh, thu ta qua mâu. Cùng tử cùng thủ. Đầu hổ hát bất ra điều đến, trực tiếp hô lên, cũng rất có khí thế. Mà Tiểu An thì hội chuyển qua đây một cái ghế, chạm ở phía trên cho bọn hắn nói bông đi bệnh trục xuất thắt lỗ cố sự. Đây cũng là bọn họ theo tiếng sóng chỗ đó nghe tới, mà tiếng sóng theo văn nghệ đội thuyết thư các tiên sinh chỗ đó nghe tới. Mà Tề Hạo Nhiên cấp các thôn dân thỉnh tiên sinh cũng luôn luôn đến làng trải lý đi cho bọn hắn nói luận ngữ. Hắn thỉnh tiên sinh có liên đồng sinh cũng không phải là, hắn không muốn cầu đối phương có bao nhiêu bác học, chỉ cần hội đọc luận ngữ, có thể đem nó phiên dịch ra tới cho các nghe là được. Mà lúc này, Phạm Tử Câm phái ra phương quản sự cũng hòa những thứ ấy trên biển hải tặc đáp quan hệ, này còn nhiều hơn thua thiệt những thứ ấy quy phục hải tặc. Phạm Tử Câm thuê hai người để cho bọn họ dẫn đường hòa dắt đầu, có bọn họ ở, phương quản sự lại công phu sư tử ngoạ muốn châu đáo, đối phương không nhiều hoài nghi, lại đem giá đè ép không ít. Hai bên ngươi tới ta đi nói chuyện chừng mấy ngày mới định ra đệ nhất bút sinh ý. Cũng là ở lúc này, có hải tặc cuối cùng nhịn không được ở ban đêm vụng trộm sờ lên bờ biển, một đường lặng lẽ mò lấy gần nhất làng trại, nhân còn chưa có vào thôn, trong thôn dưỡng cẩu liền đổ chó sủa khởi lai, vốn đã buồn ngủ được muốn ngủ quá khứ tuần tra thôn dân lập tức giật mình tỉnh giấc, vụng trộm qua đây vừa nhìn, liền nhìn thấy trong đêm đen thỉnh thoảng thoáng qua ánh đao, mấy người liền biết có hải tặc vào thôn. Mấy người không dám lộ ra, chia thành hai đội. Một đội ở lại này đề phòng, một đội hồi thôn đánh thức các thôn dân. Mà bọn hải đạo thì lại là đem chuẩn bị cho tốt dược xương đút cho cậu, một bên uy một bên lẫn nhau trách cứ, các ngươi thế nào nhìn, vậy mà lọt một cái, thấy trong thôn không có sáng lên đèn đuốc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may mà không giật mình tỉnh giấc thôn dân. Ai có thể biết bọn họ sẽ ở cửa thôn xuyên tam con chó, còn là tách ra xuyên. Thôn trang thanh tráng nhao nhao cầm đông tây tập hợp qua đây, mà người trong nhà cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc ly khai. Thôn trưởng thấy đối phương liền muốn hướng trong thôn đi, bận cứ gọi người đập la. La thanh đột nhiên vang lên, bọn hải đạo hoảng sợ, sau đó thôn đuôi liền khởi đại hỏa, bọn họ biết, bọn họ bị phát hiện. Bọn hải đạo khẽ nguyền rủa một tiếng, giơ đao chạy vào trong thôn, biệt giết người, vội vàng đoạt lương thực chạy. Các thôn dân nhớ kỹ lao binh các lời, nếu như cướp biển không giết người, vậy không muốn xông lên phía trước, bọn họ khua chiêng gõ trống hô to, để cho bọn họ thất kinh, trong thôn lao yếu phụ nữ và trẻ em đô thối lui đến thôn ngoại. Bọn hải đạo vốn liền trột dạ hụt hơi, cộng thêm bị phát hiện liền càng hiển hoảng loạn, các thôn dân lại núp trong bóng tối khua chiêng gõ trống hô to sống a, giết a, để cho bọn họ càng là kinh hoàng, chỉ đoạt nửa thôn liền tranh thủ rút lui lui. Bọn họ căn bản không mang ra bao nhiêu đồng tây. Có muốn hay không đi kế tiếp thôn? Dẫn đầu do dự một chút, đạo, không được, bọn họ vừa dùng khói báo động báo tin, thôn phụ cận thấy khẳng định đồ thu dọn đồ đạc trốn đi, chúng ta đi về trước, lần sau lại đến. Điểm này lương thực cũng đủ chúng ta ăn thượng 2-3 ngày. Đám nhân vừa mới chạy đến bờ biển liền bị thủy quân đổ vừa vặn, một sa sút toàn bị bắt. Dám ở hồ bên miệng nổ tu, cho dù bọn họ là người Hán, Tề Hạo Nhiên cũng không khoan dung, trên tay dính quá máu toàn kéo trên bờ biển khảm, còn lại thì ấn luật lưu đày hoặc xung quân, nghĩ đến bây giờ thủy quân đang cần nhân, Tề Hạo Nhiên trực tiếp đem nhân cấp xung trong quân đội đi. Dù sao Quảng Đông đã là man hoang nơi, lại đi cũng chính là đi Quảng Tây hoặc Lĩnh Nam, cũng không nhiều lắm khác nhau. Còn không bằng ở tại chỗ này vì đại tề phòng thủ trên biển cống hiến một phần lực lượng, coi như là vì rửa sạch bọn họ tội nghiệt. Thế là, vốn không thèm với hòa phương quản sự làm ăn cướp biển nhau nhau đưa lên nói đến, tỏ vẻ nguyện ý dùng trong biển chân phẩm đổi lương thực. Thế là, phương quản sự rất nhanh để nhân nâng về hai dương châu báu. Phạm Tử Câm làm cho người ta đem đồ vật nâng đến hậu viện, nhượng tiểu hạ thị và mục dương linh trước chọn thích lưu lại, còn lại hắn muốn đưa trở lại kinh thành xuất thủ. Tiểu hùng bọn họ cũng chạy tới vây xem. Trong dương thậm chí có hai hộp đồng châu, đầu hổ đem hộp lấy ra đến, hoa một tiếng, chảy nước bọt đạo, đây chính là chân châu à, thật đẹp à, đại ca, chúng ta cũng có thể dưỡng ra xinh đẹp như vậy chân châu không? Tiểu hùng tràn đầy tự tin, nhất định có thể. Tiểu hùng thích hơn lấp lánh gì đó, theo bên trong dương lấy ra một thủy tinh mã, không muốn buông xuống. Tiểu sư tử thì đem trong dương gì đó đô phiên ra so sánh một phen, cuối cùng tuyển một phen tương mãn bảo thạch trùy thủ, loại này trùy thủ hình thức không giống bọn họ bình thường dùng. Vừa nhìn chính là hàng ngoại nhập. Tiểu hùng nhìn thấy, cũng tâm động khởi lai, tiểu sư tử lên đường, ca ca, ở đây mặt đều là lấp lánh gì đó. Tiểu hùng đành phải tiếp tục ôm chính mình thủy tinh mã. Đầu hổ thì ôm kia hộp đông châu bất buông tay, tiểu an nhìn hai bên một chút, đem một khác hộp đông châu tìm ra, đem hạt châu đô đảo cho mẫu thân, đạo, nương, ngươi chọn này đi. Sau đó cầm hộp đi nhặt trong dương lại đại lại coi được bảo thạch, trực tiếp lượm nhất hộp đắp lên, hắn ngẩng đầu lanh lợi đối hậu ở một bên phương quản sự đạo. Ta liền phải cái này. Phương quản sự ngẩn người nhìn tiểu chủ tử trong tay vô giá bảo thạch nói không nên lời đến, không hổ là quốc công gia con trai, này khôn khéo tính khí. Tam huynh đệ cũng bị Tiểu An lanh trí kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao nhìn về phía cái dương, rất muốn một lần nữa tuyển trạch. Mục Dương Linh bận đạo, được rồi, mỗi người như nhau, các ngươi đã tuyển định thì không thể lại tuyển, Phương quản sự, mau đem đồ vật nâng đi xuống đi. Nương nương, ngài còn chưa có chọn đông tây đâu. Mục Dương Linh thấy Tam huynh đệ mắt phát sáng, hận không thể xông lên, liền bận đạo, ta trang sức nhiều chính là, lần sau lại chọn đi. Phương quản sự cũng nhìn thấy ba vị tiểu vương ra ánh mắt, bận gọi người đem đồ vật khiêng xuống đi. Ra cửa mới phản ứng được, mấy thứ này vốn chính là các chủ tử, chính là tiểu các chủ tử chọn đi cũng không có gì à. Phương quản sự lau sát mồ hôi trên trán, may mà trước không có người chú ý tới điểm này, nếu không hắn chết chắc rồi. Trong phòng, tiểu hạ thị chính không có ý tứ đối Mục Dương Linh cười, đứa nhỏ này cũng quá cơ linh một chút. Mục Dương Linh buồn cười nói, thông minh còn không tốt, nếu như ngốc có người khóc. Nàng xem hướng Phùng Bảo Bối tứ đứa nhỏ đạo, quy củ cũ, mấy thứ này đều phải đăng ký tạo sách, ai cũng không cho phép ra bên ngoài lấy, muốn cho ta biết các ngươi lấy đông tây đi đổi tiền, cẩn thận ta đánh các ngươi. Tứ đứa nhỏ gật đầu lia lịa ứng hạ, mặc dù không thể đổi tiền, nhưng bọn hắn tài sản đã gia tăng rồi không phải. Đặc biệt là Tiểu An, tiểu tử này cơ hồ đem quý giá nhất bảo thạch toàn cấp tuyển, thấy tam huynh đệ vây qua đây, hắn cũng rất sảng khoái một người đưa cùng nơi. Dù sao hắn có tràn đầy nhất hộp đâu. Chương 925, 926. Thứ 926 chương thuế quan. Nương nương, đây là người nước ngoài hội sở Lý Ản Giờ Di đưa tới. Trúc Lương dâng lên một cái hộp. Mục Dương Linh mở vừa nhìn, bên trong là hai khỏa bảo thạch, nhất lam nhất hồng, cũng có trứng bồ câu đại tiểu, mấu chốt là ánh sáng màu tươi đẹp, vừa nhìn chính là cực phẩm. Nàng khép lại hộp, hỏi, hắn nghi cầu cái gì? Tính thượng lần này, hắn hướng ta ở đây đưa ba lần lễ đi. Còn một lần so với một lần quý trọng. Trúc Lương túi lầu nói, tiểu nghe nói Ản Giờ Di thuyền ở bên ngoài phiêu 4 năm thiên, vẫn không thể hợp nhau. Mục Dương Linh nhíu mày, đây là vì sao? Ản Giờ Di cảm thấy triều đình thu thuế quan quá nặng, hắn muốn gặp thấy vương gia, nhắc lại thuế quan việc. Mục Dương Linh cười lạnh, khép lại hộp, đạo, đi nói cho hắn biết, ta có thể cho hắn nhìn thấy vương gia. Trúc Lương vẻ sợ hãi cả kinh, vương phi theo không nhúng tay vào vương gia việc công, mặc kệ bao nhiêu người cầu đến trước mặt nàng đến, nàng cũng hỏi qua vương gia ý tứ, có thể giúp liền thu lễ, không thể giúp hoặc là liền đem đồ vật trả lại, hoặc là trở về cùng giá trị lễ. Này còn là lần đầu tiên không hỏi quá vương gia ý tứ liền quyết định muốn gặp người nước ngoài. Trúc Lương do dự một chút, hỏi, nương nương, có muốn hay không hỏi một chút vương gia? Mục Dương Linh lắc đầu, Ản Giờ Di đã có thể tìm được ta ở đây đến, tự nhiên cũng có thể tìm được người khác chỗ đó đi. Hòa vương gia nói, tổng so với hòa thị bạc tư cùng phủ nha nhân nói hảo, ta cũng không cảm thấy của chúng ta thuế quan cao. Trúc Lương hiểu được, vương phi đây là sợ thị bạc tư hòa phủ nha nhân chịu không nổi Ản Giờ Di viên đạn bọc đường. Cấp đối phương khai căn liền chi môn hoặc là thay dâng thư hàng thuế sổ con, đây là muốn đem vấn đề chết ở Ản Giờ Di ở đây, làm cho đối phương biết khó mà lui đầu. Trúc Lương bận ứng hạ, quay người đi hồi phục Ản Giờ Di nhân. Mục Dương Linh nhìn trên bàn bảo thạch trầm tư. Cách khai cấm biển đã gần một năm, tề tu viễn tương địa phương thuộc 13 hành tỉnh, hạ lại thiết phủ, huyện nhị cấp địa phương chính quyền, ở vùng duyên hải mở cảng, lấy làm hải mậu qua lại giao dịch, thiết lập thị bạc tư, do kỳ quản lý. Trong triều ầm ĩ rất lâu. Cuối cùng ở đầu xuân thời gian ra sân khấu vào bến thuế quan hòa xuất khẩu thuế quan, ở điểm này thượng, triều đình tiếp thu Mục Dương Linh ý kiến, phân loại biệt thuế quan, đồ xa xỉ, cuộc sống cần thiết đẳng, vào bến hòa xuất khẩu thuế quan cũng không như nhau. Trong đó đồ xa xỉ vào bến thuế quan mưu nặng, đã nặng hơn đại tề các thương nhân đều không cảm thấy là hỏi đề, so với trước đây đại chu mặt hướng giao thương biển sở hữu thương phẩm đều thuế phân nửa thuế quan, đây coi như là thấp. Đồ xa xỉ cũng chỉ thuế tam thành. Mà cái khác thương phẩm vào bến thuế quan thấp hơn, mấu chốt nhất chính là, bọn họ xuất khẩu thuế quan thấp hơn à, có gì đó thậm chí là toàn miễn thuế quan. Này đối đại tề thương nhân đến nói quả thực là thiên đại tin vui, nghe nói có ý với hải mậu thương nhân còn tụ cùng một chỗ quên không ít tiền vật cấp triều đình, dùng để kiến thiết cảng hòa chi viện duyên hải bẩn cùng ngư dân, còn cụ thể thu bao nhiêu cũng chỉ có Phạm Tử Câm và tề tu viễn biết, tề hạo nhiên đối với lần này luôn luôn bất quá quan tâm. Này đối đại tề thương nhân là phúc âm. Đối người nước ngoài đến nói lại là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, hỉ chính là, trước đây luôn luôn động một chút là đóng cảng đại tề một chút hướng bọn họ mở ra nhiều như vậy cảng, ưu chính là, bọn họ cũng muốn nộp thuế. Muốn biết, trước đây đại tề chỉ hướng bọn họ nước mình thương nhân nộp thuế, đối phiên thương tuy trướng mắt, lại vì kỳ thiên triều ân uy, cũng không hướng bọn họ trinh thuế. Mà bây giờ, bọn họ không chỉ muốn nộp thuế, có còn muốn giao đặc biệt nặng thuế tính chuyện gì xảy ra. Ản Giờ Di lần đầu tiên nộp thuế thương phẩm chính là năm ngoái thế nào cũng không muốn bán cho Phạm Tử Câm một nhóm kia, khi đó thuế quan vị định, Phạm Tử Câm nói thu bao nhiêu liền thu bao nhiêu, hắn lại bị Tề Hạo Nhiên dọa phá lá gan, mặc dù đau lòng, nhưng vẫn là nhịn đau dao. Lần này lại là hắn ở đây cùng thuyền ở đây, bởi vì biết đại Tề khai cấm biển, hải ngoại vật khẳng định đại được hoan nghênh, cho nên lần này hắn một chút mang đến tam chiếc thuyền, mỗi chiếc thuyền thượng thương phẩm đô giá trị phi phàm. Hắn ở thị bạc tư chỗ đó vừa nghe nói muốn giao nhiều như vậy thuế, lập tức đau lòng được không muốn, cộng thêm lúc cách hơn nửa năm, hắn kỳ ăn bất kỳ đánh tinh khí nhượng hắn tạm thời đã quên vinh quận vương nhưng sợ, không ngừng tìm tới cửa nghĩ cầu nhất cầu ân điển, hoặc là cho hắn miễn thuế, hoặc là liền giảm một ít thuế má. Không nên trách Dạn Dở gì nghĩ như vậy, hắn và quốc gia này làm mười mấy năm sinh ý, mặc dù hiện tại người thống trị thay đổi một người, nhưng hắn không cảm thấy này có cái gì khác nhau, quốc gia này nhân văn hòa tư tưởng cũng không có thay đổi. Tiền một hoàng đế tại vị thời gian, hắn chỉ cần cầu nhất cầu, là có thể hợp nhau, có khi hướng về phía trước kính hiến một ít bất quá quý trọng bảo thạch lưu ly, hắn là có thể nhận được mười mấy lần thưởng cho, thiên triều người thống trị đô rất ngốc. Bị cho rằng rất ngốc Tề Tu Viễn ở đệ đệ hòa em dâu luân phiên thư hoành tạc hạ đã kiên trì phiên thương nộp thuế nguyên tắc, đệ đệ nói đúng, dựa vào cái gì ta đại tề thương nhân làm ăn muốn nộp thuế, một người ngoài đến nhà ta đến làm ăn trái lại thông suốt. Còn thiên triều uy danh, liên thuế cũng không thu. Đâu còn có uy danh đang nói. Mục Dương Linh biết có một chút văn nhân liền thích kỳ kỳ méo mó, cho nên cô ý viết thư cho Tề Tu Viễn, nói cho hắn biết, chúng ta đại tề ở người nước ngoài trong lòng chính là ngốc thiếu, hoàng đế là ngốc thiếu, đại thần là ngốc thiếu, nhất là hộ bộ quan viên càng là ngốc thiếu, bởi vì bọn họ vậy mà không thu của chúng ta thuế, chỉ lấy chính mình người trong nước thuế. Phong thư này bị Tề Hạo Nhiên ra công trao chuốt quá, không như thế thô giáp, đạn mắng được các hơn, trong triều có nữa nhân phản đối đối phiên thương nộp thuế. Tề Tu Viễn trực tiếp đem thư ném ở đối phương trên đầu. Chiêu thân nổ, nhất là bị điểm danh hộ bộ quan viên nổ nhất là lợi hại, tại chỗ dậm chân, chủ động xin đi giết giặc đạo, hoàng thượng, về phiên thương xuất nhập khẩu thuế quan chúng thần định có thể rất nhanh chế định, thỉnh thánh thượng yên tâm. Thế là, người nước ngoài các khổ ép. Mục Dương Linh vốn còn sợ hai bên kém quá lớn sẽ làm nước mình thương nhân cùng Dương Thương cấu kết trốn tránh thuế quan, nhưng thấy hộ bộ chế định ra tới thuế xuất biểu, Mục Dương Linh yên tâm, hộ bộ quan viên hiển nhiên cũng biết điểm này. Mặc dù tăng thêm Dương Thương thuế suất, lại cũng không có nặng hơn, nếu như bọn họ ủy thác đại tề thương nhân thay ghi tên cũng không tính toán, bởi vì nhiều ra tới thuế quan khả năng cũng là đủ bọn họ chi phí dịch vụ. Mà đại tề thương nhân bên này, cũng chế định nghiêm luật, phàm là có cùng ngoại thương cấu kết tổn hại đại tề lợi ích giả, lấy mưu phản tội luận xử, tội cùng tam tộc. Thương nhân tuy thích tiền tài, đãn vì như thế một điểm tiền họa cùng thân gia tính mạng sẽ không đăng giá, thế là... Án giờ gì không đường dưới tình huống chỉ có thể cầu đến Mục Dương Linh ở đây. Ở trong lòng của hắn, Tề Hạo Nhiên là hoàng đế em ruột, có thể cho bọn hắn ưu đãi, mà Mục Dương Linh là của Tề Hạo Nhiên thế tử, có thể thuyết phục Tề Hạo Nhiên. Hơn nữa, Mục Dương Linh lúc trước anh dũng hình tượng ở trong lòng hắn thâm căn cố đế, đây là một không kém gì nam tử nữ tử. Mục Dương Linh nhận đông tây, buổi tối Tề Hạo Nhiên toàn thân là nê mang tứ đứa nhỏ lúc trở lại, Mục Dương Linh liền để một chút chuyện này, đạo, ngươi tìm cái thời gian gặp một lần hắn đi. Tứ tiểu lập tức hô, chúng ta cũng muốn đi. Mục Dương Linh trừng mắt, đại nhân là đi nói chuyện chính sự, các ngươi đi theo làm gì? Tề Hạo Nhiên che chở kỳ đứa nhỏ, hòa người nước ngoài nói chuyện tính cái gì chính sự? Nay sinh ý thượng chuyện ra liền không vui quản, được rồi, quay đầu lại ta dẫn bọn hắn đi bờ biển thời gian thuận tiện thấy một chút kia cái gì án dở gì đi. Chương 926, 927. Thứ 927 chương thỉnh cầu. Hắn sờ sờ kia hai khỏa bảo thạch, con ngươi đảo một vòng, khe nói. Ngươi nói ra đẩy nữa hai ngày, hắn hội lấy thứ gì đến hối lộ ngươi. Mục Dương Linh lật cái bạch nhãn đạo, ngươi đẩy nữa hai ngày, hắn trực tiếp đi tìm thị bạc tư người. Tề Hạo Nhiên hừ một tiếng, thị bạc tư dám thu hắn hối lộ, cho hắn khai căn liền chi môn không. Trên bờ biển máu còn chưa có kiển thấu đâu. Thị bạc tư mới thành lập không bao lâu, bọn quan viên liền bị hải mậu chi phong mê mắt, chỉ là bọn hắn đã quên cấp trên còn chấn một khôn khéo Phạm Tử Câm, một gan lớn Tề Hạo Nhiên. Phạm Tử Câm đem tham ô nhân tìm ra. Tề Hạo Nhiên trực tiếp liền khảm, thị bạc tư mới xây không bao lâu, trên bờ biển liền hắt thượng mới mẻ máu, mọi người bị vàng bạc châu đáo sông hôn lý trí trong nháy mắt trở về đại não. Tề Hạo Nhiên nói thuận tiện gặp Hạn Giờ Gì, thật đúng là thuận tiện, ngày hôm sau không chỉ là bọn nhỏ hưu một nhật, hay là hắn hưu một ngày, hắn nói hảo muốn dẫn bọn nhỏ thượng chiến thuyền tuần hải, tiểu hạ thị vừa mới sinh hạ con thứ không bao lâu, Mục Dương Linh muốn lưu lại chiếu cố nàng, mà Phạm Tử Câm đội tàu hôm nay cập bờ, đây là bọn hắn đệ nhất bút hải mậu sinh ý. Phạm Tử Câm muốn đích thân đi cảng tiếp hóa, cũng không không, cho nên chỉ có Tề Hạo Nhiên mang theo tứ đứa nhỏ đi. Mục Dương Linh nghĩ dù sao nàng chỉ đáp ứng Hạn Giờ Gì nhượng hắn nhìn thấy Tề Hạo Nhiên, sau bọn họ thế nào nói chính là bọn họ chuyện, cho nên liền bỏ qua tay bất kể. Tề Hạo Nhiên liền dẫn tứ đứa nhỏ cố ý đi qua người nước ngoài hội sở, đối người giữ cửa đạo, đi nói cho Án Giờ Gì một tiếng, liền nói bản vương tới gặp hắn. Án Giờ Gì bận chạy ra đến, vừa mới cho Tề Hạo Nhiên túi đầu hành lễ, Tề Hạo Nhiên lên đường, ra đến là để cho ngươi biết một tiếng, này thuế quan là triều đình chế định, cho dù bản vương là vương gia cũng càng sửa không được, cho nên ngươi nếu muốn ở Đại Tề làm ăn liền thành thành thật thật nộp thuế, đường tắt ở ta Đại Tề đi bất thông. Án Giờ Gì không tin, hắn hợp tác với Dư Thành quá sắp tới 10 năm, đi không phải là đường tắt, Đại Tề nhân cũng có một câu tục ngữ, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, hắn tin tưởng hắn chỉ cần cấp ra cũng đủ lớn lợi nhuận là có thể cảm động đối phương. Hắn nổi lên một chút, chính muốn khuyên Tề Hạo Nhiên, liền thấy Tề Hạo Nhiên cưỡi mã, căn bản không cho hắn cơ hội, rất là tùy ý đạo, được rồi, phải nói, ra còn có việc, đi trước. Án Giờ Gì phi lớn như vậy công phu mới nhìn thấy Tề Hạo Nhiên, đương nhiên không thể để cho nhân liền đi như thế, hắn bận hô, vương gia chấm đã. Hắn thấy phía sau hắn có tứ đứa nhỏ chính cười ở ngựa con câu thượng, bận cười nói, vương gia, lần này thuyền của chúng ta thượng còn mang đến rất nhiều tiểu đồ chơi, có lẽ tiểu công tử các sẽ thích, không biết vương gia có thời gian hay không mang các công tử lên thuyền đi xem. Chờ các ngươi thuyền tiến cảng, bọn họ muốn nhìn tự nhiên sẽ đi nhìn, Tề Hạo Nhiên để phòng nhìn hắn, ngươi không phải là muốn lợi dụng kỳ đứa nhỏ đem vận chuyển hàng hóa vào đi. Tề Hạo Nhiên viết bĩu môi, đạo, đừng nói ngươi trên thuyền chỉ có một chút đồ chơi, chính là có một con rồng, ngươi cũng phải quá thị bạc tư tiến cảng. Án Giờ Gì bận đạo, vương gia hiểu lầm, ta không phải ý tứ này, chỉ là ta có cái thỉnh cầu, hy vọng vương gia có thể đáp ứng, lời này nói đến rất dài. Vậy không cần nói, gia còn muốn bồi kỳ đứa nhỏ rời bến đi chơi đâu. Án Giờ Gì bị nghẹn ở, lẽ nào Đại Tề phụ thân đô sẽ vì bồi đứa nhỏ ngoạn mà làm lỡ chính sự không? Án Giờ Gì cảm giác mình có chút xui xẻo lại có một chút may mắn, gặp được một vị người cha thương con. Vương gia nếu như không để ý, có thể hay không cho phép ta và các ngươi đồng hành? Nếu như là rời bến, ta còn có thể cho các ngươi giải thích một hai. Tề Hạo Nhiên có chút do dự, mặc dù nửa năm qua này, hắn đối biển rộng cũng hiểu biết không ít, đạn hỏa ở trên biển phiêu 20 năm Án Giờ Gì so với, từng trải còn là giảm rất nhiều, có hắn ở một bên giải thích, bọn nhỏ cũng có thể biết nhiều hơn tri thức hòa thể hội nhiều hơn niềm vui. Án Giờ Gì nhận thấy được Tề Hạo Nhiên thái độ buông lỏng, không ngừng cố gắng đạo, hơn nữa, lần này ta thuyền hàng thượng còn dẫn theo vài phó thiên lý nhãn, dùng chúng có thể nhìn thấy chỗ xa hơn, cũng có thể phát hiện trong biển rộng càng tuyệt vời phong cảnh. Tề Hạo Nhiên trong mắt chuyển, đồng ý. Thiên lý nhãn đều là hàng ngoại nhập, hắn trước kia phó là đại ca trước đây dùng giá cao tiền mua được, rất ít ỏi, mấy năm nay hắn cũng muốn cấp bọn nhỏ chuẩn bị một bộ, lại tìm không được, đã Án Giờ Gì nơi này có, vừa lúc đâu cấp đứa nhỏ mua thêm thượng. Án Giờ Gì cao hứng và Tề Hạo Nhiên lên thuyền. Chiến thuyền là năm ngoái tù binh hải tặc, trên thuyền cũng không nhiều mua thêm thứ gì, cho nên Tề Hạo Nhiên không sợ Án Giờ Gì nhìn. Đứng ở trên bong tàu, đón gió lướt sóng, tứ đứa nhỏ hưng phấn hoa hoa kêu to lên, này hay là hắn các lần đầu tiên ngồi lớn như vậy thuyền, sàn tàu có nhà bọn họ một cái nhà lớn như vậy, bọn họ hưng phấn chạy tới chạy lui, sau đó đứng ở mũi thuyền nằm sấp ở phía trên ngắm phong cảnh. Tề Hạo Nhiên ở một bên khẩn trương che chở bọn họ, một bên quát lớn bọn họ đạo, vội vàng cho ta đứng yên, nếu như té xuống liền ủy cá mập. Đầu hồ hỏi, chúng ta có thể nhìn thấy cá mập không? Nhất định có thể nhìn thấy, tiểu An hô. Cha ta nói biển sâu liền có cá mập, miệng mở có lớn như vậy. Hắn trương tay khoa tay múa chân một lớn nhất quyển. Tiểu sư tử hoa một tiếng, liền nhìn hai bên một chút, hướng phụ thân bên kia di động hai bước, dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Tiểu hùng thấy liền vỗ ngực nói, đệ đệ đừng sợ, ta bảo vệ các ngươi, ta khí lực quá lớn, không sợ cá mập. Đầu hổ liền nằm sấp ở đầu thuyền chảy nước miếng, cá mập lớn như vậy, được ăn nhiều lâu mới có thể ăn hoàn à, đến thời gian nhượng nướng kho, hấp đô làm một lần. Tề Hạo Nhiên đầu đầy hát tuyến, hô, đầu hổ, cá mập không ngon. Đầu hổ mắt lấp lánh phát sáng, phụ thân ngươi ăn quá. Tiểu An chỉ trích Tề Hạo Nhiên, tứ thúc ăn mạnh. Tiểu Hùng và Tiểu Sư Tử đều không đồng ý nhìn về phía phụ thân, Tề Hạo Nhiên suýt nữa bạo đi, chống lãnh đạo, cha chưa từng ăn, đãn càng lớn gì đó vị Việt không tốt, đây là lẽ thường. Không đúng, đầu hổ hô, châu Hòa Dương so với gà vị đại nhiều như vậy, đãn so với gà vị tan ngon, cá mập so với châu còn lớn hơn. Khẳng định so với thịt bò hoàn hảo ăn, cha, chúng ta câu một cá mập trở về đi. Tề Hạo Nhiên ha hả cười, hỏi, dùng cái gì làm mồi nhử, người sao? Mẹ ngươi bất ở chỗ này, ai kéo được động vật kia? Còn có, cá mập là ăn thịt người, chúng ăn nhân ngươi lại đi ăn chúng. Đầu hổ lập tức lui khỏi cổ. Tề Hạo Nhiên liền vỗ vỗ đầu của bọn họ, đạo, cái đề tài này dừng ở đây, đẳng lại đi xa một chút, các ngươi nghĩ câu cá liền câu, nhưng chỉ một điểm, không cho phép đối cá mập động tâm tư. Cá mập thấy máu hậu đô hội thành đàn xuất động, hắn lại không phải đồ ngốc, đi treo chọc thứ này. Án giờ gì thấy kỳ đứa nhỏ cuối cùng yên tĩnh, vội vã chen vào nói, hắn đầu tiên là chúc mừng đại tề hải mậu hưng thịnh, sau đó nói khởi đại tề tiền hoàng thất đại chu hoàng đế năm đó đối với bọn họ là như thế nào ưu đãi, sau đó nói khởi bọn họ khó khăn. Bọn họ muốn theo đại dương bị ngạn đi tới ở đây, đại khái muốn đi hơn 2 tháng sắp tới 3 tháng, lữ đồ mệt nhọc, thuyền chỉ cần cung cấp, bọn họ hy vọng đại tề có thể bắt cho bọn hắn một cảng hoặc hải đảo làm cấp bù, còn có, đại tề thuế quan quá cao, án giờ gì tỏ vẻ bọn họ quốc gia vẫn như cũ có rất nhiều quý trọng bảo thạch, lưu ly, nếu như đại tề thuế quan vẫn cao như vậy lời, bọn họ rất nhiều thương phẩm cũng không thể bán cho đại tề tương mất rất nhiều lợi ích, cho nên hắn hy vọng đại tề có thể thích hợp rơi chậm lại thuế quan. Đương nhiên, nếu như đại tề lo lắng thuế quan rơi chậm lại cấp nước mình tạo thành tổn thất, có thể chỉ châm đối với bọn họ Tây Ban Nha hàng thuế. Chương 927, 928. Thứ 928 chương nghi hoặc. Tề Hạo Nhiên nhíu mày đạo, các ngươi muốn cấp bù, Quảng Châu không phải có hải cảng, trừ Quảng Châu ngoại, còn có Quảng Hải vệ, Huệ Châu đẳng cảng ngừng, của các ngươi cấp bù hoàn toàn không cần lo lắng. Án giờ gì cười nói, như vậy cảng thái bận rộn, có một số việc bận bất quá đến. Ta là nghĩ cầu một tiểu cảng, chỉ tiếp nhận chúng ta Tây Ban Nha đội tàu ngừng cấp bù. Vương gia, bây giờ cùng quý quốc làm ăn hơn là ta quốc thương nhân, chúng ta cũng bất quá là muốn một chút ưu đãi. Án giờ gì thấy Tề Hạo Nhiên sắc mặt ôn hòa, liền tiếp tục nói, chúng ta không dám yêu cầu quá lớn đảo nhỏ, ở Quảng Châu cảng ra một ít có một tiểu làng trài gọi Hào Cảnh Úc, không biết vương gia có thể hay không đem cái kia tiểu làng trài ban cho chúng ta, nhượng thuyền con của bọn họ ở đây cập bến cấp bù, thuyền viên ở đây cư trú. Tề Hạo Nhiên trong lòng nhất lắm, túc mặt đạo, an lão gia, ta triều không có phân phong lãnh thổ truyền thống, huống chi, ngươi phi ta triều công hân, càng không thể có thể đem thổ địa ban tặng ngươi. Tề Hạo Nhiên mặc dù không hiểu hải mậu sinh ý, nhưng đối với thổ địa quyền sở hữu nhất là mẫn cảm, bọn họ hiện tại và đại kim Tây Hạ vì một tấc lãnh thổ cũng có thể tranh được đầu rơi máu chảy, sao có thể đơn giản liền đem một thôn cắt nhường cấp người nước ngoài. Án giờ gì bận đạo, chúng ta có thể chi tiền thuê thuê. Tề Hạo Nhiên trước mắt, đạo, quý quốc thuyền viên như nghĩ định cư đại tề, cũng có thể ở Quảng Châu bên trong thành mua hoặc thuê nhà, còn đội thuyền cấp bù việc, Quảng Châu cảng muốn là không thể đảm nhiệm được, bản vương hội hòa trên triều đình chiết, thỉnh cầu mở lại một cảng. Án giờ gì thấy Tề Hạo Nhiên kiên trì, chỉ có thể đổi một cái khác đề tài, kia giảm miễn thuế quan việc. Việc này ngươi càng không cần đề, triều đại thuế quan toàn do triều đình hòa hộ bộ cộng đồng chế định, bản vương cũng không có giảm miễn quyền lợi. Án giờ gì không tin, hắn thế nhưng hòa hảo mấy vị quan viên tiếp xúc qua. Bọn họ đều nói, chỉ cần vị này vương gia chịu mở miệng, giảm miễn thu thuế liền là đối phương một câu nói chuyện, nghe nói này vương triều hoàng đế với hắn vị này đệ đệ rất sủng ái. Án giờ gì còn muốn lại cầu, đầu hổ ở một bên nghe được không kiên nhẫn, người này không phải nói đến cho bọn hắn giải thích biển rộng phong tình, để cho bọn họ tăng thêm kiến thức không? Hắn gấp gáp hỏi, an lão gia, nhà ngươi cách đây nhì xa không? Đứa nhỏ chừng một đôi viên linh lợi mắt nhìn hắn, bị đánh đoạn câu chuyện án giờ gì vốn cả chút không kiên nhẫn. Khỏe mắt dư quang lại thấy Tề Hạo Nhiên chính mục quang nhu hòa nhìn chăm chú bên này, hắn bận lấy ra trịnh trọng thái độ, cười khanh khách hòa đầu hổ đạo, cách nơi này rất xa, ngày đêm không ngừng đi đại khái muốn hơn 70 thiên, sắp tới 3 tháng. Tiểu sư tử thấu đi lên hòa đầu hổ đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút, há to miệng đạo, đã lâu à? Các ngươi chỗ đó nhân đều dài hơn được và ngươi như nhau không? Tiểu hùng cũng thấu qua đây, tò mò hỏi, đô và ngươi như nhau tóc vàng, da trắng da, mắt như thế lam. Án giờ gì cười ra, gật đầu nói, đương nhiên, liền cùng các ngươi đều là tóc đen hoàng gia như nhau, quốc gia của chúng ta cũng tất cả đều là bạch gia hoàng phát. Không đúng, chúng ta Quảng Châu thành cũng có giống ngươi các nhất người như vậy, vậy các ngươi chỗ đó có hay không giống chúng ta nhất người như vậy? Tiểu sư tử hỏi. Án giờ gì lắc đầu nói, không có, chúng ta ở đâu tới hướng thương nhân đô là chúng ta một mảnh kia đại lục, cũng không có quý quốc đi thương nhân. Vì sao không có? Tiểu An tò mò hỏi, ngươi là thương nhân? Bọn họ cũng là thương nhân, các ngươi chỗ đó không phải có rất nhiều bảo thạch, hương liệu hòa lưu ly không, bọn họ vì sao không đi ngươi quốc gia thu mua? Án giờ gì tự hào đạo, có lẽ là bởi vì quý quốc vừa mới khai cấm biển, của các ngươi đội thuyền không đủ mạnh đại, cũng không biết đường hàng không, không có hải đồ, cho nên không đến được ta quốc gia. Nhưng ngươi không phải muốn về nước không? Bọn họ theo ngươi đi không được sao? Tiểu Hùng không cảm thấy đó là một vấn đề. Án giờ gì nhắc nghẹn, Tiểu An thì như có điều suy nghĩ hỏi. Ngươi vừa gọi ta tứ thúc cho ngươi một hải cảng chuyên môn cập bến, kia thuyền của chúng ta chỉ cần là đi ngươi quốc gia, của các ngươi hoàng đế có phải hay không cũng có thể cho chúng ta một hải cảng. Án giờ gì lúng túng ha ha cười nói, tiểu công tử, ta chỉ là một thương nhân, cũng không thể làm ta vương chủ nhân, thậm chí suy đoán không đến ý tứ của hắn. Tiểu An như có điều suy nghĩ gật đầu, cho nên chúng ta phải đi tìm giống ta tứ thúc như nhau vương gia mới được, hoặc là trực tiếp bái thấy các ngươi hoàng đế. Hoàng đế của bọn họ cũng tượng bọn họ như nhau bạch gia hoàng phát không. Đầu hổ nhăn nhăn mũi, đạo, vậy nhất định rất không tốt nhìn, ta cảm thấy còn là phụ thân và mẫu thân đẹp mắt nhất. Tiểu sư tử nhìn lén nhìn nhìn Án giờ gì, rất là tán đồng gật đầu. Tiểu An liền một người nhất bàn tay chụp bọn họ đầu, quát lớn bọn họ đạo, biệt nói sang chuyện khác, chúng ta muốn hỏi nhiều một điểm, sau này làm hải mậu sinh ý liền có thể biết thế nào tối kiếm tiền. Tiểu sư tử và đầu hổ chấn động, vội vàng kéo hắn hỏi, chúng ta cũng muốn làm hải mậu sinh ý. Tiểu An nghiêm túc gật đầu, cha ta nói hải mậu sinh ý rất kiếm tiền, lần này Chu ra thuyền về, bỏ tất cả giá thành hòa thu nhập từ thuế, chúng ta ít nhất còn kiếm gấp 3, cha ta nói, làm ăn có tam thành lợi nhuận cũng rất cao. Đầu hổ sao mắt hỏi, kia gấp 3 là bao nhiêu thành? Tiểu An khinh nhìn hắn, tiên sinh giảng bài thời gian ngươi lại không để ý nghe, gấp 3 chính là 300 thành. Đầu hổ há to miệng, không nhớ tiên sinh lúc nào đã nói này. Cho nên chúng ta sau này cũng muốn làm hải mậu sinh ý, Tiểu An bản tính đánh được 3-3 vang, nhượng tiếng sóng ca ca làm thuyền trưởng, Bình Lãng ca ca làm thuyền tay. Tiểu Hùng thổi qua đến, chen miệng nói, nhượng Hắc Tử cho các ngươi tạo thuyền, hắn nghề mộc hiện tại rất lợi hại. Hắc Tử là lĩnh nam thôn trang Lý Bảo Hùng thư viện học sinh, hắn tuyển nghề mộc làm vị lai phát triển mục tiêu, hiện tại chính triều trở thành một cái ưu tú thợ mộc nỗ lực. Tam tiểu gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng ý, nhao nhao yêu cầu hắn tiện nghi một ít. Kỳ đứa nhỏ thanh âm cũng không thấp, Án giờ gì và Tề Hạo Nhiên nghe toàn bộ hành trình, bất đồng chính là, Tề Hạo Nhiên biết này mấy tiểu tử nói nhất định sẽ làm, lo lắng bọn họ sau khi lớn lên đô chạy đến hải ngoại đi, mà Án giờ gì chỉ đương đây là đứa nhỏ hí ngữ. Dù sao lớn nhất Tiểu Hùng cũng mới 7 tuổi nhiều, nhỏ nhất đầu hổ và tiểu sư tử mới 4 tuổi, nếu là hắn tưởng thật mới điên lên rồi. Bốn tiểu lâm thời nói hảo minh ước, Tiểu An quay người tiếp tục quấn quýt lấy Án giờ gì hỏi, kia quốc gia các ngươi cảng đối với chúng ta thu thuế không? Án giờ gì cười nói, đương nhiên phải thu, thuế quan là một quốc gia quan trọng thu nhập. Dự thính Tề Hạo Nhiên như mày, thuế quan đã một quốc gia quan trọng thu nhập, vậy ngươi vì sao phải ta chiều giảm miễn thuế quan? Tề Hạo Nhiên tỉnh bơ lui về phía sau hai bên, đối Án giờ gì cười nói, An lão gia, ngươi giúp ta mang một chút kỳ đứa nhỏ, ta đi trong khoang thuyền nhìn nhìn. Án giờ gì mừng rỡ hòa mấy vị tiểu công tử làm tốt quan hệ, gật đầu lia lịa, vương gia đi đi, ta mang theo mấy vị tiểu công tử. Tề Hạo Nhiên lúc xoay người liền đối tứ đứa nhỏ xử một cái ánh mắt, Tiểu Hùng ánh mắt lưu chuyển, liền cường điệu nhìn tiểu sư tử và Tiểu An liếc mắt một cái, Tiểu An liền lén lút khắp một phen đầu hổ, kéo Án giờ gì liền đông vấn tây vấn khởi lai. Tiểu Hùng bận tương tiểu sư tử đẩy ra ngoài, chính mình đứng ở Án giờ gì sau đó địa phương, thỉnh thoảng cũng hỏi thượng mấy vấn đề. Chương 928, 929. Thứ 929 chương hỏi dò. Tề Hạo Nhiên kéo tiểu sư tử nhượng hắn ghi lại mấy vấn đề, khẽ nói, lặng lẽ nói cho ngươi biết Tiểu An ca ca hòa đại ca, để cho bọn họ hỏi Án giờ gì. Tề Hạo Nhiên biết nếu là hắn ở lại nơi đó, coi như là bọn nhỏ hỏi đề, Án giờ gì cũng sẽ có một chút đề phòng. Đã nhượng hắn và bọn nhỏ đơn độc chung sống liền không giống nhau, hài tử của hắn đô quá nhỏ, Án giờ gì sẽ không đề phòng. Đúng như Tề Hạo Nhiên suy nghĩ, hắn đi rồi, Án giờ gì thì để xuống tâm thần, tận tâm tận lực trả lời bọn nhỏ các loại cầu vấn đề kỳ quái, có khi còn có thể khai mấy câu vui đùa. Tỷ như, đầu hổ sẽ hỏi, các ngươi bữa ăn sáng ăn cái gì, cơm trưa ăn cái gì, bữa tối ăn cái gì, cũng uống trà không. Mà tiểu sư tử sẽ hỏi, quốc gia các ngươi đứa nhỏ mấy tuổi bắt đầu biết chữ. Mà Tiểu An thì tỏ vẻ hắn đối hải mậu vẫn như cũ cảm thấy hứng thú nhất, hắn hỏi, nếu như ta mở ra thuyền đi quốc gia các ngươi, ta cũng muốn nộp thuế không? Tiểu hài tử không thể miễn thuế không? Tiểu Hùng mở to hai mắt nhìn nghe, đây chính là phụ thân bàn giao vấn đề. Án giờ gì cười ha ha khởi lai, đạo, tiểu công tử, thuế quan là ấn hàng hóa tính, bất ấn chủ nhân tuổi tác. Tiểu An có chút thương tiếc, hỏi, vậy ta thập thất tơ lụa muốn lên giao bao nhiêu? Án giờ gì cười nói, tứ thất. Tiểu Hùng con ngươi đảo một vòng, hỏi, đó là bảo thạch giao hơn, còn là hương liệu giao nhiều lắm. Nhất định là bảo thạch. Tiểu sư tử hô, bảo thạch tương đối khá nhịn. Vậy chúng ta đi liền tất cả đều mua hương liệu đi. Đầu hổ đề nghị, đến thời gian nhượng lập xuân nhiều cho chúng ta làm mấy hà bao, chúng ta tất cả đều trang thượng hương liệu mang ra, trên người mang gì đó không nên dùng nộp thuế đi. Án giờ gì vốn cả chút để phòng lòng đang nghe thấy loại này đồng nói hậu ha ha cười, đạo, mấy vị tiểu công tử sai rồi. Hương liệu thuế quan muốn so với bảo thạch còn muốn nặng, bất quá vị tiểu công tử này nói không sai, mang ở trên người gì đó đích xác không cần nộp thuế, bất quá chúng ta trên người sở mang vật cũng có hạn, hơn nữa muốn là đối phương nhận định ngươi có ý định tránh thuế, chỉ sợ còn muốn đến trong lao đi một chuyến, chúng ta cũng không tiếc như thế. Bọn họ mỗi lần rời bến đều là mang nhất chỉnh thuyền hàng hóa, chẳng lẽ còn sợ nạp trên người nhiều mang kia mấy thứ đông tây thuế quan không? Cũng là thuyền tay hội bí mật mang theo nhất vài thứ lên thuyền, như vậy qua lại có thể nhiều kiếm một ít, đáng thuyền tay chi phí cũng rất lớn, có khi đi phong lưu mấy tháng liền không có. Đương nhiên, những lời này hắn là sẽ không hòa bọn nhỏ nói. Án giờ gì liền bị kỳ đứa nhỏ kéo, đông nhất búa tây một gậy tử hỏi một câu, có rất nhiều đồng nôn đồng ngữ, có lại là liên quan đến hải mậu kinh tế, có khi còn có thể hỏi chính trị. Đương nhiên, kỳ đứa nhỏ không có khả năng minh hỏi, bọn họ chỉ sẽ hỏi, của các ngươi hoàng đế có bao nhiêu cái tần phi? Có bao nhiêu cái hoàng tử? Bọn họ có chúng ta đại không? Công chúa xinh đẹp không? Cũng có một giống ta cha như nhau tài giỏi vương gia không? Của các ngươi tể tướng hội lưu dâu không? Đợi được kỳ đứa nhỏ cuối cùng cảm thấy mỹ mãn, án giờ gì miệng cũng kiển, mà bọn họ lúc này đã đi ra thật xa, trên biển chỉ linh tinh bay mấy cái thuyền đánh cá, viễn sứ truyền đến một tiếng hơi có vẻ sắc bén thanh âm, kỳ đứa nhỏ nằm sấp ở đầu thuyền nhìn về nơi xa, la hoàng lên, mau nhìn, đó là ngư, hội phun nước ngư. Đám kia ngư lại lanh lảnh kêu một tiếng, tịnh không giống với trước sắc bén, dễ nghe rất nhiều, tứ đứa nhỏ hoa hoa kêu to nằm sấp ở đầu thuyền nhìn. Hai mắt không dám nháy một cái. Án giờ gì cười nói, đó là cá voi, xem ra vận khí của chúng ta rất tốt đâu. Cá voi cũng không phải là hướng bọn họ đến, cách bọn họ có rất xa cách, kỳ đứa nhỏ tha thiết mong chờ nhìn chúng tan biến ở chân trời. Đầu hổ thở dài nói, mẫu thân đã nói loại này ngư, nói nó rất quý giá, chúng ta phải bảo vệ chúng. Án giờ gì cười cười, đạo, cá voi rất cường đại, cũng không dùng nhân loại bảo hộ. Hơn nữa, theo ta được biết, có rất nhiều lâm hải quốc gia đô thích bắt cá voi. Tứ đứa nhỏ a một tiếng, hỏi, cá voi ăn thật ngon không? Tại sao muốn bắt nó? Án giờ gì vừa mới muốn trả lời, kia hai nhìn giống nhau như lúc đứa nhỏ chung một đột nhiên kêu to lên, hưng phấn hô, hải tặc, là hải tặc, chúng ta gặp thượng hải trộm. Án giờ gì nhất lắm, bận quay người đi nhìn biển rộng, bởi vì động tác kịch liệt, cổ còn không cẩn thận xoay một chút. Vốn đã không chú ý biển rộng tam đứa nhỏ nghe thấy đầu hổ kêu to lập tức chạy đến đầu thuyền. Nhìn thấy viễn sứ một dựng thẳng bộ xương khô cờ lập tức hưng phấn kêu to lên, thật là hải tặc. Mở ra chiến thuyền hải tặc. Đi tới, chúng ta muốn đánh bại hải tặc, tiểu hùng hưng phấn kêu to, hận không thể lập tức hướng về phía thuyền hải tặc mà đi. Trên thuyền binh lính cũng phát hiện kia chiếc thuyền hải tặc, lập tức cảnh giới khởi lai, nhao nhao tương vũ khí chuẩn bị cho tốt, có người còn muốn đi lên đem mấy vị tiểu công tử cấp ôm trở về khoang thuyền, miễn cho bọn họ ở đây bị ngộ thương. Đã đầu hổ và tiểu sư tử tay đấm chân đá chính là không muốn trở về đi, còn giúp gắng sức khí tiểu tiểu an đánh đuổi đến đây ôm binh lính của hắn, mà tiểu hùng thì lại là ở biểu đạt không muốn đi rồi liền không ai dám tiến lên cưỡng chế ôm hắn, này một vị chủ tử khí lực nhưng quá lớn, nhất bàn tay chụp qua đây bất lực khống chế khí, bọn họ có thể cho chụp đến dưới thuyền đi. Mấy vị binh sĩ đang có một chút lo lắng nhìn bọn họ, Tề Hạo Nhiên liền xài bước ra, một ánh mắt liền chấn áp bốn tên tiểu tử, bất quá hắn cũng không yêu cầu đem bọn họ đưa về khoang thuyền. Hiện tại cách thuyền hải tặc còn xa rất, sợ cái gì? Hiện tại ánh mắt của bọn họ mới nhìn đến thuyền hải tặc, muốn tới nó trước mặt đi, hoặc là nó muốn đuổi theo đến đô rất lâu. Tề Hạo Nhiên không tính toán đem bốn tên tiểu tử dưỡng thành người nhát gan, nhìn nhìn thuyền hải tặc vẫn là có thể, dù sao hắn lại không muốn chạy lên đi bị đánh. Tề Hạo Nhiên đối hiệu úy hạ lệnh, đi về phía trước một đoạn, để cho bọn họ thấy rõ thuyền hải tặc, chúng ta trở về đi. Hiệu úy đầu đầy hắc tuyến xác nhận, hòa thuyền viên cùng nhau chuyển đà. Đi về phía trước một khắc đồng hồ tả hữu, này mới nhìn rõ tình huống bên kia. Có người hô, thuyền hải tặc hình như ở đánh cướp thương thuyền. Chẳng trách bọn họ đem bộ xương khô kỳ cấp treo lên, bình thường đều là thu, hảo mê hoặc thương thuyền. Vậy chúng ta có muốn hay không quá khứ cứu? Ngươi ngốc à, chúng ta liền như thế điểm nhân, thế nào đi cứu? Vương gia hỏa tiểu công tử các còn ở trên thuyền đâu, biệt không đem nhân cứu, trái lại đem chúng ta cấp đáp. Này đó hải tặc cũng quá càn rỡ. Ở đây cách cảng gần như vậy liền dám đánh cướp, vương gia trước không phải tiêu diệt rất nhiều hải tặc, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ gặp thượng của chúng ta trên thuyền. Kỳ thực cũng không tính gần, theo cảng ra chúng ta đi mau hai canh giờ. Trên thuyền binh lính ở thì thầm, tứ đứa nhỏ nghe vừa vặn, nào tới liền quấn quýt lấy Tề Hạo Nhiên đi tiêu diệt, tiểu hùng còn chủ động xin đi giết giặc đạo, cha, nhượng con trai tự mình đi đem bọn họ bắt tới có được không. Tề Hạo Nhiên trừng mắt chính muốn dạy dỗ hắn, liền nghe đến một lao binh hô, cái kia thương thuyền thế nào như thế quấn mắt. Thân thuyền thượng không phải Chu gia ký hiệu không? Ai, thật đúng là Chu tham tướng gia ký hiệu. Chu Chu vì tiêu diệt lập công, mới từ hiệu ý để vì tham tướng. Tề Hạo Nhiên và tứ đứa nhỏ một chút liền banh thẳng thân thể, mở to hai mắt nhìn đi nhìn kia thương thuyền. Chu gia thương thuyền liền là của Tử Câm đội tàu bọn họ đội tàu. Bọn họ thương thuyền bị cướp. Đầu hổ dẫn đầu kịp phản ứng, hô lớn, kia là nhà của chúng ta. Chương 929, 930. Thứ 930 chương không thành kế. Tứ đứa nhỏ hoa hoa kêu to lên, nhà của chúng ta thương thuyền bị cướp. Mau đưa thuyền chạy qua, tứ đứa nhỏ lung tung chỉ huy binh sĩ các đem thuyền chạy qua, đi trễ nhà của chúng ta đông tây liền bị cướp sạch. Đầu hổ và tiểu sư tử thấy binh sĩ các bất động, liền đi tức giận đến rôi chân đi đá bọn họ, nhanh đi lái thuyền, mau lái thuyền. Tiểu An thông minh một điểm, hô, đi đá khoang lái binh lính, để cho bọn họ chuyển phương hướng. Tiểu Hùng trực tiếp đoạt phụ thân hắn quyền chỉ huy, chạy vào khoang thuyền chỉ huy bên trong hiệu úy, cha ta cha gọi các ngươi hết tốc độ tiến về phía trước, đi cứu thương thuyền. Hiệu úy khỏe mắt thẳng chịu, tiểu thế tử, phụ thân ngài ngay ngài phía sau, ngài cứ như vậy đoạt quyền thực sự được không? Tề Hạo Nhiên với hắn tứ nhi tử trợn mắt nhìn, quắc, đô cho ta yên tĩnh, chẳng lẽ sau này các ngươi làm tướng quân gặp được quân địch cũng như vậy luôn ca luôn cuống. Tứ đứa nhỏ xếp thành một loạt, banh thẳng thân thể nhìn phụ thân. Không chỉ án giờ gì, ngay cả binh sĩ các đô cảm thán, không hổ là vương phủ hòa quốc công phủ ra tới công tử, mới còn nhỏ tuổi liền đảm lược hơn người. Tượng bọn họ nhỏ như vậy đứa nhỏ, đừng nói thật gặp thượng hải trộm, chính là hô một tiếng hải tặc tới, đứa nhỏ đô được dọa khóc, nhưng mấy vị này không chỉ không muốn vội vàng trốn, còn muốn đi hải tặc trước mặt đem thương thuyền cấp về. Nghĩ đến năm ngoái mấy vị này tiểu công tử tự tay bắt nhất bang hải tặc, binh sĩ các đô lấy kính phục ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Vương gia hòa tiểu công tử các đô lợi hại như vậy, cho dù bọn họ trên thuyền ít người, cũng không cần sợ những thứ ấy hải tặc, các tướng sĩ thẳng ngực, tự tin khởi lai. Từ đầu xuân tới nay, Tề Hạo Nhiên phát động mấy lần đối cướp biển chiến tranh, không chỉ đem Đông Doanh Hòa Cao Ly tới cướp biển tiêu diệt hơn phân nửa, còn chiêu an hơn phân nửa theo đại Tề gia đương hải tặc ngư dân, có thể nói bọn họ liền không có thua quá, binh sĩ các chưa từng có tự tin. Nhưng Tề Hạo Nhiên bất nghĩ như vậy, chính hắn đánh sổ sách hắn biết, trừ ngay từ đầu đối vít to đám kia hải tặc là lấy ít thắng nhiều, cái khác đều là lấy nhiều thắng ít. Binh sĩ các chỉ thấy bọn họ ra chiến trường giết được nhiều, thương vong tiểu, lại không biết hắn trên căn bản là lấy gấp 3 binh lực nghiền áp quá khứ, hơn nữa chiến tiền hắn làm bao nhiêu chuẩn bị. Hắn không chỉ nhượng phương quản sự thăm dò bọn hải đạo vị trí, có chút hải tặc qua phòng thủ đô đại thể sở rõ ràng, ở nhiều như vậy chuẩn bị hạ hắn mới đánh bọn họ nhất trở tay không kịp, đạt được thắng lợi. Mà hải chiến bộ phận hắn mặc dù cũng tham dự, lại là đem quyền chỉ huy cho ông tham tướng. Nếu như hắn hiện tại nhân đủ, hoa thuyền hải tặc thế lực ngang nhau, hắn còn có ngũ thành nắm chặt thủ thắng, mà hắn hiện ở trên thuyền liền có một ổ đại pháo, bởi vì là mang bọn nhỏ ra cửa ngắm phong cảnh cộng thêm tuần sát, binh sĩ các chỉ trang bị phân nửa. Nếu như trên thuyền không đứa nhỏ, hắn nói không chừng hội mạo hiểm thử một lần, cho dù không thể lấy ít thắng nhiều, hắn chạy trốn tổng không có vấn đề, nhưng bây giờ trên thuyền có đứa nhỏ, hắn tâm đã sinh khiếp ý, không có khả năng lại thắng, có khi đánh trận đánh chính là một cố khí. Đã nhượng hắn ngay trước tứ đứa nhỏ mặt hạ lệnh rút lui hiển nhiên cũng là không thể nào, A Linh đã nói, đứa nhỏ đều là chiếu đại nhân hành sự làm người, nếu như hôm nay hắn bất chiến trở ra, kia sẽ đối đứa nhỏ lưu lại khiếp nhược ấn tượng, sau này này tứ đứa nhỏ liền có thể cũng biến thành như vậy. Tề Hạo Nhiên đại não nhanh vận chuyển, túi đầu liền chống lại tứ song toàn nhiên tín nhiệm lấp lánh mắt, Tề Hạo Nhiên thở dài một tiếng, cuối cùng hạ lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, chúng ta đi nhìn nhìn. Tứ đứa nhỏ hoan hô một tiếng, Tiểu Hùng hỏi, phụ thân, ta có thể đánh pháo không? Tiểu Hùng đã sớm trông mà thèm kia ổ đại pháo, tha thiết mong chờ nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên tà liếc hắn liếc mắt một cái, đối tứ đứa nhỏ đạo, hiện tại các ngươi là binh sĩ, ta là tướng, các ngươi ở trên thuyền phải nghe ta hiệu lệnh, Tiểu Hùng, đi chọn một cây cung tên, quay đầu lại ngươi liền canh giữ ở phụ thân bên người, ta không cho ngươi động tác ngươi sẽ không chuẩn động tác, cũng không được nói, có nghe hay không? Là, Tiểu Hùng toàn thân nhiệt huyết, chạy đi tuyển một cây cung về. Tam tiểu tha thiết mong chờ nhìn trùng hợp, vậy chúng ta đâu? Tề Hạo Nhiên chừng bọn họ liếc mắt một cái, đạo, các ngươi bây giờ là binh sĩ, tướng quân ra lệnh thời gian có các ngươi xen mồm phần không? Tam đứa nhỏ lập tức căng thẳng thân thể bế chặt miệng, chỉ dùng ánh mắt biểu đạt bọn họ khát vọng. Tề Hạo Nhiên quay người dặn bảo hiệu úy, trên bong tàu lưu lại tối giản tiêu phối, đại pháo chỗ đó lưu hai pháo thủ, những người khác toàn bộ rút về khoang thuyền. Hiệu úy theo tiếng mà đi, vốn đứng đầy binh sĩ trên bong tàu một chút liền không. Tối giản tiêu phối, trừ khoang lái ba binh sĩ hòa ở Tề Hạo Nhiên bên mình nghe lệnh hai thân vệ, cũng chỉ có thuyền bốn góc các đứng hai vị binh sĩ, tính toán đâu ra đây xuống, cũng là 17 nhân, này còn là tính thượng tiểu thế tử. Án giờ gì mắt hơi chuyển động, có chút náo không hiểu đại Tề Vương ra ý tứ. Tề Hạo Nhiên thì quay người rất khách khí thỉnh hắn hồi khoang thuyền, ở hắn đi rồi, Tề Hạo Nhiên đối hiệu ý đạo, gọi người giám sát chặt chẽ hắn, chỉ cho phép hắn ở lại trong khoang thuyền liền gian, không cho hắn tới gần bên ngoài, càng không cho hắn có cơ hội hướng phía ngoài truyền lại tin tức. Lúc này, Tề Hạo Nhiên cũng nhận ra kia chiếc thuyền hải tặc, đó là Đông Doanh phủ gì tạ đội thuyền, bọn họ từng ở trên biển gặp quá hai lần, cũng đánh quá hai lần, hắn tuy không có thua, nhưng cũng không thắng, ở Tề Hạo Nhiên xem ra, hắn không có bắt đối phương thuyền, sẽ không tính thắng. Mà phù gì tạ EIUU lại với hắn hận nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần gặp thượng Tề Hạo Nhiên hắn đều phải tổn thất một ít thuyền viên, lần trước hắn thuyền càng là bị hắn pháo ẩm sụt một góc, lúc này rất xa nhìn thấy kia chiếc trên thuyền mọc lên đại Tề ký hiệu, hắn liền nghiến răng nghiến lợi đạo, đó là đại Tề thủy quân chiến thuyền, nhìn nhìn là ai xoáy lĩnh, chúng ta bốn nhất phiếu đại. Thuyền cách được quá xa, bọn họ chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy trên thuyền cờ, thấy không rõ người trên thuyền. Lúc này, Tề Hạo Nhiên sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc đối Tam tiểu đạo, hiện tại bản tướng giao cho các ngươi một gian khổ nhiệm vụ. Ba người mắt mạo quang nhìn Tề Hạo Nhiên. Các ngươi tiến khoang thuyền cho ta coi chừng bên trong binh lính, không có ta tự mình hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào bước ra khoang thuyền một bước, hiểu chưa? Tam tiểu hung hăng gật đầu. Tề Hạo Nhiên bổ sung một câu, bao gồm các ngươi. Tam tiểu tiếp tục gật đầu, tràn đầy hào hùng hô, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi nếu như ra khoang thuyền, chúng ta một trận này liền có thể đánh bại, đến thời gian ta định quân pháp xử trí các ngươi. Tam tiểu đều trịnh trọng gật đầu. Tề Hạo Nhiên phất tay, được rồi, đi đi. Tam tiểu quay người xếp hàng ly khai, ba người tiến vào khoang thuyền, liền đem canh giữ ở cửa, nhìn chằm chằm nhìn bên trong chờ xuất phát binh lính. Binh sĩ các hòa mấy vị tiểu công tử mắt to trừng mắt nhỏ, tâm đồ bang bang nhảy lên. Mà nhận được tân mệnh lệnh hiệu ý cũng khẩn trương nhìn Tam tiểu, vương gia nói, nhất định phải nhìn kỹ ba vị tiểu công tử, tuyệt đối không cho hắn các lậu ra một chút tung tích, nhượng người của đối phương biết bọn họ trên thuyền còn có ba tiểu hài. Hiệu ý trong lòng cuống, trong lòng kêu to, vương gia này tay không thành kế xử cũng quá mạo hiểm, trên thuyền có thể có bốn vị tiểu công tử, còn hắn nhưng toàn ở trên thuyền đâu. Chương 930, 931, thứ 931 chương thông minh. Tề Hạo Nhiên đã ở đổ phụ gì tạ EIUU không dám hạ thủ. Hai thuyền dần dần tới gần, Tề Hạo Nhiên này mới phát hiện, có một chiếc thuyền đã ở nhanh hướng bên này tới gần, tam phương tụ họp, Petro đứng ở trên bong tàu rất xa hướng Tề Hạo Nhiên ra hiệu. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, hôm nay trái lại đủ, bọn họ này nhất cái hải vực lớn nhất hai hải tặc đô đến đông đủ. Đứng ở Tề Hạo Nhiên bên mình hiệu ý lưng một chút liên ước, hai thuyền hải tặc, bọn họ nếu như hợp tác. Tề Hạo Nhiên phất tay và Petro chào hỏi, ngươi thế nào cũng ở đây nhi, bản vương nhớ ngươi đã đáp ứng ta, bất cướp bóc ta đại Tề thương thuyền. Petro cười nói, vương gia không nên hiểu lầm, ta chẳng qua là thấy bên này có náo nhiệt nhưng trông liền tới đây nhìn nhìn. Ánh mắt của hắn ở Tề Hạo Nhiên chiến thuyền thượng lướt qua. Trong lòng rất nghi hoặc, đối phương trên thuyền chỉ có chừng 10 cá nhân, hắn làm sao dám qua đây? Petro trực giác có gạt, cộng thêm nửa năm qua này cái hải vực này cướp biển đều bị Tề Hạo Nhiên áp đánh. Petro lấy kỳ hắn không có ác ý, trực tiếp hạ lệnh đội thuyền lui về phía sau hai bán nơi, như vậy bọn họ song phương nếu như đánh nhau cũng không lan đến gần hắn. Petro đô sinh nghi, chớ nói chi là luôn luôn đa nghi phủ gì tạ EIUU. Đối phương híp mắt nhìn về phía chiến thuyền, thấy Tề Hạo Nhiên bên mình đứng nhất đứa nhỏ. Trên lưng đeo đại cung, chính nhìn chằm chằm nhìn hắn, lập tức cả kinh. Đứa bé kia quả thực là tiểu bản Tề Hạo Nhiên, hắn dám mang theo đứa nhỏ đến đây mạo hiểm, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Phu gì tạ EIUU oán hận nhìn về phía đối diện thương thuyền, còn kém như thế một điểm hắn phải tay. Chu Đức mang theo hai nhi tử lão đảo chạy ra đến, nhìn thấy đứng thẳng đầu thuyền Tề Hạo Nhiên, kích động phịch một tiếng quỳ gối trên bong tàu, hô, vương gia, ngài tới cứu chúng tiểu nhân. Tề Hạo Nhiên chừng hắn liếc mắt một cái, trách mắng, khóc sức mướt còn thể thống gì, không phải là bị cướp biển vây lại không? Ngươi thuyền kia cũng không so với bọn hắn sai, đụng vào liền là. Tề Hạo Nhiên xông phía sau thị vệ vây tay, thị vệ cho hắn kéo đến một cái ghế, hắn đại mã kim đao ngồi ở phía trên, chống cằm xem bọn hắn, ra dùng đại pháo ẩm qua thuyền, cũng dùng thạch đầu đập quá, nhưng chính là không dùng được thuyền đụng quá, không bằng ngươi cấp ra thử thử. Chu Đức con ngươi đảo một vòng, phục lệ đạo, vương gia có mệnh. Tiểu đừng dám bất theo. Đối diện phủ gì tả EIUU thấy Tề Hạo Nhiên không nhìn hắn, khí cái ngã ngửa, dùng võ sĩ đao chỉ vào hắn hô, Tề Hạo Nhiên, ngươi đừng thái đắc ý, ta phủ gì tả sau này liền nhìn chuẩn ngươi đại Tề thương thuyền đánh cướp. Tề Hạo Nhiên cười lạnh, có bản lĩnh ngươi liền hướng về phía bản vương thương thuyền đến, đối phó sức chói gà không chặt bách tính, hảo hậu ra mặt. Đứng ở Tề Hạo Nhiên bên mình Tiểu Hùng rất muốn cùng phóng hai câu nói, bất quá nghĩ đến phụ thân dặn, hắn chỉ có thể bế chặt miệng. Hung hăng dùng mắt chừng đối phương, nếu như ánh mắt có thể giết người, đối diện phụ gì tạ EIUU đã chết không dưới bách biến. Phụ gì tạ EIUU nhìn ra trong mắt Tiểu Hùng nóng lòng muốn thử, nhất đứa nhỏ nếu như không có dựa đâu lá gan lớn như vậy căm thù hắn. Hắn lần này đem tinh nhuệ tất cả đều mang đi ra, chính là vì Tường Chu gia này chỉ thương thuyền thiệt hạ, hắn cũng không dám và Tề Hạo Nhiên cứng trọi với cứng, nếu như lại tổn hại ở trong tay hắn, hắn thực sự không bao nhiêu nhân thủ. Phù gì tạ e y y u u so sánh một hai, rốt cuộc không dám mạo hiểm, mu bàn tay ở sau người lặng lẽ đánh động tắt tay, miệng thượng thì không buông tha nhân hô, Tề Hạo Nhiên, ngươi cho là lần này ta vì sao lại tuyển trạch Chu gia đội tàu. Ngươi nghe, mọi người đều ở trên biển kiếm ăn, muốn chẳng qua là cái mạng sống cơ hội, ngươi thật đem tất cả bức cấp, chúng ta cùng ngươi cá chết lưới rách. Tề Hạo Nhiên giận dữ, vỗ ghế tựa, chỉ vào hắn cả giận nói, các ngươi muốn kiếm ăn liền đoạn ta đại Tề Bách tính đường sống. Muốn làm hải tặc hồi các ngươi Đông Doanh quốc làm đi, bản vương còn chưa có rảnh rỗi để ý đến các ngươi Đông Doanh đi, nhưng chỉ muốn ở ta đại Tề cảnh nội, ta sẽ không hứa nhữ đẳng làm ác. Phù gì tạ thuyền cấp tốc lùi lại, phù gì tạ sông Tề Hạo Nhiên hô, cái hải vực này là chúng ta tới trước, cái gì các ngươi đại Tề cảnh nội. Ta phi, này cũng không phải thổ địa, chẳng lẽ biển rộng cũng là các ngươi đại Tề. Tề Hạo Nhiên chướng được sắc mặt đỏ bừng, Tiểu Hùng ở một bên sốt ruột, cố không được phụ thân dặn, nhảy lên đạo, ngươi già mồm át lẽ phải, nơi này cách chúng ta đại Tề gần nhất, này đó hải đảo vốn là ta đại Tề, này phiến biển rộng tự nhiên cũng là của chúng ta, này gọi lãnh hải, mặt trên quyền quản lý gọi lãnh hải quyền, ngươi không đọc quá thư trở về đi nhiều đọc vài cuốn sách. Tiểu Hùng này hơn nửa năm đến cũng không thiếu nghe Mục Dương Linh nói trên biển cố sự hòa tri thức, không một chút nào túng phụ gì ta, hô. Ngươi nói này biển rộng không phải chúng ta đại Tề, lẽ nào lại là các ngươi Đông Doanh quốc? Mọi người đều chính kinh ở trên biển kiếm ăn, dựa vào cái gì là có thể giết người cướp của? Tiểu Hùng càng nói lửa giận Việt Xí, quay đầu đối phụ thân hô, cha, đã bọn họ cướp chúng ta đại Tề bách tính, vậy chúng ta cũng đi cướp bọn họ Đông Doanh, chúng ta đại Tề hoang vắng, sản vật phong phú, cũng chỉ có duyên hải bách tính dựa vào đánh cá mà sống, đã Đông Doanh quốc không đồng nhất dạng, bọn họ có thể có gần một nửa bách tính dựa vào ngư nghiệp mà sống. Chúng ta đem bọn họ ngư dân toàn đoạn, cũng không cho phép bọn họ xuống biển vớt. Mọi người đều giật mình nhìn Tiểu Hùng, này tâm tư đủ độc. Tề Hạo Nhiên thì lại là trong mắt chuyển chuyển, rơi vào trầm tư, Tiểu Hùng thấy phụ thân tâm động khởi lai, liền nói tiếp phục đạo, cha, này gọi gậy ông đập lưng ông, cũng gọi là Đông Doanh Hoàng đế hảo hảo quản quản bọn họ quốc dân, miễn cho bọn họ luôn luôn chạy đến chúng ta ở đây đến đánh cướp, không phải ngươi và nhị bá nói đổ không bằng sơ không. Chúng ta cũng không thể luôn luôn tiêu diệt. Này được tiêu diệt tới khi nào mới hoàn? Trực tiếp đổ đến bọn họ quốc gia đi, nhượng hoàng đế của bọn họ quản. Tiểu Hùng giọng đại, nói chuyện cơ hồ là kêu, phụ gì tạ thuyền mặc dù đi ra một khoảng cách, phụ gì tạ e y y u u hay là nghe tới, hắn khí cái ngã ngửa, còn muốn nói điều gì, đột nhiên chiến người trên thuyền hình như mới phát hiện bọn họ đào tẩu như nhau, chỉ vào bọn họ hô, vương ra, bọn họ muốn chạy trốn. Tề Hạo Nhiên hí mắt, hạ lệnh, để cho bọn họ đi xa một chút, biệt ngộ thương thương thuyền. Cấp trên thế nhưng nhà ta hơn nửa năm thành quả. Phù gì tạ e y y u u l m nghe được câu này, trở về thân hô, Tề Hạo Nhiên quả thực có chuẩn bị, thừa dịp bọn họ băn khoăn thương thuyền, tốc độ cao nhất ly khai. Mà Tề Hạo Nhiên chiến thuyền thì chậm rãi đi theo, thẳng cùng ra một khoảng cách, Tề Hạo Nhiên liền hạ lệnh nã pháo. Pháo thủ liên tiếp phóng tam pháo, mặc dù không bắn trúng phù gì tạ thuyền, nhưng cũng cho bọn hắn tạo thành một chút tổn thất. Tề Hạo Nhiên cũng không có đuổi theo ra rất xa. Hắn làm cho người ta thay đổi đầu thuyền nhắm ngay Pedro, hỏi, Pedro, ngươi này náo nhiệt xem xong rồi không? Có muốn hay không cùng ta đến Quảng Châu uống chén trà? Pedro nhìn trên bong tàu vẫn là thập bảy người chiến thuyền, nóng ruột kịch dao động khởi lai, nếu như hắn có thể đem đại tề này chiến thuyền bắt, hắn không chỉ có thể đoạt lại một thuyền, còn có thể dùng vị này đại tề vương ra đổi không ít lợi ích. Ý nghĩ vừa mới khởi, một cửa khoang liền mở ra, từ bên trong đi ra nhất danh giáo úy, đối phương nhanh đóng cửa lại. Bước nhanh đi tới bám vào Tề Hạo Nhiên bên thai bẩm báo, ra, Phạm Thế Tử gọi tiểu đến nói với ngài một tiếng, hắn biết ngài xử chiêu này gọi không thành kế, hai vị tiểu công tử lại cấp lâm thời đổi thành không thuyền kế. Hiệu ý nói xong, thật sâu cúi đầu, trong lòng đã mất hết can đảm, đây là ba vị tiểu công tử cưỡng bức dụ dỗ gọi hắn nói là muốn tìm cơ hội nhượng Petro nhìn thấy bọn họ trong khoang thuyền tràn đầy binh sĩ hòa đao thương. Petro đích xác nhìn thấy, mặc dù cửa kia che rất mau. Nhưng bọn hắn còn là nhìn thấy phía sau cửa đứng thẳng hàng loạt binh sĩ cùng bọn họ trên tay phát sáng lưỡi dao. Chương 931, 932. Thứ 932 chương ngoạn còn lại. Vị này đại tể vương gia quả nhiên có chuẩn bị, Pedro mới hưng khởi tâm tư lập tức đè xuống, hắn và phụ gì tạ không đồng nhất dạng, Đông Doanh quốc cách nơi này rất gần, ít người có thể rất nhanh bổ viên, chỉ là người học nghề hòa quen tay khác nhau, hắn ở đây thì lại là thiếu nhân phải đẳng hơn nửa năm thậm chí là thời gian dài hơn. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể hội bởi vì thiếu nhân thủ mà bị cái khác hải tặc thôn tính hoặc bị đại tề quan binh tiêu diệt, cho nên trừ phi hắn có nắm chắc bắt được Tề Hạo Nhiên, nếu không hắn sẽ không mạo hiểm. Cũng là bởi vì hắn quốc gia cách nơi này rất xa, hắn có thể rất lớn mật chống lại vị này vương gia, giết hắn hoặc là bắt hắn, bắt được một khoản đại tài hậu là có thể mang người ly khai cái hải vực này. Nhưng Phù Dĩ Tạ không đồng nhất dạng, Đông Doanh quốc cách nơi này không xa, nếu là hắn giết vị này tối thụ hoàng đế sùng ái đệ đệ, chỉ sợ hắn quốc gia sau một khắc liền muốn thừa nhận đại tề lửa giận, này tương đương với khiến cho hai nước chiến tranh, cho nên hắn không dám, trái lại không buông ra tay chân. Buông tay ra chân muốn giết chết Tề Hạo Nhiên, Petro thấy phía sau cửa một hàng kêu bài binh sĩ hòa lưỡi dao hậu đối Tề Hạo Nhiên cười nói, đa tạ vương gia ý tốt, ta còn có chút việc gấp, uống trà chuyện phóng tới lần sau, ta nếu có hạnh đi Quảng Châu, nhất định đi tìm ngài thảo này chén trà. Petro mang người ly khai. Tề Hạo Nhiên nhìn đối phương dần dần rời xa đội thuyền cười lạnh, hắn quay đầu nhìn về phía Chu gia thuyền, phất tay nói, giá bản, nhượng Chu Đức qua đây đáp lời. Chu Đức thấy nguy cơ giải trừ, đại thở phào nhẹ nhõm, dẫn theo một đứa con trai hòa một quản sự liền đi qua hai thuyền nhấc lên tấm ván gỗ đến chiến thuyền thượng, vừa lên thuyền hắn liền cho Tề Hạo Nhiên quỳ xuống. Tề Hạo Nhiên trước dặn bảo hiệu ý các lái thuyền, lúc này mới gọi hắn khởi lai, các ngươi chuyện gì xảy ra, không phải hẳn là sáng sớm đến càng không, thế nào gọi phủ gì tạ cấp đồ ở đây. Chu Đức rơi lệ mang khâm, hắn cũng oan rất, đồng hành ngũ chiếc thuyền, cùng đi cùng hồi, bọn họ dự đoán sáng sớm hôm nay có thể, đêm qua liền thả vẫn ở trên thuyền dưỡng mưa yên, nhượng nó đem thư mang về. Ai biết thiên mới vừa sáng không bao lâu, bọn họ liền đụng phải hải tặc. Bọn họ đều là đại tề thương thuyền, chứ bọn họ ra Chu gia thuyền là tân tạo, cái khác tứ chiếc đều là hai mươi mấy năm tiền hải thuyền may lại xuống biển, đâu là đối thủ của Phù Dĩ Tạ. Phù Dĩ Tạ trên thuyền mặc dù không đại pháo, lại có đầu thạch cơ, cung tên đẳng vũ khí cũng không thiếu, trái lại bọn họ bên này, liên cung tên đô không có bao nhiêu, chớ nói chi là đầu thạch cơ những vật này, bất quá đối phương muốn ăn bọn họ ngũ chiếc thuyền cũng không có khả năng. Cho nên bọn họ liền gắng hết sức hướng tiền khai, hy vọng có thể đụng với đại tề tuần tra thủy quân. Nhưng Phù Dĩ Tạ cũng không phải truy ngũ chiếc thuyền, mà là chỉ truy bọn họ này một, mục tiêu rõ ràng. Bởi vì bọn họ này một con thuyền thuyền có An Quốc Công Hòa Vinh quận vương góp vốn, cái khác thuyền không dám bỏ hạ bọn họ một mình chạy thoát thân, nhưng Chu Đức cũng không muốn đem đồng hành đô đắc tội tử, sau này muốn rời bến còn phải cùng bọn họ cùng nhau trông coi, cho nên cắn cắn răng, đi qua đặc thủ phương thức hòa ngoài ra tứ chiếc thuyền nước định. Hắn đem hải tặc hướng chắc ngoại dẫn dắt rời đi, bọn họ nhanh chóng trở lại báo tin, làm cho người ta đến cứu bọn họ. Này nếu như khác thương thuyền không có khả năng có người tới cứu, đáng chiếc thuyền này thượng hàng hóa thế nhưng có An Quốc Công Hòa Vinh quận vương phân tử, khác không nói, chỉ Vinh quận vương một tên tuổi, thủy quân liền không dám chế mãi. Cho nên Chu Đức ôm Lục Thành thành công tính cắn răng đem nhân dẫn dắt rời đi, bởi vì hắn thuyền này là tân tạo, mỗi tính năng đô cũng không tệ lắm, vẫn lưu bọn họ gần 2 canh giờ mới bị đuổi theo. Phù Dĩ Tạ đang muốn gọi người giết thượng thương thuyền lại đụng phải Tề Hạo Nhiên bọn họ. Biết được Vinh quận vương hôm nay là mang mấy vị tiểu công tử ra giải sầu, Chu Đức chỉ cảm thấy hắn kiếp này vận khí thật không là bình thường hảo. Tiểu Hung đồng tình nhìn khóc bù lu bù loa Chu Đức, ở Mục Dương Linh giáo dục hạ, hắn vẫn rất kính già yêu trẻ, thấy Chu Đức quỳ trên mặt đất khóc được lợi hại, liền tiến lên nâng dậy hắn, còn đem phụ thân hắn vừa mới ngồi ghế tựa kéo qua đây nhượng hắn ngồi. Chu Đức thụ sủng nhược kinh, lau nước mắt đạo: "Đa tạ tiểu thế tử." Đa tạ tiểu thế tử. Nghĩ đến chính mình thu đến đích tình báo, Chu Đức bận đạo: "Vương gia, ngài không có tới trước, Phù Dĩ Tạ nói, hắn chính là nhắm ngay chúng ta Chu gia Hòa Vương phủ quốc công phủ có hợp tác, cho nên mới." Tề Hạo Nhiên giơ tay lên cắt ngang hắn, đạo: "Gia biết, trong khoảng thời gian này gia đem Đông Doanh tới cướp biển tiêu diệt hơn phân nửa, hắn đây là ở trả thù gia đâu." Trong mắt Tề Hạo Nhiên thoáng qua ánh sáng lạnh, xem ra, Phù Dĩ Tạ này bang hải tặc được nhanh chóng tiêu diệt. Hắn cũng không phải sợ hắn châm đối với bọn họ sinh ý thương thuyền, nhưng nếu như bọn họ có một ngày chưa đủ đối phó hắn sinh ý, mà là đối phó gia nhân của hắn đâu. Chu Đức do dự một chút, giảm thấp thanh âm nói, còn có, vừa tiểu mới biết vương gia hòa đám kia người nước ngoài có ước định nói đúng không cướp chúng ta đại tề thương thuyền, nhưng kỳ thực chúng ta đại tề thương thuyền vẫn bị bọn họ cướp, bất quá hải vực cách đây nhì khá xa. Bọn họ là hải tặc, ngươi trông chờ bọn họ nói tín dự không? Tề Hạo Nhiên lúc trước đối bội La Tác này yêu cầu. Chẳng qua là cảnh cáo hắn không cho phép ở gần biển cướp đại tề ngư dân, còn thương thuyền, trừ phi đại tề thủy quân uy danh lan xa, nếu không Petro đám người kia liền còn có thể như vậy bằng mặt không bằng lòng. Tề Hạo Nhiên đang muốn phất tay nhượng Chu Đức ba người đi nghỉ ngơi, trong khoang thuyền đột nhiên truyền ra trợn quát thanh hòa đập đông tây thanh âm, Tề Hạo Nhiên lúc này mới nghĩ khởi còn bị nhốt tại trong khoang thuyền ba tiểu tử, và tiểu hùng liếc mắt nhìn nhau, bận bước nhanh tiến lên mở cửa khoang. Bên trong, một đám binh sĩ chính bao quanh vây quanh ba tiểu đầu hổ và tiểu sư tử Tương Tiểu An kẹp ở giữa, một bên giống giận, một bên ra bên ngoài sông, gặp thượng chặn đường binh lính, hai đứa bé không chút nương tay đạp bọn họ, hoặc là đem nhân đẩy ra, trên mặt đất đã nằm hảo mấy người lính, chính ôm chân, hoặc là ôm bụng ai ai gọi. Tiểu An biên theo đầu hổ và tiểu sư tử hướng tiền na, vừa hướng cản trở bọn họ lộ nhân hô, các ngươi tốt nhất tránh ra, nếu không ta đem ngươi các bỏ lại đi uy cá mập thế nhưng ăn thịt người, hoa ôm một ngụm liền đem nhân ăn, các ngươi có sợ không? Vây quanh binh lính của bọn họ muốn cười, nhưng lại cười không nổi, chỉ có thể tận tình khuyên bảo, tiểu công tử các, hiệu ý hạ số chết lệnh, trừ phi vương ra hạ lệnh, nếu không không cho phép các ngươi ra. Tiểu An sinh khí chống nạnh, bên ngoài hải tặc đô lui, vì sao còn không cho chúng ta ra? Ta còn hiến kế hoạch lớn đâu? Nói không chừng hải tặc còn có thể giết hồi mã thương đâu. Người lính kia hô. Tiểu An quay đầu đối đầu hổ đạo, người này hảo ngốc, tứ thúc vậy mà dùng hắn tham gia quân ngũ, hải tặc sao có thể giết hồi mã thương? Chúng ta vừa taxi binh hòa vũ khí khẳng định sợ đến bọn họ lá gan run lên một cái, chạy thoát thân còn không kịp, còn dám đụng vào. Tề Hạo Nhiên đẩy ra binh sĩ, Tương Ba tiểu tử xách đến trên bong tàu, xả quá ghế tựa ngồi xuống, nhàn hạ hỏi, Tiểu An, ngươi tới nói, làm sao ngươi biết mở cửa khoang một chút là có thể dọa lui bọn họ? Dù sao hiện tại cũng không chuyện làm, Tề Hạo Nhiên đối Tiểu An có thể nghĩ ra biện pháp này rất cảm thấy hứng thú. Tiểu An tự hào đạo, tứ thúc, không thành kế chúng ta đã sớm ngoặt qua. Đầu hổ và tiểu sư tử một bộ các ngươi đô thái rớt lại phía sau bộ dáng nhìn Tề Hạo Nhiên. Chương 932, 933. Thứ 933 chương bị điều giáo. Tứ thúc đem chúng ta nhốt tại trong khoang thuyền, trên thuyền chỉ chứa như thế một điểm nhân, đầu hổ vừa nhìn liền biết ngươi dùng chính là không thành kế, nhưng ta nghĩ, không thành kế dọa đi phủ gì tạ khẳng định dọa bất đi Bezo, cho nên còn phải lại dọa một cái Bezo, ta liền uy hiếp hiệu ý ra, mở cửa ra mau nữa tốc khép lại. Liền để cho bọn họ chú ý liếc mắt một cái, ta nhượng binh sĩ các ở cửa bài bài đứng yên, lại cầm lưỡi dao sắc bén, thô thô vừa nhìn, liền là cả khoang thuyền. Đô chất đầy binh sĩ, nhìn bất hủ chết Pedro. Tiểu An kiêu ngạo đạo. Tiểu An luôn luôn thông minh, trái lại đầu hổ trước nhìn ra hắn dùng kế sách, Tề Hạo Nhiên hiếu kỳ hỏi đầu hổ, làm sao ngươi biết cha dùng chính là không thành kế? Đầu hổ khinh nhìn phụ thân, vừa nhìn sẽ biết ta. Bởi vì bọn họ liền dùng quá toàn bộ kế sách hố hơn người. Tam tiểu hiện tại mặc dù bất lại mỗi ngày đô đi đi biển bắt hải sản, nhưng vẫn là thường thường chạy đến bờ biển đi nhặt hàng hải sản, hòa làng trài bạn nhỏ các cùng nhau chơi đùa. Dưỡng chân châu chuyện toàn do tiểu hùng và tiếng sóng phụ trách, tam tiểu cũng là chẳng phải bận thời gian tới đó chuyển một vòng. Tam đứa nhỏ nhỏ tuổi, chính là mê chơi niên kỷ, bọn họ và tiếng sóng cái kia làng trài đứa nhỏ ngoạn được tốt nhất, bình thường đi đi biển bắt hải sản đều là cùng bọn họ cùng nhau, bởi vì đầu hổ và tiểu sư tử vũ lực trị cao. Phía sau bọn họ lại tổng là theo chân chiều cao thể tráng thị vệ, cho nên bọn họ tổng có thể cướp được hảo vị trí. Dân ra, cái khác làng trài bạn nhỏ liền không phục, dựa vào cái gì bọn họ nhiều người thả tới trước muốn đem hảo vị trí nhượng cho bọn hắn. Tam tiểu thân phận cao quý, bọn họ không động đậy, đã đánh những hải tử khác lại không có vấn đề, bởi vậy cái khác làng trài bạn nhỏ các vừa thương lượng, liền vây hầu theo tam tiểu đứa nhỏ. Tam tiểu vừa nhìn chính mình tiểu bọn các bị đánh, không vui, mang theo bọn họ liền đánh khởi đàn giá. Bởi vì có tam tiểu tham dự, đối phương không dám đối tam tiểu hạ thủ, mà tam tiểu cho tới bây giờ đều là hoa hoa kêu to nhảy vào vòng chiến, để cho bọn họ luống cuống tay chân, cho nên đối phương số người tuy nhiều, lại là thua nhiều thắng ít. Đã lui tới mấy lần, đại gia cũng lẫn nhau hiểu biết một ít, những thứ ấy làng trài bạn nhỏ hận cực tam tiểu hòa cái kia làng trài đứa nhỏ. Có một lần tam tiểu chỉ mang theo bốn tiểu bọn liền đi bờ biển nhặt hàng hải sản, hoan ra ngõ hẹp gặp được một cái khác làng trài đứa nhỏ, đối phương có chừng 10 cá nhân. Song phương thủ kết đại, cho dù bất đánh người cũng nhất định sẽ cướp đông tây. Tam tiểu bọn họ khẳng định đánh không lại, tiểu An con ngươi đảo một vòng liền nghĩ đến tứ thúc mới nói với bọn họ quá ra cắt lượng dùng không thành kế lui địch cố sự, liền đem đầu hổ tiểu sư tử và một cái khác tiểu bọn nhét vào đá ngầm phía sau, chính hắn hòa ba người khác đứng ở trên bờ biển khiêu khích đối phương nhất xem bọn hắn chỉ có bốn người đầu tiên là tâm động, sau đó là chần chừ. Ai cũng biết tam tiểu theo không xa rời nhau, hiện tại chỉ có tiểu An một. Kia ngoài ra hai đi chỗ nào? Như thế nhất do dự liền bất động, mấy bạn nhỏ thương lượng một chút liền chạy đi, rất xa cùng bọn họ phóng ngon nói, liền chạy đi. Sau tiểu An tự hào nói cho đầu hổ và tiểu sư tử, đây chính là không thành kế, nhìn, chúng ta không chỉ không cần bị đánh, còn bảo vệ đông tây. Ủ rũ hoại tiểu An sau đem việc này đại đại tuyên truyền đi, truyền được phụ cận mấy làng trài đứa nhỏ đều biết, sau đó có một lần hắn cố ý nhượng tiểu bọn các mai phục hậu. Chính mình mang theo vài người tương một cái khác làng trài bạn nhỏ dẫn qua đây, đối phương còn cho là bọn họ lại náo không thành kế, hùng hổ chạy tới, ai biết một chút liền bị bao vây, bọn họ vất vả nhặt hàng hải sản đều bị đoạt. Tam tiểu đắc ý vênh váo, trở lại ăn cơm trưa thời gian đầu hổ liền và Mục Dương Linh khoe khoang. Mục Dương Linh đầu tiên là cười khen Tiểu An thông minh, quay người liền đem bọn họ xách đi rút roi ra, mang hắn các ý thế hiếp người, để cho bọn họ sau này không cho phép nhúng tay làng trài tiểu hài gian tranh đấu, bởi vì có ba người bọn họ ở, loại này tranh đấu hiển nhiên đối đại đa số tiểu hài không công bằng. Tam đứa nhỏ không phục, lên đường, chúng ta xử khí lực đoạt lấy tới, có bản lĩnh bọn họ đoạt lại đi à. Mục Dương Linh liền gõ bàn nói cho bọn hắn biết, các ngươi cho là bọn họ thực sự cướp bất quá các ngươi. Chẳng qua là băn khoăn thân phận của các ngươi bất dám động thủ mà thôi. Đầu hổ không để bụng, đó là bọn họ nhát gan. Tiểu sư tử càng là đạo, cho dù chúng ta bất cậy thế, bọn họ cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Tiểu An cũng gật đầu, đánh trận là muốn nhìn đầu góc.